Chương 76, trở bàn tay trong lúc đó. Ngày mai, phiêu tự rời đi Nga Mi Sơn, hướng về Côn Lôn Sơn bước đi, chuyến này chậm thì mấy tháng, nhiều thì một năm nửa năm, tuy nói là nàng rời đi Bạch Phàm một lần lâu nhất. Ở nàng đi rồi không bao lâu, Phong Lăng Sư Thái tạ thế, Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp nhận Nga Mi trưởng môn. Bạch Phàm ở Phong Lăng Sư Thái lễ tang trên lộ một mặt, dù sao mình cùng phái Nga Mi cũng coi như là ngọn nguồn thâm hậu, lại ở chung nhất sơn. Rất nhiều hàng ngày việc vặt đều là bọn hắn làm thay, ngày thường lễ nghi cũng cực kỳ chú đáo, hắn không thể quá không có tình người. Hơn nữa ngày sau nói không chừng còn có tác dụng đến phái Nga Mi thời điểm, Diệt Tuyệt tiếp nhận sau, thu môn đồ khắp nơi, phái Nga Mi xem như là bắt đầu phát dương quang đại, không thể khinh thường. Trên giang hồ vẫn là sóng lên sóng xuống, võ đang bảy hiệp thanh danh vang dội, phái võ đang mơ hồ có cùng Thiếu Lâm tự tư thế ngang nhau, Hoa Sơn, Côn Lôn, Không Động cũng là từng người dương danh tứ hải. Hơn nữa Thiếu Lâm, Nga Mi, ngày sau chính đạo lục đại môn phái đã hiện hình. Phiêu tự đi rồi, Bạch Phàm một người ở nhà tre càng không ngại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tiểu chu thiên hộ thể cương khí cùng long tượng bàn nhược công ở ngoài, chính là mong mọi chủ thần có thể sớm một chút phát xuống trở về nhiệm vụ, lại có thời gian liền suy nghĩ trong đan điền hai cái đạo cơ phôi thai, từ khi chân khí hóa lỏng tiến độ trở nên thật chậm sau, hắn sẽ không có tốn tâm tư tiếp tục làm chuyện này. Bởi vậy mấy chục năm tích lũy xuống, hai cái đạo cơ mô hình càng lúc càng lớn, nhưng ngoại vi đều là trạng thái khí đích thực khí. Lặng lặng phiêu phù ở trong khí hải. Một âm một dương, xa xa đối lập, trước sau như một, xem ra vô cùng hài hòa, nhưng Bạch Phàm luôn cảm thấy kém một chút cái gì, nghiền ngẫm thì lại không tìm được cụ thể ở nơi nào, hết lần này tới lần khác không tìm được kết quả sau, hắn cũng liền từ bỏ. Rất nhiều lúc, con đường tu luyện, linh quang lóe lên thì tỉnh ngộ so với chăm chú suy nghĩ muốn dùng nhiều lắm. Trong lòng hắn khẳng định hai người này đạo cơ phôi thai nhất định có địa phương trọng yếu chưa hề hoàn thiện, chỉ hy vọng có thể sớm một chút tỉnh ngộ. Thời gian chậm chậm chạy xuôi, ngày qua ngày, bình thường như nước, mấy tháng trôi qua, phiêu tự vẫn chưa có trở về. Bạch Phàm trong lòng biết chuyện lần này rất phiền phức, mấu chốt là phải chờ đợi thời cơ, bởi vậy tha đến lâu một chút là nên có việc. Lại nói nàng hôm nay võ công so với Thiên Long bên trong Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân đều khủng bố, trừ mình ra. Bạch Phàm không nghĩ tới còn có ai có thể ngăn cản nàng một chiêu nửa thức. Đương nhiên Trương Tam Phong ngoại trừ, lão đạo kia thực sự sâu không lường được, Thái Cực lại là nổi danh lấy nhu thắng cường, lấy yếu khắc mạnh, phiêu tử có thể hay không đánh qua hắn, Bạch Phàm vẫn đúng là nói không chừng. Đối với chính hắn mà nói, nếu như đúng là sinh tử chi đấu, hắn tự cao khoáng cổ tuyệt kim nội lực, mấy chiêu trong lúc đó liền có thể thế Thái Sơn áp đỉnh đem phá vỡ, nhưng nếu dùng võ công chiêu thức định thắng thua, Bạch Phàm vẫn đúng là muốn mộng ép. Bất kể là lòng tượng bàn nhược công vẫn là tiểu chu thiên hộ thể cương khí, hay hoặc là thiên dương kiếm cùng nhược thủy kiếm đều là thuần túy địa dùng nội lực nghiền ép, căn bản không thể nói là chiêu thức gì. Tiêu Giao phái tinh diệu vô cùng Thiên Sơn chết mai thủ cùng Thiên Sơn lục dương trưởng bị hắn đem gác xó, rời đi thiên long thế giới sau sẽ không có luyện nước quá. Trải qua mấy cái thế giới thử nghiệm mài giũa, hắn đã xác định tương lai mình phải đi con đường tu hành, này hai môn võ công lệch khỏi tu hành của hắn chi đạo quá xa, không thích hợp hắn đương nhiên sẽ không luyện nữa. Đúng là phiêu tự đi là được này hai môn tiêu giao phái thần công con đường, thay đổi thất thường tinh diệu vô song, lại uy lực cực lớn, cương mãnh cực kỳ. Thậm chí luyện tiểu vô tướng công sau, nhược thủy kiếm nàng đều có thể bắt trước được đến, chỉ là không có cực hàn thuộc tính, uy lực kém xa chính bản thôi. Ngay hôm đó, Bạch Phàm ngồi xếp bằng với trong nhà trúc, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập, Bạch Phàm chìm lông mày nói, vào đi. Vào nhà người là Diệt Tuyệt Sư Thái. Nàng lúc này còn vẫn chỉ là hơn 20 tuổi thanh niên nữ tử, còn lâu mới có được ngày sau như vậy độc cô bá đạo, thấy Bạch Phàm sau, nhất thời quỳ trên mặt đất nói rằng, đệ tử Diệt Tuyệt, bái kiến sư tổ. Âm thanh rất là lo lắng, còn mang theo một điểm khóc nức nở. Bạch Phàm cau mày nói, trước tiên đứng dậy đi, chuyện gì như thế hoảng hốt. Diệt Tuyệt nói rằng, cô Hồng Tử sư huynh cùng Minh giáo Dương Tiêu ước định luận võ, nhất định là cái kia yêu nhân làm cái gì quỷ kế, sư huynh trở lại Nga Mi Sơn thì, bị thương nặng. Nghỉ ngơi mấy ngày không thấy tốt hơn, trái lại càng nghiêm trọng, đệ tử nghĩ đến rất nhiều biện pháp cũng không thấy hiệu, bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đây, xin mời sư tổ ra tay, mau cứu sư huynh. Sư huynh ngươi đi luận võ thì cầm ỷ thiên kiếm sao? Không có, sư huynh long tượng bàn nhược công đã tu luyện đến đệ thất trọng, trường lực vô song, cũng không cần mượn ỷ thiên kiếm chi phong. Bạch Phàm hô một cái khí nói rằng, cái kia Dương Tiêu đây, nghe nói cũng là bị thương không nhẹ, về Quang Minh đỉnh nghỉ ngơi. Đó chính là lưỡng bại câu thương, so với theo dự đoán muốn khá một chút, cô Hồng Tử vẫn không tính là quá mất mặt. Bạch Phàm trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, cô Hồng Tử có chết hay không đối với hắn mà nói đã là không sao, dù sao sức ảnh hưởng xa không sánh được Dương Đình Thiên, chỉ nếu qua này 20 năm, chờ Trương Thúy Sơn một nhà trở lại Trung Nguyên, khi đó chủ thần vô luận như thế nào đều khẳng định phân phát trở về nhiệm vụ, lấy hắn hôm nay năng lực như bẻ cành khô địa hoàn thành nhiệm vụ là được, thực sự không cần lại diễn vừa ra lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh hí mã. Diệt Tuyệt thấy Bạch Phàm trầm ngâm, cho là hắn không chịu, lại lên tiếng cầu xin, nàng cùng cô Hồng Tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình thực sự thâm hậu đã cực. Bạch Phàm không phát hiện nghĩ đến Quách Tương, thở dài một tiếng nói rằng, hắn chắc là bị Dương Tiêu triển khai càn khôn đại na di đảo ngược trưởng lực, đã thương ngược lại chính mình, long tượng bàn nhược công trưởng lực uy mãnh, ngươi công lực không đủ tự nhiên không trị hết hắn, lên phía trước dẫn đường đi, đợi ta vì hắn điều tức chốc lát là tốt rồi. Diệt Tuyệt mừng đến phát khóc, vội vã thiên ân vạn tạ, đứng dậy hướng về rừng trúc đi ra ngoài, Bạch Phàm theo sát nàng ra ngoài, chẳng qua là dễ như ăn cháo thôi. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn trên Quang Minh đỉnh, Dương Đỉnh Thiên cũng đang vì Dương Tiêu chữa thương. Hắn ngồi xếp bằng sau lưng Dương Tiêu, song trưởng kề sát ở tại hậu bối, thâm hậu thuần dương nội lực tràn vào trong cơ thể hắn, thay hắn trị liệu nội thương, điều dưỡng kinh mạch. Dần dần, Dương Đỉnh Thiên trên đầu tỏa ra màu trắng mịt mờ sương khói, đây là nội lực vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Sau một canh giờ, Dương Đỉnh Thiên thu công, song trưởng chậm rãi dồn khí đan điền, Dương Tiêu phốc địa một tiếng phun ra một cái máu đen, sắc mặt khôi phục hồng hào nói rằng, thuộc hạ khấu tạ giáo chủ. Dương Đỉnh Thiên mở mắt ra, nói rằng, ngươi và ta là cùng giáo huynh đệ, không cần khách khí, chỉ là cái kia phái Nga Mi cùng nghĩa phụ ta rất có ngọn nguồn, lần này ngươi cùng cô Hồng Tử đánh cái hòa nhau, liền liền như vậy coi như thôi đi, ta giáo đại nghiệp là đem người Mông đuổi ra Trung Nguyên, không muốn sẽ cùng hắn làm nghĩa khí tranh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Dương Tiêu ánh mắt lóe lóe, đắp. Dương Tiêu cáo từ sau, Dương Đỉnh Thiên tiến vào mật đạo, đi tới chính mình thường thường luyện công nhà đá, lấy ra một quyển giấy bằng da dê, giọt mấy nhỏ máu lên mặt trên. Chậm rãi liền hiện hiện chữ viết, hàng ngũ như nhất là Minh giáo Thánh Hỏa Tâm Pháp, Càn Khôn Đại Na Di 11 chữ, hắn trực tiếp lật tới tầng thứ 5 nhìn hồi lâu, bắt đầu tu luyện. Nguyên bản vào lúc này hắn chỉ đem Càn Khôn Đại Na Di tu luyện tới tầng thứ 4, nhưng dù sao phụ tử một hồi, mặc dù không có trải qua Bạch Phàm cho phép, Lâm Tứ vẫn là truyền hắn 2 phần 10 Cửu Dương Thần Công Tâm Pháp, tu luyện lâu ngày ngược lại cũng công lực không tầm thường, bởi vậy trước hắn mới có thể nhanh như vậy liền thay Dương Tiêu chữa thương xong xuôi. Hơn nữa Càn Khôn Đại Na Di cũng nhiều tu luyện một tầng. Lúc này mật đạo một bên khác một nam một nữ hai người nô đùa đùa giỡn tiến vào mật đạo, lại trùng hợp đến rồi Dương Đỉnh Thiên vị trí mật thất sát vách, phía sau bọn họ, một đạo bóng trắng lộ ra thân hình, lặng yên không tiếng động mà đi theo. Dương Đỉnh Thiên đang luyện công, đống nhiên liền nghe đến một trận vui cười liếc mắt đưa tình thanh âm từ sát vách truyền đến, hắn nghe được chốc lát nhất thời lên cơn giận dữ, tức giận công tâm, dây lát liền tẩu hỏa nhập ma, chân khí tán loạn. Ở trong kinh mạch như ngựa hoang mất cương giống như tàn phá dâng trào điên cuồng phá hoại, cũng lại không khống chế được. Hắn tận lên dư lực, cưỡng chế một, hai, đứng dậy liền muốn hướng về sắt vách nhà đá đi đến, đi ra hai bước sau lại ngừng lại, tọa sẽ bậy đá, lấy ra giấy bút liền múa bút thành văn lên. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đồng bền xuất hiện, một chưởng đánh vào sau lưng của hắn, nhất thời thì có một luồng tinh khiết cực kỳ đạo nội lực tràn vào trong cơ thể hắn, mạnh mẽ đem trong cơ thể cuồng bạo chân khí áp chế lại. Giữa lúc hắn vừa mừng vừa sợ thời gian, phía sau bàn tay kia đột nhiên lại đánh ra một luồng âm tinh khiết bá đạo nội lực, hắn nhất thời chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Phiêu Tử khỏe miệng uốn cong, lại lắc mình bắt đầu trốn. Dương Đỉnh Thiên té lăn trên đất đổ nghiên mực, phát sinh một tiếng lanh lảnh địa tiếng vỡ nát. Sát vách vui cười thanh nhất thời dừng lại, chợt liền có một cô gái hoảng sợ trương trương địa chạy tới, chỉ thấy Dương Đỉnh Thiên khỏe miệng chảy máu đỏ tươi tích, ngã trên mặt đất, tiếng động hoàn toàn không có. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi a, phu quân. Nàng ghé nhào vào Dương Đỉnh Thiên trên người thất thanh khóc giống, nhưng Dương Đỉnh Thiên không có phản ứng chút nào, mạch đập hô hấp hoàn toàn không có. Sau một chốc, nàng lộ ra hối hận vẻ, lấy ra một cái tinh quang lóe sáng chủy thủ đống nhiên cắm ở bộ ngực mình, phục đến Dương Đỉnh Thiên trên người, lẩm bẩm nói nhỏ, phu quân, thiếp đến bồi ngươi. Cửa mật thất tránh ra một tên tuấn tú thanh niên, nhìn trong vũng máu nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng sau đó liền hung tàn tức giận trừng mắt Dương Đỉnh Thiên sau. Xoay người ly khai. Ai? Trong mật thất truyền ra khẽ than thở một tiếng, Phiêu Tự hiện ra thân hình, thấp giọng nói, một nữ hầu hai phu, bất trung không khiết, chết rồi ngược lại cũng sạch sẽ. Nàng mặt lộ vẻ bi thương, lời nói rồi lại đối với cô gái này cực kỳ xem thường, đem Dương Đỉnh Thiên nhấc lên sau, suy nghĩ một chút, lại đem trên mặt đất ra dề quyển cũng cầm lên, từ mật đạo khác một lối ra đi ra ngoài, bên kia sớm có một ông già chờ đợi. Hắn nhìn thấy Phiêu Tự hiện thân, lập tức hành lễ nói, cung chủ, hết thể đều thuận lợi đi. Phiêu Tự gật đầu một cái nói, những năm này ẩn sâu Minh giáo, khổ cực ngươi. Không dám xưng khổ, đều là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, chỉ là. Ông lão chần chờ, cẩn thận mà nhìn một chút Phiêu Tự sắc mặt của, mới lên tiếng, chỉ là thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Phiêu Tự nghi ngờ nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Ông lão ho khan vài tiếng nói rằng, thuộc hạ tuổi già thể suy, đã khó gánh trách nhiệm nặng nề, xin mời cung chủ khác chọn người khác thế thân thuộc hạ hoàng ảnh vị trí. Phiêu Tự mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, vậy còn ngươi? Ông lão cúi người xuống, trên trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh, nói rằng, thuộc hạ nguyện trở lại Nga Mi Sơn, làm một sơn giã tiểu phu. Chờ mệnh lệnh đi. Thanh Thúy dứt tiếng, Phiêu Tự đã nhấc theo Dương Đỉnh Thiên ở vài chục trượng ở ngoài, thời gian mấy hơi thở liền biến mất ở ông lão trong tầm mắt. Đăng bởi. Chương 77, người mới cũ nhan. Dương Đỉnh Thiên tẩu hỏa nhập ma, đan điền cùng kinh mạch đều bị cực lớn tổn thương, Phiêu Tự chỉ là tạm thời giúp hắn áp chế lại làm loạn đích thực khí, muốn triệt để phục hồi như cũ nhưng là rất khó. Hắn nửa đường khi tỉnh lại, liền phát hiện mình chính bản thân nằm ở trong một chiếc xe ngựa, lái xe là một gã mặt không thay đổi người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có vài tên đồng dạng trang phục ăn mặc nam tử cưỡi ngựa hộ tống, bất luận hắn hỏi cái gì, những người kia đều không đáp lời, dọc theo đường đi chăm sóc đúng là rất chú đáo, hắn bất đắc dĩ cũng là thản nhiên nơi chi, nhìn bọn họ đến tuột cùng muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Mãi đến tận sau mấy tháng, đi tới Nga Mi địa giới thì, hắn mới hiểu được là ai xuất thủ cứu hắn. Vài tên võ giả đưa hắn đưa đến Nga Mi bên dưới ngọn núi, liền lập tức rời đi, sau đó tự có Nga Mi đệ tử dẫn hắn lên núi. Lần thứ hai đi tới nhà tre, Dương Đỉnh Thiên tâm thần tập trung cao độ, ám đạo chính mình vị sư tổ này cùng sư thúc chỉ sợ còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cũng chỉ hộ tống chính mình tới được những người kia, cũng đủ để so với một thông thường giang hồ môn phái. Đệ tử Dương Đỉnh Thiên, bái kiến sư thúc, sư tổ hắn đi tới nhà trúc ở ngoài, vì lại nói. Bạch Phàm không có hiện thân, Phiêu Tự mở cửa, đứng trên bậc thang cúi đầu nhìn hắn nói rằng, ngươi lần này tẩu hỏa nhập ma, sư tổ ngươi phái ta tự mình cứu ngươi ra, ngươi ngày sau liền ở ngay đây một bên tu dưỡng, một bên thay nghĩa phụ của ngươi thủ mộ, kỳ mãn 20 năm, ngươi liền có thể ly khai. Không thể. Dương Đỉnh Thiên liền vội vàng nói, sư thúc ân cứu mạng, đệ tử vô cùng cảm kích, nhưng đệ tử thân là Minh giáo giáo chủ, thân gánh nặng, không thể bỏ xuống giáo trung sự vụ không để ý, xin mời sư thúc lượng giải. Phiêu Tự mỉm cười nói, sư thúc cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi lúc này đan điền cùng trong kinh mạch đều là hỏng bét, không có mười mấy 20 năm điều dưỡng đừng hỏng phục hồi như cũ, huống hồ ngươi công lực hoàn toàn không có, tiếp tục đảm nhiệm Minh giáo giáo chủ, có thể phục chúng sao? Minh giáo bên trong đều là những người nào, ngươi so với ta càng rõ ràng, đã không có vũ lực áp chế, chỉ sợ ngươi không cần mấy ngày liền chết oan chết uổng. Nàng trên mặt nụ cười rất đúng ôn hòa, nhưng lúc nói chuyện nhưng là khí thế bức người, căn bản cũng không dung cự tuyệt dáng vẻ. Dương Đỉnh Thiên run lên trong lòng, trầm tư chốc lát, than thở, sư thúc chi mệnh, đệ tử không dám chống đối, nhưng xin mời sư thúc sai người thay đệ tử đưa một phong thư đến Quang Minh đỉnh đi, nói rõ ngọn nguồn, thật tuyển ra kế nhiệm giáo chủ, bằng không Minh giáo chỉ sợ sẽ nội đấu không ngớt chia năm xẻ bảy. Phiêu Tự nhạt cười nói, có thể, ngươi đi bên cạnh cái kia nhà trúc ở lại là được, khi đó nghĩa phụ của ngươi ngày xưa ở chỗ, bên trong tất cả vô sự đầy đủ, ngươi viết xong sau cho nữa đến là được. Đúng, Dương Đỉnh Thiên đứng dậy đi hai bước, có xoay người chần chờ nói, đệ tử có một nghi vấn, sư thúc là làm sao biết ta Minh giáo mật đạo, còn có sư thúc cứu sư điệt đi ra thì, có từng nhìn thấy ta phu nhân cùng. Một cái khác nam tử. Ha ha, ngươi nói xem. Phiêu Tự hai tay buông xuống bên người, tuyệt mỹ khuôn mặt trên vẫn là mang theo ý cười, nhưng Dương Đỉnh Thiên bỗng nhiên trong lúc đó, liền cảm thấy có một luồng hàn ý lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên, đệ tử lắm miệng, xin mời sư thúc thứ tội, nói xong đứng ngây ra ở tại chỗ, không dám nhúc nhích. Sau một chốc, Phiêu Tự lạnh lùng nói, đi thôi, thê tử ngươi đã tự vận, loại này bất trung không tiết nữ nhân không muốn cũng được, còn một cái khác nam tử nhưng là không có nhìn thấy. Nàng thở nhỏ theo Bạch Phàm, cảm tình cực kỳ đơn thuần, chỉ nói theo một người liền muốn toàn tâm toàn ý, tự nhiên đối với Dương phu nhân cực kỳ xem thường. Dương Đỉnh Thiên đối với phu nhân nhưng là tình cảm thâm hậu, nhưng người mất đã rồi, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng bi thống, nghĩ đến thành côn còn bình yên vô sự, vừa giận lửa nảy xanh, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Xoay người đi vào mười mấy bước ở ngoài một gian nhà trúc, chấp bút thư viết. Hắn vừa nghĩ vừa viết, qua gần nửa canh giờ mới đưa một phong thư viết xong, sau đó thở dài một tiếng, đứng dậy ra ngoài đem tin đưa đến Phiêu Tự trong tay. Lúc này sắc trời đã ảm, trong nhà trúc đốt một con vật dễ cháy, Bạch Phàm liền ánh đến, nhìn một quyển đóng buộc chỉ, Sơn Hải Kinh, từ chủ thần nói ra tiên nhân hai chữ này sau, hắn liền đối với thượng cổ thì chuyện thần thoại xưa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rồi danh cực kẻ nhặt thì liền lật xem một ít như là, Siêu Thần Ký, Hoài Nam Tử, Sơn Hải Kinh, các loại sách cổ, bao nhiêu cũng có chút tâm đắc thể ngộ. Phiêu Tự đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, đem vật cầm trong tay phong thư đưa cho hắn nói rằng, đây là ta vị sư điệt kia viết cho Minh giáo tin, xử lý như thế nào. Bạch Phàm mở ra tân nhìn một chút, thầm nghĩ, vẫn là cùng nguyên gần như, do Tạ Tốn tạm thay mặt giáo chủ vị trí, bất luận người phương nào giành lấy thánh hỏa lệnh người, vì là Minh giáo thứ 34 thay mặt giáo chủ. Hắn sau khi xem xong, ngay ở ánh nến thượng tướng tin nhen lửa, nói rằng, thư này nếu như đưa đến Minh giáo, chúng ta chẳng phải là làm không công một hồi. Phiêu tự một cái tay chống cằm, phiết đầu nhìn hắn nói, vậy chúng ta ngày sau làm sao với hắn giải thích. Giấy viết thư ở Bạch Phàm trên tay đốt thành cho bụi, hắn nhẹ nhàng một hơi thổi ra, nhất thời hóa thành bột phấn tiêu tan trên không trung. Chúng ta cũng không hạ sơn, làm sao biết biến hóa ở bên ngoài, liền nói có thể chuyển tin người ở trên đường xảy ra vấn đề rồi, đến thời điểm ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể thế nào. Hắn sau đó cầm lấy trên bàn thư tiếp tục nhìn, phiêu tự một cái tay khác đem bên thai một lọn tóc cong đến nhị sau nói rằng, Hoàng Ảnh nói hắn muốn ẩn lui, để những người khác người thế thân Hoàng Ảnh vị trí, việc này xử trí như thế nào. Bạch Phàm cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp, nói rằng, ngươi tự mình xử lý là được, chuyện như vậy sau đó không cần hỏi lại sư phụ. Phiêu tự lông mi thật dài chớp chớp, tiếp tục xem hắn ngơ ngác mà, sau một chốc, sâu kín nở nụ cười đứng dậy đi ra cửa. Nàng đi tới rừng trúc ở ngoài, từ tay háo trong lồng lấy ra một cái ngắn ngủn ống trúc mở ra, lập tức thì có liên tục 3 viên lóe sáng chùm sáng trên không trung nổ vang, giây lát sau lại biến mất, tất cả khôi phục lại yên lặng. Trải qua chốc lát, một tên thân mang vải bố áo ngắn, mang theo một đấu đồng, trên eo cắm vào một cái dao bổ tuổi nam tử chọc lấy một gánh xài đi tới, đem đòn gánh từ trên bả vai thả xuống, hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến cung chủ. Phiêu tự gật đầu một cái nói, Hoàng Ảnh muốn quy ẩn làm cái tiểu phu, ngươi đi Minh giáo thay hắn. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Đấu đồng dưới truyền đến thanh âm trầm thấp. Phiêu tự từ tay háo trong lồng lấy ra một khối ngọc bài, mơ hồ có thể thấy được trên đó viết một hoàng tự, đưa cho hắn nói rằng, đây là chấp đầu tín vật, cũng là ngày sau ở Đông cung ám ảnh bên trong chứng minh thân phận ngươi lệnh bài, không muốn thất lạc, bài ở người đang, bài nát người vong. Tiểu phu tiếp nhận ngọc bài, nói rằng, thuộc hạ có một chuyện, xin mời cung chủ chỉ rõ. Ngươi nói, tiên nhiệm Hoàng Ảnh là giết là lưu. Phiêu tự hai mắt híp lại, nói rằng, ta nói là cho ngươi đi thấy hắn, ý tứ không đủ hiểu chưa. Tiểu phu bất ti bất kháng nói rằng, vừa vào Đông cung, trung thân vì là ảnh, không có ai có thể lui ra. Ngươi nói như vậy, liền không lo lắng cho mình sau đó rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau. Từ giờ trở đi, trừ phi ta chết, phủ người vĩnh viễn là Đông cung Hoàng Ảnh. Phiêu tự theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, nói rằng, việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ để ý tiếp nhận Hoàng Ảnh ở ngoài sáng giáo cơ sở ngầm liền có thể. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Tiểu phu bước lên xài đam, từng bước vững vàng mà đi xuống núi. Phiêu tự nhìn hắn hạ sơn bóng lưng, né qua một tia không tên tâm ý, lúc này lại có một bóng người từ trong bóng tối đi tới. Nàng không quay đầu lại, nói rằng, ngươi tên đồ đệ này không phải là bình thường người a. Người kia thân hình gầy yếu, chống một cái cây gậy trúc, ho khăn nói, hắn còn trẻ, làm việc chỉ bằng một bầu máu nóng kích động, không giống chúng ta những lao già này thường hết thế gian bách thái, thời gian lâu dài, hắn tự nhiên liền hiểu. Phiêu tự ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sâu xa nói, ta biết các ngươi đời này đều thật không dễ dàng, bao quát đã chết tiêu huyền lực, vì lẽ đó ta tận lực để cho các ngươi có cái tốt tuổi già, thế nhưng không nên quên các ngươi vẫn là Đông cung ám ảnh, lại như ngươi đổ để nói, mãi cho đến chết. Thuộc hạ rõ ràng, tiêu huyền lực chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh nữa. Phiêu tự nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi tự mình đi một chuyến, để địa ảnh cũng trở về đến đây đi, nếu phải thay đổi, liền đồng thời thay đổi. Vâng, thuộc hạ ngày mai liền lên đường. Hắn lập tức cáo từ rời đi. Phiêu tự cũng xoay người trở lại nhà trúc, Bạch Phàm con mắt nhìn chằm chằm thư, nói rằng, đều xong xuôi. Hửm, có điều. Có điều người mới không có lao nhân dùng tốt đúng không? Bạch Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chế nhạo nói. Phiêu tự ngồi đối diện hắn, hai tay chống đầu, con mắt không thoáng qua điệu theo dõi hắn nói, sư phụ ngươi nói nguyên nhân ở đâu? Bạch Phàm nói rằng, từ xưa tới nay ngự dưới chi đạo đơn giản ân uy đều xem trọng. Khiến người ta cam tâm tình nguyện phục tùng cũng chỉ có hai điểm, lợi ích cùng niềm tin. Lợi ích là cấp tốc nhất thủ đoạn, thế nhưng hữu hiệu nhất dài lâu nhất nhưng là niềm tin. Thì ra là Lao Thiên Sơn đám người là vì sư tự mình trao tặng võ công, lại cùng ngươi cùng nhau lớn lên, trong lòng dĩ nhiên là đem Đông Cung xem là nhà của chính mình nghiệp như thế, thế nhưng mới nhất đại nhưng phần lớn là mấy người bọn họ đồ đệ cùng trên giang hồ chiêu thu hiệp khách, bọn họ gia nhập Đông Cung chỉ vì lợi ích mà đến. Dĩ nhiên là sẽ không giống thì ra là tứ ảnh như thế cho ngươi dùng đến thuận buồm xuôi gió. Hắn dừng lại liếc phiêu tự một chút nói rằng, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Nàng lộ ra một tia sáng rỡ nụ cười, nói rằng, sư phụ vừa không phải đã nói rồi sao, ân uy đều xem trọng. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy, tương lai có thể thay sư phụ chia sẻ gánh nặng. Phiêu Tự híp mắt nở nụ cười, hai người ngồi chốc lát, từng người nghỉ ngơi, suốt đêm không nói chuyện. Đăng bởi. Chương 78, nhiệm vụ khởi động. 5 năm sau, Bạch Phàm ngồi khoanh chân, trước người bày một quyển giấy bằng da dê, là Phiêu Tự năm đó từ Quang Minh đỉnh mang về, hắn rồi danh cực thẻ nhặt thì lấy tới nghiên cứu. Cái môn này Minh giáo chấn giáo thần công kiển khôn đại na di bắt nguồn từ Ba Tư, cùng Trung Nguyên võ học đạo lý khác biệt, rất có đáng giá lấy làm gương, lấy sở trường bù sở đoạn chỗ. Hán Cửu Dương đại thành, tu luyện võ công khác đều làm ít mà hiệu quả nhiều, môn võ công này người khác luyện tốn thời gian di cửu. Hắn nhưng chỉ nửa ngày liền có thể luyện đến tầng thứ 6, chỉ có tầng thứ 7 vốn là giống thật mà là giả, tạp áo trúc chắc, hắn cũng không tiết đi luyện. Môn võ công này cho hắn mà nói, cũng không bao lớn tăng lên. Chỉ là trong đó huyền diệu vận kình sử lực pháp môn, để hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình trong đan điền cái kia hai cái đạo cơ phôi thai đến cùng thiếu là cái gì? Là xoay tròn. Bất kể là nhật nguyệt vẫn là tinh thần, đều không phải là bất động, mà là vòng đi vòng lại địa xoay tròn không ngớt, hồng ngông tinh không tuyên cổ bất biến, đây là cực tĩnh, nhưng trong yên tĩnh tất có động, nhất tĩnh nhất động vị trí nói. Càn khôn đại na di tâm pháp, kỳ thực là vận kình sử lực một hạng cực xảo diệu pháp môn. Căn bản lý lẽ ở chỗ phát huy mỗi người bản thân xúc chi tiềm lực, bất kể là lấy yếu khắc mạnh, vẫn là đàn hồi đối thủ chiêu thức đều là một loại lực xoáy diệu dụng. Bạch Phàm thể ngộ trong đó bản nguyên nhất tinh nghĩa, trải qua mười mấy năm khổ tu rốt cục vận dụng ở hai cái đạo cơ phôi thai trên. Nguyên bản bất động hai cái viên cầu, lúc này đều đang thong thả xoay tròn, một nghịch kim đồng hồ, một thuận kim đồng hồ, cuốn lên gợn sóng vô hình, toàn bộ khí hải đều trở nên huyền diệu khó lường. Bởi vì xoay tròn duyên cớ, viên cầu trung tâm sinh ra một cổ cường đại lực hướng tâm, ở tại ảnh hưởng, bất kể là cửu âm chân khí, vẫn là cửu dương chân khí hóa lỏng tốc độ đều cực lớn tăng nhanh, ngăn ngắn thời gian mấy năm cũng đã toàn bộ hoàn thành, hắn bây giờ đã là chân chánh nửa bước trúc cơ. Hắn cũng không có liền như vậy thỏa mãn, hai cái chân khí viên cầu mặc dù đang tự quay, nhưng ở chân chính thiên địa đại đạo bên trong âm, dương hai nghi nhưng là do thái cực mà sinh. Thái cực gọi là thiên địa chưa phân trước, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ, thái nhất vậy. Từ xưa tới nay âm dương đồng căn, vừa đối lập lại tương sinh, cái gọi là âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, muốn làm đến điểm này, thái âm cùng thái dương hai cái đạo cơ phôi thai chỉ phân biệt rõ ràng tự quay là không đủ, nhất định phải hai người vờn quanh hỗ chuyển, mới có thể làm cho âm dương nhị khí giao hòa trao đổi, sinh sôi liên tục. Càn khôn đại na di bên trong xoay tròn chi đạo cũng không thể để hắn làm được điểm này, phải lĩnh ngộ chánh tông thái cực chi đạo mới có thể, nhưng hắn mặc dù đối với đạo gia võ học tinh nghĩa khá có tâm đắc, đối với thái cực chi đạo nhưng là kiến thức nửa vời, chính mình nghiên cứu mấy năm cũng chưa thành công. Sau một chốc hắn đột nhiên thức tỉnh, chủ thần nhiệm vụ rốt cuộc đã tới. Ỷ Thiên Đồ Long ký thế giới cuối cùng trở về nhiệm vụ, ở bản thế giới đỉnh Thái Sơn thành lập một tòa phong thiên tế đàn, thuyết phục hoàng đế cầm trong tay định giới thạch, lấy hoàng huyết vi dẫn, đi phong thiên đại điện, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 20 vạn luân hồi điểm. Dứt tiếng, Bạch Phàm không gian chứa đồ bên trong là hơn một viên trong suốt tinh thạch. Trong tinh thạch phảng phất phong ấn một khe hở không gian giống như vậy, mỗi một khắc đều có vô số thật nhỏ vết rách miễn cưỡng diệt, xem ra thập phần thần bí. Bạch Phàm trầm mặc, thật lâu không nói gì, nhiệm vụ này vấn đề mấu chốt ở chỗ hoàng đế thân phận này trên. Hắn suy đoán chủ thần phỏng trừng lại là đang có ý đồ với Long Khí, hơn nữa lần này có thể là nhất lao vĩnh giật, triệt để chiếm lĩnh vị diện này, cái gọi là định giới thạch tương lai chỉ sợ sẽ biến thành một cố định đường hầm vận chuyển. Bây giờ hoàng đế là Nguyên Thuận đế, Bạch Phàm muốn giết hắn có thể không khó, nhưng muốn cho hắn bé ngoan hợp tác xây dựng tế đàn, cũng cầm định giới thạch đi phong thiên đều liền quá làm người khác khó chịu, đường đường vua của một nước, có thể giết nhưng sẽ không bé ngoan làm người con rối. Quên đi, bất quá là chờ lâu 10, 20 năm thôi, vẫn để cho người Hán đoạt lại Giang Sơn sau lại hoàn thành nhiệm vụ được, bằng không một khi chủ thần khống chế giới này, nói không chắc người Mông cổ thống trị sẽ tiếp tục kéo dài. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, để Phiêu Tự đem đang tu luyện Dương Đỉnh Thiên gọi. Toa. Bạch Phàm nhìn hắn nhàn nhạt cười nói, đệ tử không dám, không cần giữ lễ tiết, lần này là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Sư tổ có việc dặn dò liền có thể, đệ tử nhất định làm theo. Dương Đỉnh Thiên ở Bạch Phàm ánh mắt ra hiệu dưới, ngồi xuống nói rằng. Bạch Phàm hỏi, ngươi có muốn làm hoàng đế? Nay vừa hỏi có thể không phải chuyện nhỏ, Dương Đỉnh Thiên liền vội vàng nói, đệ tử chỉ muốn tuân theo nghĩa phụ di chí, đem người Mông Cổ đuổi ra Trung Nguyên, sau đó liền có thể lánh đời tiêu dao. Chưa bao giờ nghĩ tới leo lên hoàng vị. Bạch Phàm sâu xa nói, vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử. Tương lai Minh giáo kháng nguyên thành công, thành lập tân nước, ngươi thân là giáo chủ không làm hoàng đế, ai còn có tư cách này. Hắn nhất thời lăng nói, đệ tử 5 năm trước liền đã viết thư đến Quang Minh Đỉnh, bây giờ Minh giáo giáo chủ hẳn là sư vương Tạ Tốn mới phải, đệ tử. Lúc này Phiêu Tự lạnh nhạt nói, Minh giáo hiện tại đã chia 5 xẻ 7, Tạ Tốn cũng không có trở thành giáo chủ, Quang Minh Đỉnh hiện tại do Dương Tiêu quản lý, nhưng hắn bảo thủ, Ân Thiên Chính trốn đi sáng lập Thiên Ưng giáo, Ngũ Tán Nhân cũng không phục Dương Tiêu đã rời đi Quang Minh Đỉnh. Dương Đỉnh Thiên nhất thời ánh mắt run lên, Bạch Phàm than thở, ta với ngươi sư thúc hồi lâu chưa hạ sơn, cũng là mới biết những chuyện này, năm đó hay là chuyển tin người trên đường xảy ra chuyện, hay là Minh giáo mọi người không phục Tạ Tốn, nói chung hiện tại ngươi vẫn là Minh giáo giáo chủ, hơn nữa Minh giáo cũng gấp cần ngươi trở lại tập hợp lại. Ai, trước mắt đệ tử công lực mới khôi phục 2-3 tầng, lúc này về Quang Minh Đỉnh. Hắn trên mặt sầu lo rất sâu. Bạch Phàm nói, sự tình đến đây, ta với ngươi sư thúc cũng có trách nhiệm. Ta liền tiêu tốn 10 năm công lực dùng Cửu Dương Thần Công vì ngươi mở ra kỳ kinh bát mạch chữa thương, chỉ cần mấy ngày ngươi công lực liền có thể phục hồi như cũ, thậm chí tinh tiến rất nhiều. Dương Đỉnh Thiên thành khẩn cự tuyệt nói, đệ tử không dám nhân chính mình việc, để sư tổ bị hư hỏng công thể. Bạch Phàm nghiêm thanh chính khí địa nói rằng, phản nguyên chính là thiên hạ đại sự, sư tổ ta cũng vậy ủng hộ, cùng với so ra 10 năm công lực đáng là gì, huống hồ sư tổ ta cho ngươi hỗ trợ việc, cần được ngươi đặt xuống giang sơn. Leo lên hoàng vị sau khi mới có thể làm. Sư tổ nói tới đến tột cùng là chuyện gì? Bạch Phàm cười nói, đến thời điểm ngươi sẽ biết, nói chung không phải thương thiên hại lý việc, đối với ngươi mà nói dễ như ăn cháo thôi. Dương Đỉnh Thiên nói, đệ tử cũng không ý này, chỉ là hiếu kỳ thôi, coi như là làm khó việc, đệ tử cũng nhất định hoàn thành, không dám có nửa điểm từ chối. Bạch Phàm cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, nói rằng, làm khó ngươi một mảnh hiếu tâm, nhưng sư tổ ta nói không làm ngươi khó xử. Liền chắc chắn sẽ không. Sau đó quay đầu nói với Phiêu Tự, ngươi đi ngoài cửa bảo vệ đi, sư phụ hiện tại liền bắt đầu chữa thương cho hắn. Đúng nàng đáp một tiếng, xoay người đi tới ngoài cửa. Bạch Phàm để Dương Đỉnh Thiên khoanh chân làm tốt, mình ngồi ở sau lưng của hắn, song trưởng dán lên đi, từng luồng tinh khiết chí cực Cửu Dương chân khí quần quận ra tràn vào trong cơ thể hắn. Cửu Dương chân khí vốn là có chữa thương đặc hiệu, Bạch Phàm lại lấy Cửu Âm chân kinh trên liệu thương thiên bí pháp thay hắn ăn dưỡng. Tốc độ khôi phục tự nhiên là nhanh vô cùng, công lực của hắn hồn dày vô cùng, cái gọi là tiêu hao 10 năm công lực chỉ là lý do thôi. Liệu thương thiên vốn là hai người đồng thời mới có thể thi triển bí pháp, nhưng Bạch Phàm võ công đăng phong tạo cực, hơi thêm biến hóa, một người cũng có thể điều động như thường. Vẹn vẹn sau 5 ngày, Dương Đỉnh Thiên nguyên bản còn muốn mười mấy năm điều tức nội thương bệnh trầm kha, đều bị quét đi sạch sành xanh, hắn lúc này tươi cười rạng rỡ, hai mắt lấp lánh hữu thần, hiển nhiên nội lực không chỉ khôi phục. Trái lại tinh tiến rất nhiều. Đăng bởi. Chương 79, bái phòng võ đang. Sơn đạo khẩu, Dương Đỉnh Thiên đeo túi sách phục cùng Bạch Phàm cùng Phiêu Tự cáo từ, ở nhà che thời gian 5 năm bình thường như nước, nhưng trong lòng hắn nhưng nổi sóng chập trùng, chính mình vị sư tổ này cùng sư thúc thật sự là quá thần bí đến hắn cứ việc trong lòng có nghi hoặc cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bạch Phàm nhìn hắn dặn dò, phản nguyên chính là thiên hạ hết thể người hắn việc, bây giờ Minh giáo cùng giang hồ các phái quan hệ đối địch, ngươi trở lại Quang Minh Đỉnh sau ngoại trừ triệu hồi bộ hạ cũ chỉnh hợp sức mạnh ở ngoài, cũng phải cùng với những cái khác các phái hòa hoãn quan hệ, đặc biệt là Thiếu Lâm, võ đang chờ môn phái, tốt nhất có thể thuyết phục bọn họ đồng loạt phản nguyên, lo gì đại sự hay sao? Vâng, đệ tử xin nghe sư tổ giáo huấn. Dương Đỉnh Thiên chắp tay hành lễ nói. Bạch Phàm gật gật đầu, nói rằng, đi thôi. Đệ tử cáo tử. Mắt thấy Dương Đỉnh Thiên thân ảnh biến mất ở trên sơn đạo, Bạch Phàm nói với Phiêu Tự, ba chuyện, số 1. Mệnh Thiên Ảnh cùng Huyền Ảnh bố cục ám sát Nguyên Thuận Đế, xúc động Nguyên trong đình loạn thứ hai, để Hoàng Ảnh tiếp cận Dương Đỉnh Thiên, trở thành kỳ tâm phúc, giúp hắn cấp tốc giải quyết Minh giáo vấn đề nội bộ. Đệ tam, để Địa Ảnh đem Viên Chân bắt lại, bí mật đưa đến Minh giáo đi giao cho Hoàng Ảnh, còn dư lại không cần sư phụ hơn nữa chứ. Phiêu Tự nói, Minh giáo cùng chính đạo môn phái lớn nhất cựu hận là Tạ Tốn giết không kiến, nhưng mặt sau này đều là Viên Chân quỷ kế gây nên, vì lẽ đó chỉ phải mở ra cái này kết. Minh giáo là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tiến hành phản nguyên việc. Chỉ là Như Nhi không hiểu, sư phụ làm sao sẽ đột nhiên như thế. Sắp xếp, còn có ngài muốn Dương Đỉnh Thiên làm đến tột cùng là chuyện gì? Nàng mở to một đôi mắt vô cùng nghi hoặc. Bạch Phàm nói rằng, ngươi còn có nhớ hay không sư phụ cùng sư huynh ngươi đã nói, thiên địa này ở ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Nhớ tới. Bạch Phàm xoay người đứng ở trước mặt hắn xuề bàn tay ra. Chợt vốn là không hề có thứ gì thủ trưởng trên là hơn ra một viên thần bí tinh thạch. Phiêu Tự ánh mắt ngưng lại, cầm lấy tinh thạch mở lên, chỉ thấy bên trong vô cùng thâm thúy thần bí, phảng phất một đen kịt hắc động, liên tâm thần đều phải bị hút vào đi, trong lòng nàng cả kinh, vội vã phục hồi tinh thần lại đem tinh thạch thả lại bàn tay của hắn, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn hắn. Bạch Phàm buông tay xuống, đem tinh thạch thu hồi không gian chứa đồ nói rằng, sư phụ không phải giới này người, đi tới giới này là có nhiệm vụ trong người, cái này tinh thạch chính là vì sư trở về nguyên lai thế giới then chốt, chỉ cần có hoàng giả mang theo nó trên Thái Sơn Phong Thiên, vi sư nhiệm vụ liền coi như kết thúc, nói như vậy ngươi hiểu chưa? Phiêu tự gật gật đầu, cứ việc Bạch Phàm nói tới việc vô cùng chấn động, nhưng hai người sớm chiều ở chung mấy chục năm, trong lòng nàng dù sao cũng hơi suy đoán, trước mắt rốt cuộc biết chân tướng, trái lại như chút được gánh nặng, cười nói, sư phụ là tiên giới tiên nhân sao? Bạch Phàm lắc lắc đầu cười nói, tiên nhân chính là vạn giới chi tôn, trường sinh cựu thị, sư phụ chỉ là cái phàm nhân thôi, chờ ngươi cùng sư phụ đi tới thế giới kia, ngươi liền sẽ từ từ hiểu. Phiêu tự híp mắt nở nụ cười, nói rằng, vậy chúng ta liền chỉ cần chờ, Dương Đỉnh Thiên lật đổ nguyên triều leo lên hoàng vị sao? Bạch Phàm nói, đại thể như vậy, nhưng chúng ta có thể trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, tăng nhanh cái này tiến trình, sư phụ đã không muốn lại đợi lâu, hơn nữa. Hắn ánh mắt lộ ra một tia hết sạch nói rằng, rất nhiều chuyện chúng ta hay là muốn để người vào nhất. Phiêu tự nói, cái kia Như Nhi đi trước sắp xếp cái kia ba chuyện. Bạch Phàm gật đầu nói, ngươi đi đi, sau đó cùng sư phụ cùng tiến lên võ đàng, bái phỏng Trương Tam Phong. Đúng, phiêu tự xoay người rời đi, không hỏi hắn đi võ đàng làm cái gì. Bạch Phàm lần này này đây phái Nga Mi danh nghĩa, đi tới võ đàng sơn bái phỏng, hắn mấy chục từ năm đó, chưa bao giờ như thế chính thức hành tẩu giang hồ quá, Diệt Tuyệt sư quá cực kỳ coi trọng. Để cô Hồng Tử lưu thủ Nga Mi Sơn, chính mình tự mình mang theo một đám Nga Mi đệ tử một đường đi theo. Phái Nga Mi đệ tử đợi bốn bên trong, lấy nữ đệ tử chiếm đa số, cô Hồng Tử mặc dù cũng thu rồi mấy cái nam đệ tử, nhưng từ Quách Tương lên, chức trưởng môn đều là do nữ tử kế thừa, nhân nữ đệ tử này địa vị vô hình trung liền muốn so với nam đệ tử cao hơn một chút. Trong đó tôi đến Diệt Tuyệt yêu thích vẫn là Kỷ Hiểu Phụ, nàng lúc này đã cùng võ đang lục hiệp thân Lê Đình có hôn ước. Lần này Bạch Phàm thả ra Dương Đỉnh Thiên đảo loạn phong vân, nàng là lại không có cơ hội cùng Dương Tiêu dính líu quan hệ, cũng coi như là cứu vớt một đoạn bi kịch cái tình. Nghĩ tới đây, Bạch Phàm không khỏi mà cười cợt, so với danh Dương Thiên Hạ, hắn càng yêu thích loại này thân ở hậu trường, khống chế thế sự cảm giác. Bạch Phàm cũng không chuyện quan trọng, dọc theo đường đi vừa nghỉ, quyền đương du sơn ngoạn thủy, ẩn cư Nga Mi Sơn mấy chục năm, đúng là có chút biệt muộn, đến võ đang sơn dưới chân thì, đã là 2-3 tháng sau. Lúc này trên giang hồ đã truyền đến phong thành, biến mất rồi mấy năm Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên tái hiện Quang Minh đỉnh, phát sinh sắc lệnh triệu hồi trốn đi Ân Thiên Chính, Tạ Tốn, Phạm Giao, Ngũ Tán Nhân chờ cao tầng, Minh giáo thế lực rất lớn, này lệnh vừa ra liên lụy thẩm trên giang hồ nhất thời quần quận sóng ngầm. Cả đám lên núi sau khi, Diệt Tuyệt sư thái đưa lên danh thiếp, có điều chốc lát, chỉ thấy bốn người song song ra lên tiếp, chính là võ đang bảy hiệp bên trong Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu, Ân Lê Đỉnh cùng Mạc Thanh Quốc bốn người. Cầm đầu là một hòa tan kiếm tốn, tuân tuân nho nhã dâu dài nam tử, là được đại đi trước trưởng môn Tống Viễn Kiều, đem người đối với Diệt Tuyệt sư thái hành lễ vân an. Diệt Tuyệt đáp lễ sau nghiêng người hiện ra Bạch Phàm nói rằng, vị này chính là ta phái Nga Mi sư tổ, hôm nay đặc biệt trước đến bái phỏng Trương chân nhân, thỉnh cầu thông bẩm. Võ đang bảy hiệp nhất thời cùng nhau cả kinh, bọn họ chỉ nghe nói phái Nga Mi chính là Quách Tương sáng chế, khi nào lại thêm một vị tổ sư, hơn nữa nhìn lên còn trẻ như vậy, nhưng đây là phái khác bên trong sự. Bọn họ bất tiện hỏi đến, nhưng quả thực như thế, cái kia bối phận coi là thật cao đến đáng sợ, nhìn nhau sau khi, lại liền vội vàng hành lễ. Bạch Phàm gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Tống Viễn Kiều sau đó khổ sở nói, hồi bẩm tiên bối, Diệt Tuyệt trưởng môn, chư vị tới nhưng là tới không khéo, gia sư đã bê quan mấy tháng, lúc này thực sự không thể quấy nhiễu để tránh khỏi kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, kính xin thứ tội. Hắn dừng một chút, thấy Diệt Tuyệt hiện ra vẻ không vui, lại nói, không bằng xin mời chư vị ở Võ Đang Sơn ở lại mấy ngày, chờ gia sư xuất quan, chúng ta lại ngay lập tức thông báo, không biết ý như thế nào. Diệt Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn, nghĩ thầm, nếu là mình cũng thì thôi, nhưng sư tổ thật vất vả hạ sơn một lần, liền đụng tới chuyện như vậy, nói đến lão nhân gia người bối phận so với Trương chân nhân còn cao hơn đồng lứa, sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn nói bắt bỏ. Lúc này Bạch Phàm khẽ mỉm cười, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, chưa được, Võ Đang Sơn tùm bạc trắng, thế núi hùng vĩ, đứng thẳng Vân Hải, rất đúng bao la tú lệ, chúng ta ở đây quấy rầy mấy ngày, một bên xem xét phong cảnh, một bên chờ Trường chân nhân xuất quan liền vâng. Tống Viễn Kiều không khỏi mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vạn bối bái tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, chư vị quý khách một đường đi tới phong trần mệt nhọc, vạn bối này sẽ sai người đi sắp xếp phòng khách. Hắn nói xong cũng mệnh Mạc Thanh Cốc đi sắp xếp, trải qua chốc lát Mạc Thanh Cốc trở về, mang theo Bạch Phàm đoàn người sau này viện bước đi. Mọi người từng người ở phòng khách dàn xếp lại. Không lâu Ân Lê Đình đến tìm Kỷ Hiểu Phụ, Ân Lê Đình tướng mạo nho nhã, hai người lại là môn đăng hộ đối, có hôn ước tại người, Kỷ Hiểu Phù trong lòng đối với hắn vẫn là rất có tình cảm, báo cáo Diệt Tuyệt Sư Thái sau, sẽ theo hắn hướng về võ đang phía sau núi trên đi đến. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bất giác bên trong đã đến một chỗ bình địa ngồi xuống, hô tố tâm sự. Sau một chốc, Ân Lê Đình hốt hỏi, Phù muội, các ngươi vị sư tổ kia đến tột cùng là nhân vật nào, ta xem Diệt Tuyệt trưởng môn đối với hắn cũng một mực cung kính, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là Nga Mi khai phái tổ sư Quách Tương sư phụ đệ hay sao? Việc này không chỉ có chính hắn nghi hoặc, Tống Viễn Kiều đám người cũng là hết sức ngạc nhiên, bởi vậy lúc trước cố ý phái hắn lại đây hỏi thăm tin tức. Kỷ Hiểu Phù biểu hiện ngưng trọng nói rằng, có thể không nên nói bậy, sư tổ không phải Quách Tương tổ sư sư đệ, mà là của nàng sư bá. Cùng năm đó ở Tương Dương thành chống lại Nguyên Quân, cuối cùng hy sinh Quách Tĩnh đại hiệp là cùng môn sư huynh đệ, bối phận cực cao, võ công càng là sâu như biển sâu vực lớn, vẫn ẩn cư ở Nga Mi trong rừng trúc, từ có điều hỏi tới chuyện của giang hồ, vì lẽ đó ngươi chưa từng nghe nói mới phải bình thường. Ân Lê Đình nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm mà nói rằng, nói như vậy, lao nhân gia người chẳng phải là có 100. Hắn cau mày trở nên trầm tư, nhưng là ở toán bạch phàm niên kỳ linh. Kỷ Hiểu Phù thổi phù một tiếng cười nói, không cần được rồi, không người biết sư tổ niên kỳ linh, hắn tối không thích người khác xưng lão nhân gia người, ngươi cũng không nên ở trước mặt hắn phạm vào kiêng kỵ, còn có bên cạnh hắn vị kia dung mạo cực xinh đẹp nữ tử, là sư tổ Đồ Nhi, cũng chính là cùng Quách Tương tổ sư đồng lứa, các ngươi đừng nhìn lầm. Ân Lê Đình triệt để sợ ngây người, dường như gà gỗ, hắn đã sớm chú ý tới Bạch Phàm bên người phiêu tử, chỉ vì nàng bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất đều quá xuất chúng. Huyện như nhân gian tiên tử bình thường hạc đứng trong bầy gà, không muốn chú ý cũng không được, làm thế nào cũng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cùng Quách Tương là đồng lứa. Kỷ Hiểu Phù thấy thế nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, để hắn hoàn hồn nói rằng, các ngươi không cần quá sốt sắng, sư tổ bọn họ vẫn ẩn cư rừng trúc, chắc là yêu thích thanh tĩnh, hơn nữa sư phụ thường thường mệnh ta tặng đồ đi rừng trúc, cùng sư tổ tiếp xúc không ít, bọn họ rất hiền hòa, sẽ không làm khó các ngươi. Ân Lê Đình gật đầu một cái nói, đa tạ phù muội chỉ điểm, sắc trời tối rồi. Chúng ta đi về trước đi. Kỷ Hiểu Phù trong lòng biết hắn là muốn về sớm một chút nói cho sư huynh Tống Viễn Kiều đám người, cũng không nói ra, cười đáp ứng rồi, hai người lại một đủ trở lại. Ân Lê Đình trở lại Tam Thanh Điện, đem Kỷ Hiểu Phù nói tới từng cái thuật lại cho Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu cùng Mạc Thanh Quốc ba người nghe. Bên trong cung điện yên tĩnh không hề có một tiếng động, sau một chốc, Mạc Thanh Quốc mới đánh vỡ yên tĩnh sâu kín nói rằng, phái Nga Mi lại còn có bực này ngọn nguồn. Chỉ là không biết vị nào sư tổ tìm sư phụ đến tuột cùng vì chuyện gì. Tống Viễn Kiều nói, tính như vậy đến, hắn bối phận so với sư phụ lão nhân gia người còn phải cao hơn nhiều, lần này tự mình đến đây chỉ rõ muốn gặp sư phụ nhất định là có chuyện quan trọng, chỉ sợ không phải chúng ta có thể tham dự, chúng ta tất cả chiêu đãi thật là được, chờ sư phụ xuất quan tự có định luận. Cũng chỉ có thể như thế. Đăng bởi. Chương 80, Luận đạo Thái Cực. Chương Tam Phong bê quan chưa ra, Bạch Phàm đám người ở phái võ đang ở lại. Này ở lại chính là hơn 3 tháng, chính hắn vô sự một thân khinh, Diệt Tuyệt Sư Thái thân là một phái trưởng môn lại không như thế nhàn nhã, ở hơn 10 ngày rồi rời đi, chỉ để lại Kỷ Hiểu Phù chờ ba người nữ đệ tử ở lại võ đang sơn hầu hạ. Trong lúc Đông Cung ám ảnh thông qua chim bổ câu truyền đến tin tức, Bạch Phàm lần trước phân phó ba chuyện đều đã làm thỏa đáng. Nguyên Thuận Đế vị này nguyên bản bị đánh về thảo nguyên cuối cùng chết bệnh hoàng đế, bị Thiên Ảnh cùng Huyền Ảnh mưu tính sau mấy tháng thành công ám sát, tuy rằng Đông Cung ám ảnh cũng tử thương nặng nề, nhưng cũng may hai người bình an không việc gì. Nguyên Thuận Đế bị chết đột nhiên, chưa kịp lưu lại di chiếu, triều đình lập tức rơi vào hỗn loạn. Văn võ trọng thần từng người đề cử cùng mình lợi hại tương quan hoàng tử kế thừa hoàng vị, trong đó có vị kia rất có năng lực như Dương Vương, nhưng không ai không thuyết phục được ai. Trong đô thành lớn Dương Cung Bạc Kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng, rất nhiều khai chiến tư thế. Từ Nguyên Thành Tông sau, Nguyên Triều liền rơi vào bên trong suy cùng dung chuyển thời kỳ, vị hoàng đế này không người nối nghiệp, chôn xuống Nguyên Triều trung kỳ hoàng vị tranh đoạt chiến mầm họa, sau lần đó Mông Cổ bên trong vẫn nội chiến không ngớt, lần này càng là bị đủ Mông Cổ quý tộc khai chiến lý do. Lúc này đối với hán nhân mà nói, hơi động không bằng một tĩnh, chờ chính bọn hắn nội chiến đến lưỡng bại câu thương lại nổi lên sự không mượn. Trên Quang Minh đỉnh Dương đỉnh Thiên cũng đích thật là như kế hoạch này, hắn lúc này trải qua đều ở đây một lần nữa chỉnh hợp Minh giáo mặt trên. Thời gian mấy tháng bên trong, Ân Thiên chính xuất Thiên Ưng giáo quay về Minh giáo. Ngũ tán nhân trở lại Quang Minh đỉnh, Phạm Giao cũng bí mật chuyển quay lại tin tức, xương chính mình đã ẩn nút tiến vào Nhữ Dương Vương phủ, chỉ có Tạ Tốn, Đại Khỉ Ti không có tin tức. Địa ảnh ẩn nút Thiếu Lâm tự nhiều năm, kiêm tu Đông Cung cùng Thiếu Lâm hai phái võ học, trên thực tế là một đời mới tứ ảnh bên trong võ công sâu không lường được nhất một vị, ở có nguyên vẹn tình báo ủng hộ, chảo một cái viên chân tự nhiên là điều chắc chắn, không có chút rung động nào bên trong liền đem bắt giữ, phế bỏ một thân võ công sau, do ám ảnh bí mật đưa tới Quang Minh Đỉnh. Hơn 3 tháng sau, Trương Tam Phong xuất quan, Tống Viễn Kiều lúc này hướng về hắn báo cáo phái Nga Mi tổ sư bái phòng việc, Trương Tam Phong nghĩ đến Quách Tương, cảm khái rất nhiều, để hắn mang chính mình đi gặp Bạch Phàm. Võ Đang Sơn đỉnh một chỗ trống trải yên tĩnh vách núi một bên, Bạch Phàm cùng Trương Tam Phong trên mặt mang theo đối lập mà đứng, chu vi không có bất kỳ người nào, liền Phiêu Tự cũng đứng xa xa địa. Đối diện chốc lát, chu vi đều giống bị một luồng vô danh khí kính bao phủ, càng yên tĩnh, Bạch Phàm trước sau mặt lộ vẻ mỉm cười, Trương Tam Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, chính hắn mặc dù cũng tuổi gần 90, tinh thần cụ thước, nhưng khuôn mặt từ từ già nua nhưng là không tránh khỏi, trước mắt vị này tuổi so với mình còn muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có vẻ còn trẻ như vậy, hơn nữa quanh thân khí thế hùng hồn, khiến người ta như đối mặt thâm uyên, trên người nhưng không cảm giác được một tia chân khí, thực là đã đem nội công tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới. Không biết tiền bối tìm bần đạo có chuyện gì do, kính xin công khai. Bạch Phàm đống nhiên rỗi ra kiếm chỉ, quay về mười ngoài mấy trượng một tảng đá lớn, nói rằng, Trương chân nhân, ngươi xem ta đây kiếm làm sao. Chợt đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu trắng, trong thời gian ngắn liền vượt qua vài chục trượng khoảng cách. Đâm vào trên tảng đá lớn, theo một tiếng cực nhỏ nhẹ tiếng ma sát, kiếm khí lại đem tảng đá lớn bắn cái đối xuyên, lưu lại một thông suốt lỗ nhỏ. Trương Tam Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn từ lâu nhận biết Bạch Phàm nội lực vang dội cổ kim, bắn ra tia kiếm khí này kiếm pháp cũng vô cùng tinh diệu, có thể nói đứng đầu thiên hạ, chỉ chiêu kiếm này coi như thế hiếm thấy địch thủ, nhưng hắn nhưng không hiểu Bạch Phàm cố ý trên võ đang đến triển khai chiêu kiếm này cho mình xem là tại sao, chẳng lẽ là đến thay Nga Mi thị uy. Hắn chợt liền hủy bỏ ý nghĩ này, võ công dĩ nhiên đang phong tạo cực cấp độ tông sư nhân vật, kiên quyết sẽ không như vậy thẻ nhạt, hắn tính tình trầm ổn, không có mạo muội mở miệng, một mực trong lòng trầm tư. Bạch Phàm thấy thế cười nhạt một tiếng nói rằng, Trương chân nhân, lại nhìn kiếm này thôi. Sau đó ngón tay bất biến, vẫn là trong tay phải thực hai ngón tay cũng thành kiếm ngón tay quay về tảng đá lớn điểm tới, một đạo vàng lóng ánh kiếm khí bắn nhanh ra, đâm vào vừa mới cái kia lỗ nhỏ lời bộ bạch, lại bắn ra một đồng dạng xuyên qua lỗ nhỏ. Trương Tam Phong ánh mắt ngưng lại, trên mặt nhẹ như mây gió không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng sợ hãi than không dứt, nghĩ đến một khả năng, bước nhanh hướng tảng đá lớn đi đến. Nhìn chằm chằm hai cái lỗ nhỏ nhìn kỹ chốc lát, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, đang muốn mở miệng thì, đột nhiên nhìn thấy cái hang nhỏ kia biên giới hoa văn vô cùng đặc dị, lần này hắn cũng không nhịn được nữa khiếp sợ trong lòng, biến sắc mặt. Nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng ở cửa động biên giới từng vòng địa xoa xoa. Hồi lâu sau, Trương Tam Phong mở mắt ra, nói rằng, tiền bối cẳng có thể khai sáng khoáng cổ không có âm dương đồng tu một mạch, bần đạo khâm phục cực kỳ. Nhưng càng làm cho bần đạo sợ hai than là này hai đạo kiếm khí hình dạng, vô hình nhanh chóng kiếm khí có thể bị tiền bối khống chế thành loa toàn kính, uy lực đâu chỉ tăng lớn gấp đôi, này đã là tiếp cận đạo cảnh giới. Bạch Phàm lắc lắc đầu than thở, nhất động nhất tĩnh vị chi đạo, một âm một dương vị chi đạo, là vì thái cực chi đạo, ta ngẫu nhiên lĩnh ngộ loa toàn kính, nhìn được một tia thái cực chi đạo huyền bí, nhưng trước sau hiếm thấy chấn nghĩa. Nghe nói Trương chân nhân bế quan tìm hiểu thái cực quyền cùng thái cực kiếm, cố ý đến nhà bái phỏng. Đến đây thỉnh giáo. Không dám nhận, Trương Tam Phong trong lòng tuy tốt kỳ Bạch Phàm là làm sao biết mình ở nghiên cứu thái cực kiếm cùng thái cực quyền, nhưng lúc này không phải xoắn suýt với những này việc nhỏ không đáng kể thời điểm, thái cực chi đạo đối với hắn mà nói cũng là suốt đời võ đạo theo đuổi, liền nói rằng, vô cực mà thái cực, quá cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động. Nhất động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập tiên những lời này là thái cực căn bản. Bần đạo từ khi lĩnh ngộ lấy nhu thắng cương võ học đạo lý sau, thực tiễn mấy chục năm, rốt cục cảm ngộ thái cực. Bạch Phàm gật gật đầu, câu này quy tắc trung thức đạo lý hắn cũng rõ ràng, nhưng biết về biết, phải đem vận dụng đến võ học trên rồi lại khó càng thêm khó, bởi vậy không nói gì, chậm đợi hắn đoạn sau. Trương Tam Phong trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói, thái cực vừa sâu xa vừa khó hiểu, chúng diệu chi môn, chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Nhưng bần đạo tọa quan hồi lâu, với một bộ thái cực kiếm cùng thái cực quyền đã thành hơn nữa. Lập tức liền biểu thị cho tiền bối xem thôi. Hắn nói xong đứng lại, dưới hai tay thủy, mu bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón tay vi thư, hai đủ tách ra bình hành, tiếp theo hai cánh tay chậm rãi nhấc lên đến trước ngực, cánh tay trái bán hoàn, bàn tay cùng mặt mũi đối với thành âm trưởng, bàn tay phải vượt qua thành dương trưởng, nói rằng, đây là thái cực quyền thức mở đầu. Theo từng chiêu từng thức diễn xuống, trong miệng kêu chiêu thức tên gọi, lãm tức vĩ, đan tiên, để tay bảy thế, bạch hạc lưỡng xí. Bạch Phàm nheo mắt lại ngưng thần quan sát, chỉ thấy hắn chiêu thức tự chậm thực nhanh, có lúc nghiêm nghị như núi, rồi lại nhẹ nhàng tự vũ, hai tay viên chuyển không ngớt, mỗi một chiêu đều ngậm lấy thái cực thức âm dương biến hóa, tinh vi ảo diệu, chỉ chốc lát sau, hai tay hắn hiệp thái cực, thần định khí rôi danh địa đứng địa phương. Bạch Phàm nhắm mắt lại trong đầu kỳ ảo một mảnh, sau một chốc, mở mắt ra đối với Trương Tam Phong cười nói, Trương chân nhân, xin mời tiếp tục thái cực kiếm đi. Trương Tam Phong cũng là gật đầu cười, từ trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây, tay trái nắm cái kiếm quyết, hai tay thành hoàn, chậm rãi giơ lên, này thức mở đầu dưng ra, theo thì thầm, ba hoàn bộ nguyệt, trạng nguyên tinh, tiến tử sao thủy, tả càn quét, bên phải càn quét. Từng chiêu chậm rãi địa diễn đem hạ xuống, kéo dài không dứt, xử đến một chiêu cuối cùng thì, hai tay đồng thời vẻ tròn, cầm kiếm về nguyên. Bạch Phàm chỉ cảm thấy này thái cực kiếm cùng thái cực quyền mặc dù chiêu thức không giống, nhưng cùng với trúc thái cực, chúng ý không chúng lực, căn bản cũng không có bao nhiêu chiêu thức cố định, ngược lại chính là chính phản tà thẳng đủ loại, không dứt vòng tròn. Trương Tam Phong thu công đứng lại, cười nhạt, nói rằng, tiền bối, còn cần bần đạo lại diễn luyện một lần sao? Bạch Phàm đã rõ ý nghĩa, cười nói, không cần, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đóng lại hai mắt, ở trong đầu hồi ức thể ngộ lên. Đăng bởi. Chương 81, Đạo Thành. Bạch Phàm ký ức rất tốt, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bất kể là thái cực quyền cùng thái cực kiếm chiêu thức đều ở đây trong đầu của hắn hoàn nguyên đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng những chiêu thức này cũng không nhiều tác dụng lớn nơi, chỉ là thể hiện thái cực tâm ý vật dẫn, hắn bính lòng yên tĩnh khí, lấy mấy chục năm tu luyện được tới thiền định công phu, tiến vào không minh trạng thái, chậm rãi đem những chiêu thức đó từng cái quên mất, cuối cùng chỉ còn vô số xoay tròn vòng tròn. Ở trong đầu chia chia hợp hợp, hốt tinh thoáng động, không ngừng vận chuyển. Bạch Phàm lĩnh ngộ thái cực chi đạo cũng không phải là vì như Trương Tam Phong như thế sáng chế ra không được võ công chiêu thức, mà là vì hoàn thiện trong khí hải hai cái đạo cơ phôi thai, đạo âm dương thăng hoa là được thái cực. Được voi đòi tiên, nhân chi thường tình, vừa nhưng đã kiên định lấy đạo âm dương trúc cơ, lại lĩnh ngộ loa toàn kính, sao không thuận thế thăng hoa thành thái cực chi đạo. Chỉ là hắn tu vi võ công tuy cao, nhưng đối với võ đạo cảm ngộ nhưng không phải thời gian cùng khổ tu liền có thể tăng lên, mà là cần cơ duyên cùng thiên phú. Từ càn khôn đại na di bên trong lĩnh ngộ loa toàn kính đã là của hắn cực hạn, nếu muốn lại hiểu ra thái cực trừ phi cơ duyên to lớn, bằng không trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể, bởi vậy hắn mới có thể trên võ đăng sơn bái phỏng ngày sau được gọi là thái cực tông sư Trương Tam Phong. Chuyến này cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thái cực quyền cùng thái cực kiếm đạo ý ở trong đầu của hắn bị kéo tơ bóc kén giống như điệu tách ra ngoài, hình thành bản nguyên nhất thái cực tâm ý. Bạch Phàm một bên lĩnh ngộ, vừa quan sát khí hải. Một âm một dương hai cái đạo cơ phôi thai chậm rãi ở tại chỗ xoay tròn, khống chế được từng người âm dương khí, phân biệt rõ ràng. Âm dương thái cực. Bạch Phàm trong lòng đọc thầm, trong đầu vô số vòng tròn từ từ dung hợp, phản phát quy nhất, cuối cùng hình thành một bức vừa sâu xa vừa khó hiểu âm dương thái cực đồ. Một đen một trắng, một âm một dương, hai cá hố củ cùng nhau, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa, trung gian cái kia thần bí đường cong, vừa là âm dương giới hạn, lại là hỗn độn dung hợp chỗ. Khác nào đại đạo chi văn. Bạch Phàm thể ngộ chốc lát, đem thái cực đồ chìm vào trong đan điền, chỉ một thoáng khí hải phảng phất chấn động, hai cái đạo cơ phôi thai hòa vào thái cực đồ bên trong, phân biệt hóa thành hai cái âm dương ngư ánh mắt của, tỏa ra càng thêm hùng hồn khí tức. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi tức thiên địa. Vô cực tức hỗn độn, thái cực tức tâm, mà tâm xuất hiện là cùng chuyển động tròn phát sinh đồng thời khắc. Bạch Phàm tâm thần trầm tĩnh, hoàn toàn rơi vào thái cực đạo và lý bên trong. Trong khí hải thái cực đồ không ngừng hoàn thiện mở rộng, hình như có cùng khí hải hòa làm một thể xu thế. Mà ngoại giới lúc này đã là tinh thần đầy trời, Phiêu Tự nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, trên đầu gối bày đặt Bạch Phàm ban thưởng của nàng trường kiếm, không nhúc nhích, liền hô hấp đều như có như không. Trương Tam Phong cười nhìn chốc lát, dặn dò Tống Viễn Kiều không nên để cho bất luận người nào quá tới quấy rầy sau khi đã ở Bạch Phàm đối diện ngồi xếp bằng xuống, đại địa vì là cửa hàng, bầu trời vì là nắp. Nhật thăng nguyệt lạc, không biết mấy cái sớm chiều. Bạch Phàm khoảng không minh một mảnh, bỗng nhiên linh tê một điểm tâm minh thần hội, trong khí hải quan nghĩ ra được thái cực đồ xoay chầm chậm lên, lập tức kéo hai cái đạo cơ phôi thai chuyển động, đây là cực kỳ trọng yếu một bước, khác nào hồng mông khai thiên lích địa đệ nhất phủ. Thái âm đạo cơ cùng thái dương đạo cơ rốt cục bắt đầu lẫn nhau vờn quanh xoay tròn. Nồng nặc âm dương chân khí ở lực xoáy ảnh hưởng từ từ kéo dài, hình thành hai cái âm dương ngư, cùng thái cực đồ dung hợp. Không biết qua bao lâu, Bạch Phàm đình chỉ quan tưởng thái cực đồ, mà lúc này trong khí hải dĩ nhiên do âm dương nhị khí hình thành một chân chính thái cực đồ, lấy đạo cơ phôi thai làm trụ cột, âm dương nhị khí làm căn bản, xoay chậm chậm, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, không ngừng dung hợp sinh diệt, cực điểm thái cực chân ý. Đến rồi lúc này, hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến, thái âm, Thái Dương hai cái đạo cơ phôi thai cùng khí hải hòa làm một thể, hóa thành Hồng Mông Thái Cực Đồ, 10 phân vẹn 10, đã đến hắn có thể làm được cực hạn. Bạch Phàm từ từ mở mắt, tả trong mắt lóe ra một tia sáng trắng, mắt phải trung kim quang lóe lên liền qua, chợt khoe miệng hắn uốn cong, lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, hữu thủ kiếm ngón tay một điểm, trong đêm tối một đạo kim kiếm khí màu trắng bắn nhanh ra, vẫn là đâm ở trước đó trên tảng đá lớn này, chỉ là lần này đá tảng ầm ầm nổ nát, tán thành đầy trời khói bụi. Kim bạch tương gian, âm dương hỗ nhiễu, một chiêu kiếm dấu âm dương hóa một chiêu kiếm, đây là âm dương loa toàn kiếm, bần đạo chúc mừng tiền bối, lĩnh ngộ thái cực chân ý, thành tựu chưa từng có ai, sau này không còn ai võ học đại đạo. Trương Tam Phong đồng nhan hạt phát, vui lòng phục tùng. Bạch Phàm nhìn khói bụi tung bay, lộ ra vẻ hài lòng, cười hướng hắn nói rằng, còn muốn cảm tạ Trương chân nhân vì ta biểu thị thái cực quyền cùng thái cực kiếm, bằng không ta coi như lại nghèo kinh đầu bạc trăm năm, cũng không có thể thông nộ rồi. Tiền bối nói quá lời, Trương Tam Phong chắp tay nghi thức xã giao cười nói, trong thiên hạ người tập võ có môn phái khác biệt, nhưng võ học bản thân cũng không có môn phái, đại đạo quy nhất, đem thái cực võ đạo phát dương quang đại chính là bần đạo suốt đời chi niệm, có thể giúp tiền bối công thành, bần đạo cũng là vui mừng chịu không nổi, ta Trung Nguyên võ học lại thêm một môn kinh thế tuyệt học rồi. Rất khiêm tốn, được lắm võ đang Trương chân nhân, không hổ là nhất đại tông sư. Bạch Phàm cười ha ha, nói, ta từ trước đến giờ không nợ ân tình. Ngươi giúp ta lĩnh ngộ thái cực chi đạo, ta truyền cho ngươi một đạo cố gắng tiến lên một bước pháp môn, luyện hư hóa thực, nửa bước trúc cơ, ngươi như thông ngộ, chắc chắn được lợi bất tận. Nói xong bàn tay tiến vào tay háo trong lồng, kỳ thực từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một quyển sách mỏng, đây là hắn trước liền chuẩn bị xong đem chân khí luyện thành trúc cơ phôi thai pháp môn, đưa cho hắn. Trương Tam Phong một cách tự nhiên mà tiếp nhận sách, cùng là cõi đời này còn sống tông sư một trong, hai tâm ý người tương minh, không cần mềm mại khách sáo. Đem bỏ vào tay háo trong lồng nói rằng, tiền bối tại đây tọa quan đã có 7 ngày 7 đêm, lúc này sắc trời đã tối, không bằng đi trước rửa mặt nghỉ ngơi đi. Cũng tốt, Bạch Phàm gật gật đầu, lại hướng Phiêu Tử cười cợt, hai người mới thật sự là tâm ý tương thông, tất cả đều có ở đây không nói bên trong. Sau đó hai người cùng Trương Tam Phong đồng loạt trở lại trong phòng rửa mặt nghỉ ngơi không đề cập tới, Tống Viễn Kiều cùng Kỷ Hiểu Phù đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm, hai phái chí cao tổ sư ở trong hoang dã ngồi 7 ngày 7 đêm. Cứ việc có Trương Tam Phong dặn, nhưng mọi người vẫn là lo lắng không thôi, lúc này mới rốt cục yên lòng, đều đại hoan hỉ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Phàm liền dẫn phái Nga Mi mọi người chuẩn bị cùng Trương Tam Phong cáo tử, lưu lại mấy tháng, bây giờ công thành, cũng là đến rồi lúc rời đi. Tam Thanh trong điện, Bạch Phàm đang cùng Trương Tam Phong chuyện thiếm, lúc này một tên Mi Thanh Mục Tú tiểu đạo đồng cầm một phong danh thiếp chạy vào, đưa cho Trương Tam Phong nói rằng, Thái sư phụ, đây là Minh giáo vừa đưa tới thiếp mời. Trương Tam Phong ngay tại chỗ mở ra một chút quét xong nói rằng, Minh giáo yêu thiên hạ các môn các phái, với ngày mùng ngày 10 tháng 10 giống như trên quang minh đỉnh, giải quyết thu cũ, thương thảo tiếp phản nguyên đại kế, võ đăng Nga Mi đều ở đây được yêu hàng ngũ, tiền bối cho rằng bọn họ là có ý gì. Bạch Phàm cười nói, thực không dám dâu dếm, Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên chính là ta đại đồ nhi nghĩa tử, vì vậy đối với Minh giáo cũng là có hiểu biết. Bọn họ giáo lý là loại bỏ hồ lỗ, làm việc thiện đi ác, nắm chính trừ gian. Phổ huệ thiên hạ thế nhân, thật là quang minh chính đại, chỉ có điều giáo trung nhân viên phức tạp, số ít người làm việc quái đản tàn nhẫn cũng là không thể tránh được. Bây giờ ta Trung Nguyên đại địa hồ lỗ hoành hành, với hán nhân mà nói, đệ nhất việc quan trọng là được khôi phục non sông, nếu Minh giáo có ý định hóa giải mâu thuẫn, cộng tương đại sự, phái võ đang sao không phái người tới vừa thấy liền biết. Trương Tam Phong gật đầu nói như thế, Minh giáo lòng mang thiên hạ, đúng là vượt qua rất nhiều danh môn chính phái, đã như vậy. Viên kiểu ngươi đi hồi phục truyền tin người, nói ta phái võ đang giới thì chắc chắn đến hẹn. Vâng, sư phụ, Tống Viên kiểu để đạo đồng dẫn đường, đi ra cửa. Sau một chốc, Tống Viên kiểu, Bạch Phàm cũng cáo từ nói, Trương chân nhân, quấy rầy hồi lâu, này liền cáo tử. Trương Tam Phong chắp tay nói, tiền bối hôm qua cho đạo sách, bần đạo đã xem qua, thực sự bác đại tinh thâm, dĩ nhiên khai sáng võ đạo tân thiên địa, bần đạo thu hoạch rất nhiều, vô cùng cảm kích. Bạch Phàm nghĩ đến chủ thần cho khối này định giới thạch. Khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, ngày sau nói không chắc còn có tái kiến cơ hội, liền thấy thời điểm ngươi có thể đạt đến cái gì độ cao, sau đó liền cáo từ rời đi. Trương Tam Phong tự mình đưa đến bên dưới ngọn núi, vừa mới trở lại, Ân Lê Đình cùng Kỷ Hiểu Phù lưu luyến chia tay. Rời đi võ đang sân sau, Bạch Phàm cùng Phiêu Tử cưỡi ngựa phía trước đi dạo mà đi, Kỷ Hiểu Phù cùng hai gã khác Nga Mi đệ tử đi theo hơn 10 bước ở ngoài. Sư phụ, Dương Đỉnh Thiên dựa theo kế hoạch tổ chức đại hội võ lâm. Chúng ta mau chân đến xem sao. Bạch Phàm nói, có viên chân nơi tay, hơn nữa hoàng ảnh trong bóng tối giúp đỡ. Việc này vấn đề không lớn, song phương từng người lui nhường một bước, mặc dù không thể nào làm được thật sự đồng tâm hợp lực, nhưng chỉ cần chính đạo không muốn lại cho minh giáo cản trở cũng dễ làm thôi. Phiêu tự gật đầu tán đồng, Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát đột nhiên hỏi, đồ long đao hiện tại ở tay người nào bên trong? Phiêu tự ngẩn người, nói rằng, nửa năm trước bị thiên ưng giáo thu hoạch, hiện tại nên đến rồi Dương Đỉnh Thiên trên tay, sư phụ cũng tin tưởng võ lâm chí tôn, bảo đao đổ lòng câu nói này. Bạch Phàm cười lạnh nói, lấy vi sư võ công, 10 thanh đổ long đại cũng có thể một chiêu kiếm đoạn chi, tạm thời trước tiên không cần lo nó, sau này hay nói đi. Nghĩ thầm, ỷ thiên trong kiếm bí tịch võ công cùng đổ long đao bên trong võ mục di thư với mình mà nói, cũng không nhiều tác dụng lớn, tạm thời còn chưa phải muốn ngày càng rắc rối. Đăng bởi. Chương 82, dấu giếm mưa gió. Ngày mùng ngày 10 tháng 10, lấy chính đạo lục đại phái cùng minh giáo cầm đầu giang hồ thế lực tụ hội Quang Minh Đỉnh, biến mất thật lâu Tạ Tốn cũng hiện thân. Có thù báo thù, có oán báo oán, ở Bạch Phàm hưu ý vô ý chỉ điểm cho, Hoàng Ảnh giúp đỡ Dương Đỉnh Thiên từng cái hóa giải. Phái võ đang cùng minh giáo không có bất kỳ hiểm khích, Dương Đỉnh Thiên tái hiện triệt để quấy dậy nội dung vợ kịch, cũng sẽ không bao giờ có Vương Bản Sơn đại hội, Trương Thúy Sơn đương nhiên sẽ không cùng Ân Tố Tố phát sinh liên quan. Ở đây thứ đại hội bên trong thuần túy là một cao cấp nước tương nhân vật. Phái Nga Mi ngoại trừ cô Hồng Tử cùng Dương Tiêu đánh cái lưỡng bại câu thương kết thù kết toán ở ngoài, cũng không có cái khác cửu hận, Phiêu tự mình đi nói với Diệt Tuyệt Cú Dương Đỉnh Thiên là ta sư điệt sau, ngày đó phái Nga Mi liền cái thứ nhất cờ xí rõ ràng địa đứng ra, chống đỡ minh giáo nhất trí phản nguyên. Phái Côn Luân thì lại chỉ vì vị trí cùng Quang Minh đỉnh gần ui, vì lẽ đó nhau quá mấy lần mâu thuẫn, cũng không có kết làm không giải được đòn giống tử. Phái Hoa Sơn, Tiên Vu Thông hại chết chính mình sư huynh Bạch Viên Giá Hỏa Minh giáo, bởi phái Hoa Sơn những nhân viên khác bị chẳng hay biết gì, vì lẽ đó hai phái mới bởi vậy đỡ lấy cửu hận, huống hồ hắn từng đối với Minh giáo Hồ Thanh Nưu chi muội, Hồ Thanh Dê bội tình bằng nghĩa, tạo thành một thi hai mệnh chi án. Hồ Thanh Nưu được xưng Điệp Cốc Y Dìa Tiên, trị liệu quá rất nhiều Minh giáo đệ tử ân nghĩa rõ ràng, những người này được hắn ân huệ, tự nhiên cũng là muốn còn dạ cho hắn. Liền Tiên Vu Thông là được những người này cái đinh trong mắt, đều muốn trừ chi mà yên tâm. Người này cũng coi là ỷ thiên bên trong tối người vô liêm sỉ, dù là Bạch Phàm luôn luôn không chủ động đánh giá một cái phẩm hạnh, cũng đối với người này căm ghét đến cực điểm, để đời thứ hai tứ ảnh bên trong võ công cao nhất, cũng là duy nhất đến Phiêu tự mình truyền thụ võ công địa ảnh đi cho hắn gieo một viên sinh tử phù. Tiên Vu Thông chẳng qua là cái tiểu nhân hèn hạ, võ công cùng ý chí đều cùng Kim Luân Pháp Vương cách biệt rất xa. Căn bản là khiêng không được sinh tử phụ giàn vặt, đại hội ngày đó khóc ròng ròng địa thừa nhận chính mình trải qua hết thể âm mưu gièm pha, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, bị minh giáo đệ tử cùng Hoa Sơn đệ tử cùng phân thây, tử trạng kỳ thảm, có thể nói thân bại danh liệt. Kỳ thực minh giáo hơn một nửa đều cừu hận đều là Vi Nhất Tiếu cùng Tạ Tốn cho kéo tới. Vi Nhất Tiếu giết người hút máu, thủ đoạn tàn nhẫn, cho minh giáo bịt kín một tầng tà ma ngoại đạo âm ảnh, Dương Đỉnh Thiên ở nhà che thời gian 5 năm, Bạch Phàm truyền hắn 3/10 cửu dương thần công. Thêm vào Lâm Tứ chuyển ra 2 tầng đã đạt đến 5/10, vượt qua Võ Đương và Thiếu Lâm Cửu Dương thần công, trị liệu Vi Nhất Tiếu trong cơ thể hàn độc tự nhiên là không thành vấn đề, ở Vi Nhất Tiếu bảo đảm không hề lạm sát kẻ vô tội sau, lục đại phái cũng chỉ có thể đem việc này thả xuống, dù sao chết đều không phải là bọn họ môn hạ đệ tử, còn những kia tiểu bang phái, ai nguyện ý vì bọn họ cùng Minh giáo kết làm tử thủ. Minh giáo cùng chính đạo tối không giải được then chốt ngay ở Tạ Tốn trên người. Hắn vì bức ra thành côn lạm sát kẻ vô tội, giết Thiếu Lâm thần tăng không kiến, cùng Trung Nguyên đệ nhất đại phái Thiếu Lâm kết làm tử thủ, lại đoạt phái Không Động thất thương quyền nguyên phổ, cùng phái Không Động kết thù kết toán, thật sự là kẻ cầm đầu. Viên chân rơi xuống Dương Đỉnh Thiên trong tay, tự biết tuyệt không đường sống, cuối cùng cùng Tạ Tốn đối chất nhau sau, tất cả chân tướng đại bại, thành côn chết vào Tạ Tốn tay, Tạ Tốn tự biết nghiệp chướng nặng nề, đại thù đến báo, chính là tự sát thân vong, người chết đèn tắt, tất cả ân oán đều bụi về bụi, đất trở về với đất. Tiêu tan vô hình. Lần này đại hội, Minh giáo cơ bản chấm dứt trên giang hồ ân cửu, từ đây chuyên tâm tích trữ sức mạnh, chuẩn bị khởi nghĩa phản nguyên. Hoàng Ảnh bởi vậy thứ hiến kế có công, được Dương Đỉnh Thiên coi trọng, ủy thác trọng trách, ở ngoài sáng trong giáo cấp tốc quật khởi, sau đó không lâu liền thế thân bỏ mình Tạ Tốn trở thành tứ đại hộ giáo pháp vương một trong, nhân một đôi trời sinh huyết đồng mà thiện khiến một thanh hơn 200 cân lang nha đồng, vì lẽ đó bị phong vì là huyết nhãn lang vương. Lang Vương Nguyệt Hoàng Ly tên từ đây theo Minh giáo chinh chiến bước chân, vang vọng thiên hạ. 8 năm sau, ở ngoài sáng giáo dưới sự lãnh đạo, thiên hạ nghĩa quân nổi lên bốn phía, trải qua nhiều năm liên tục các chiến, nghĩa quân cơ bản chiếm lĩnh Trường Giang lấy Nam, cùng Mông quân Nam Bắc đối lập. Mặc dù tại đây loại nguy như trồng trứng thời điểm, Mông cổ quý tộc nội đấu vẫn cứ không có ngừng lại, một bên hố cản, một bên luống cuống tay chân điều binh bình định, tình thế đã hướng về nghĩa quân phương hướng nghiêng. Nhưng nghĩa quân bên trong cũng không phải bền chắc như thép, Minh giáo tuy là đầu lĩnh, nhưng chỉ có thể coi là lớn nhất một luồng nghĩa quân thế lực, cái khác đục nước béo cò dã tâm người không phải số ít. Nga Mi Sơn, trong rừng trúc, Bạch Phàm hai mắt che lại một mảnh vải đen, hai lỗ thai trên cũng từng người nhét một khối thấp cây bông, thị lực cùng thính lực đều bị ngăn cách. Đứng yên tĩnh giữa rừng trúc, Phiêu Tự đứng cách hắn ba trượng địa phương xa, thấy hắn gật đầu sau khi, ngón tay búng một cái, thì có một viên tê tê kim thép hướng hắn gấp bắn xuyên qua. Bạch Phàm lúc này căn bản là không có cách thông qua thị giác cùng thính giác nhận biết ngoại giới tất cả, kim thép vừa không có mùi, khứu giác tự nhiên cũng không phải sử dụng đến, nhưng quỷ dị là cái kia kim thép ở trước người hắn ba tấc nơi liền dừng lại. Sau đó Phiêu Tự bước chân nhanh như huyễn ảnh, vây quanh hắn bắt đầu chạy, ngón tay tên lửa, từng viên kim thép vô thanh vô tức đánh út về phía quanh người hắn trước sau trái phải. Phiêu Tự thân hình nhanh dần, hai tay như cầm ma múa tung, từng viên kim thép hóa thành một mảnh lông châu tế vũ. Nhưng đều bị Bạch Phàm trên người lóe lên liền qua vô hình gợn sóng đỡ. Lúc này Bạch Phàm cũng không có chủ động đem cương khí trải rộng toàn thân đến phòng ngự, mà là dựa cả vào thân thể tự mình nhận biết khí lưu, thông qua nữa đối ứng vị trí huyệt đạo kích phát một khối nhỏ cương khí đến phòng ngự. Đây là tiểu chu thiên hộ thể cương khí tầng thứ 3 tu luyện thành công. Sau khi mới có năng lực, ước chừng một bữa cơm công phu sau, Phiêu Tự đột nhiên dừng lại. Bạch Phàm chung quanh trên mặt đất bày khắp một tầng rậm rạp chẳng chịt kim thép, hắn mở ra trên đầu miếng vải đen, kéo cây bông, nhìn một chút trên người cắm vào mười mấy cây kim thép nói rằng, vẫn có để sót, cách đại thành ngày vẫn cứ có một khoảng cách. Phiêu Tự cười nói, sư phụ, trình độ như thế này đã là vô cùng tốt, cho dù có người đánh lén, cũng bất quá là một hai con mũi tên nhọn thôi, nơi nào sẽ có hàng trăm hàng ngàn vệ công kích đồng thời đánh lén, hơn nữa ngài còn có thể chủ động kích hoạt, như vậy liền hoàn toàn không có gấp chết. Bạch Phàm cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, từ khi ở Võ Đang Sơn lĩnh ngộ thái cực sau. Hắn đối với chân khí trong cơ thể cùng thân thể nhỏ bé khống chế đều tăng cường mạnh, tu luyện tiểu chu thiên hộ thể cương khí tầng thứ 3 tốc độ cũng thuận theo tăng nhanh, nguyên bản mỗi tăng cường một huyệt đạo đều vô cùng gian nan, hiện tại ngăn ngắn thời gian mấy năm cũng đã tu luyện tới chỉ có mười mấy huyệt đạo không có bị kích hoạt rồi. Lúc này, một con bồ câu đưa thư đột nhiên bay xuống rơi vào Phiêu Tự trên vai, nàng cởi xuống ống trúc, mở ra bên trong mật thư vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đột nhiên hẳn, trong lúc lơ đãng liền tỏa ra một luồng nồng nặc sát khí. Bạch Phàm thấy thế không có chút rung động nào hỏi, xảy ra chuyện gì? Phiêu Tự ánh mắt vẫn là lạnh lùng, vô cùng tức giận nói rằng, địa ảnh chết rồi, chết không toàn thây, hoàn toàn không nhìn ra là bị võ công gì giết chết. Bạch Phàm nói rằng, nói cách khác lấy Đông Cung khả năng, cũng tra không ra là ai gây nên. Phiêu Tự gật gật đầu, chìm lông mày nói, hắn nửa năm cũng không có chấp hành quá nhiệm vụ, tại sao sẽ ở tiềm phục kỳ nhận người độc thủ? Bạch Phàm cười lạnh nói, nếu cha không ra cũng không cần lại đem tinh lực đều đặt ở chuyện không có ý nghĩa trên, lần trước cho ngươi tìm hai người kia đều đã tìm được chưa? Phiêu Tự nói, đều tìm được rồi, có điều chỉ là hai cái mới ra đời người trẻ tuổi thôi, võ công cũng rất bình thường, cũng không có gì chỗ đặc thù. Bạch Phàm lộ ra một tia không tên tâm ý, nói rằng, thế giới này cũng không chỉ có cá nhân võ lực mới đáng giá xưng đạo, sau đó ngươi tự mình cùng hai người bọn họ liên hệ, để cho bọn họ gia nhập nghĩa quân, thích đương thời điểm trong bóng tối đẩy bọn họ một cái. Bọn họ sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhớ kỹ không nên để cho bất luận người nào biết bọn họ cùng Đông Cung quan hệ. Vâng, đệ tử vậy thì đi làm. Phiêu Tự xoay người rời đi. Bạch Phàm tự nhủ, có thể làm cho Đông Cung địa ảnh đều bị chết vô thanh vô tức, coi đời này chỉ sợ cũng chỉ có Đông Cung người có thể làm được chứ. Ngươi nếu muốn làm bọ ngựa, cái kia cũng không cần quái chim sẻ, ha ha. Đăng bởi. Chương 83, Phong Thiên Thượng. 6 năm sau, Minh Giáo đánh bại hết thể nghĩa quân, thống nhất phía Nam. Chỉ huy bắc phạt, một đường thế như trẻ tre. Chỉ thời gian 2 năm liền giành lại nguyên triều đô thành đa số, Mông Cổ quý tộc mang theo hoàng đế Bù Nhìn hốt hoảng bắt trốn. Năm sau Dương Đỉnh Thiên ở Ứng Thiên phủ đăng cơ xưng đế, quốc hiệu Đại Minh, niên hiệu Thiên Long, đại phong quần thần, Minh giáo cao tầng mỗi người có phong thưởng, lấy Lang Vương Nguyệt Hoàng Ly công lao cao nhất, phong Ngụy quốc công, tả thừa tướng. Thiên Long năm đầu, hoàng đế khiển phái dịch phu hơn 3000 người tu sửa sơn đạo, số kỵ 5000 ở Thái Sơn đăng phong trên đài Lũy Đá Vông. Chúc tế đàn. Sau 30 ngày, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, Thái Sơn phong thiện. Thái Sơn phong thiện, từ xưa cũng có, Thái Sơn bên dưới tinh kỳ pháp phối, binh mã tập hợp, công tác hộ vệ do Ngụy quốc công thân tỏa chấn tự phụ trách. Đỉnh Thái Sơn, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, chỉ có số ít mấy cái trọng thần cùng hơn 100 tên thị vệ ở đây. Loại này thời khắc sống còn, Bạch Phàm đương nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn, hắn cùng với Phiêu Tự đứng Dương Đỉnh Thiên bên cạnh, đem vật cầm trong tay định giới thạch đưa cho hắn nói rằng: Bệ hạ cầm khối này tinh thạch leo lên tế đàn, lại nhỏ máu bên trên, đem để vào trong tế đàn lỗ nhỏ liền có thể. Dương Đỉnh Thiên tiếp nhận tinh thạch cũng không có nhìn kỹ, mà là nhìn chằm chằm Bạch Phàm, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đến, nhưng Bạch Phàm trên mặt một mảnh hờ hững, ánh mắt bằng thẳng, không có bất kỳ tạp niệm. Mấy ngàn năm qua hoàng đế chính là ngôi cửu ngũ, mặc kệ có nguyện ý hay không, từ khi Dương Đỉnh Thiên leo lên hoàng vị sau khi, cùng với những cái khác người quan hệ đều trở nên tế nhị, người cô đơn chính là hoàng đế chú thích chính xác nhất. Đối với mình vị sư tổ này hắn là cực kỳ kiêng kỵ, nếu như hắn muốn giết chính mình, Thiên Quân Vạn Mã chỉ sợ cũng không làm khó được đi. Hắn lắc lắc đầu đem ý nghĩ này từ trong đầu bính trừ, Thái Sơn Phong Thiện chính là chính mình mười mấy năm trước liền đáp ứng quá sư tổ, vì lẽ đó hôm nay về tình về lý, hắn đều muốn đi qua hoàn thành việc này. Đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, hoàng đế trang phục cổ nở phục đi dạo hướng tế đàn bước đi, nhưng hắn mới đi ra khỏi hai bước, phía sau đông nhiên truyền đến một trận chỉnh tề đạp bước thanh, chợt một luồng khí tức sơ xác bao phủ ở toàn bộ đăng phong trên đài. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm tên cầm trong tay chiến đao, võ trang đầy đủ trọng giáp binh sĩ đứng sơn đạo trước trên đất bằng, kết trận mặt hướng mọi người, sát khí lẫm liệt. Cùng đi Dương Đỉnh Thiên cùng lên núi Dương Tiêu nhất thời uống được, các ngươi là ai bộ hạ, dám to gan tự ý lên núi, không muốn sống sao? Người tới không sợ, sợ người không đến, hôm nay liền thấy để là ai không sống nổi. Theo tiếng nói, trọng giáp bộ binh chỉnh tề địa hướng hai bên tránh ra lộ ra một cái lối đi nhỏ, một tên thân mang sáng rực chiến giáp trung niên tướng quân đi lên phía trước. Là ngươi? Dương Tiêu ánh mắt ngưng lại, kinh hãi nói, Lang Vương, ngươi muốn làm gì? Tên kia trung niên tướng quân chính là ngày xưa Đông Cung Hoàng Ảnh, bây giờ Ngụy Quốc Công Nguyệt Hoàng Ly, hắn lộ ra một tia ý lạnh, khinh thường nói, cũng đã kiến quốc, các ngươi vẫn không đổi được giang hồ khí, này giang sơn để cho các ngươi đến quản, thực sự không phải bách tính chi phúc, vẫn để cho người có năng lực đến đây đi. Dương Đỉnh Thiên mặt như sương lạnh, con mắt không thoáng qua điệu theo dõi hắn nói một cách lạnh lùng, cái này người có năng lực liền là ngươi sao? Nguyệt Hoàng Ly hất cầm lên nói rằng, việc đáng làm thì phải làm, bệ hạ nếu là chịu chủ động thoái vị để hiền, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ta có thể để cho ngươi an độ tuổi già, nếu không phải chịu, cái kia liền chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Ha ha ha ha ha. Dương Đỉnh Thiên ầm ĩ cười to, giận dữ hét, Nguyệt Hoàng Ly, chấm tự hỏi đối với ngươi không tệ, Ngụy Quốc Công, Tả Thừa Tướng, bất kể là tước vị vẫn là quyền lợi cũng đã địa vị cực cao, ngươi còn có cái gì bất mãn? Nguyệt Hoàng Ly ánh mắt từ trên người Dương Đỉnh Thiên rời đi, nhìn về phía Phiêu Tự sâu xa nói, bệ hạ, nếu như có thể cùng ngày tử, ai muốn ý chịu làm kẻ dưới? Ngươi đại khái còn không biết thiên hạ này có một ẩn tàng rồi mấy chục năm tổ chức bí mật đi, nó gọi Đông Cung, ngoại trừ cung chủ ở ngoài, lấy thiên địa huyền hoàng tứ đại ảnh vệ làm đầu, trong thiên hạ hầu như không có bọn họ không biết sự tình, cũng không có bọn họ giết không được người. Năm đó Nguyên Thuận Đế chính là bị Đông Cung ám sát, Thành Quân cũng là bị Đông Cung bắt được Quang Minh Đỉnh. Bệ hạ những năm này Nam Trinh Bắc Phạt, Đông Cung kể công thẩm vĩ, mà ta. Hắn cười hát hát nói, ta chính là đương nhiệm Đông Cung Hoàng Ảnh, bệ hạ ngươi biết Đông Cung cung chủ là ai chăng? Là ai? Lúc này, Phiêu Tử cười nhạt nói, là ta, làm sao vậy? Đừng nói cho ta ngươi nghĩ làm hoàng đế nguyên nhân cùng Đông Cung có quan hệ. Ngươi ở tại tràng cùng nhau kinh ngạc, hơn 100 tên thị vệ tiến lên che chở hoàng đế cùng Dương Tiêu đám người chậm rãi lùi qua một bên, đăng phong trên đài nhất thể hiện tam giác tư thế. Bạch Phàm cùng Phiêu Tự độc nhất là phương, xem ra nhỏ yếu nhất, nhưng hai người sắc mặt như thường, trước sau mang theo ý cười, không chút nào dáng dấp lo lắng. Nguyệt Hoàng Ly ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nói rằng, dĩ nhiên không phải, Nguyệt Ly chỉ hy vọng cung chủ hôm nay khoanh tay đứng nhìn, hai bên không giúp bên nào liền có thể. Ngươi nói như vậy là muốn đoạn tuyệt với Đông Cung. Nhớ tới ngày đó phong ngươi làm hoàng ảnh thì, ngươi từng nói vừa vào Đông Cung, trung thân vì là ảnh, làm sao nhanh như vậy liền đã quên. Phiêu Tự hai mắt híp lại, ngữ khí bình thản. Hắn lộ ra hồi ức vẻ, thản nhiên nói rằng, việc này vốn định giải quyết hoàng vị sau khi lại nói, nếu cung chủ hỏi tới, cái kia Nguyệt Ly liền thẳng thắn, chỉ cần cung chủ đem Đông Cung đều toàn bộ chuyển giao cho ta, cái kia Nguyệt Ly liền vẫn là Đông Cung người, liền sẽ không nuốt lời. Ha ha, ngươi đúng là rất tự tin. Nguyệt Hoàng Ly sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói, tự tin là bởi vì ta có thực lực này, hiện ở dưới chân núi toàn bộ là người của ta mã, hôm nay các ngươi nếu như bé ngoan phối hợp tất cả dễ bản. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy ta cũng chỉ đánh giết không tha, khoảng chừng nghe ta mệnh lệnh tiến lên đem bọn họ toàn bộ bắt lại, như có phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Dứt tiếng, mấy trăm tên toàn thân đều bị trọng giáp bao gồm chặt chẽ địa tinh nhuệ chiến binh đủ bước lên trước, hoành đẩy tới. Đang lúc này, bên dưới ngọn núi tiếng trống chấn thiên, chém giết tiếng càng từ dưới chân núi truyền tới đăng phong trên đài đến, ngoại trừ Bạch Phàm cùng Phiêu Tự, những người khác toàn bộ đều đổi sắc mặt. Dương Đỉnh Thiên lộ ra nụ cười, tính trước kỹ càng điệu nói rằng, Nguyệt Hoàng Ly, ngươi thật sự cho rằng chấm cái gì cũng không biết, không có bất kỳ sắp xếp liền dám rời đi kinh đô và vùng lân cận, trên Thái Sơn Phong Thiện. Nguyệt Hoàng Ly cả kinh, chợt mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ nói rằng, coi như ngươi có thể cứu chữa binh thì thế nào, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, chỉ cần trước một bước đem bọn ngươi tóm vào trong tay, ta như thường thắng. Dương Đỉnh Thiên nhìn một chút Bạch Phàm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng chỉ bằng này mấy trăm tên trọng giáp bộ binh là có thể bắt chúng ta. Ta sớm biết các ngươi võ công cao cường, như thế nào sẽ không có an bài. Hắn dứt tiếng, chỉ thấy mười mấy tên giang hồ nhân sĩ từ trên sơn đạo nhảy ra, triển khai khinh công trong khoảnh khắc liền từ trọng giáp bộ binh trên đầu bay qua, hướng về tế đàn bên này giết tới. Trong đó có hơn 10 người thân mang bạch bào người, màu da cực bạch, tóc cong lên, mỗi người bạch bào giác trên thình lình đều theo một hỏa diễm chi hình. Trước tiên ba người hai tay giơ lên thật cao, mỗi một tay bên trong các cầm một cái dài khoảng 2 thước hắc bài, chỉ nghe trung gian cái kia vóc người cao nhất người cao giọng nói rằng, thánh hỏa lệnh đến, minh giáo mọi người còn không quỳ xuống nên tiếp, còn đợi khi nào. Tiếng nói ngữ điệu không cho phép, có vẻ cực kỳ đông cứng. Dù là Bạch Phàm cũng không cấm ngẩn người, không nghĩ tới Nguyệt Hoàng Ly dĩ nhiên cùng ba tư minh giáo người quá giang quan hệ, chẳng trách lòng tự tin bành trướng. Nhưng vào giờ phút này, ai còn sẽ quản thánh hỏa lệnh, Dương Đỉnh Thiên ra lệnh một tiếng, minh giáo mọi người cùng thị vệ đồng loạt lướt đi. Nguyệt Hoàng Ly cầm một cái cao bằng nửa người tinh thép lang nha bổng, đề phòng mà nhìn Phiêu Tự, mấy chục năm Bạch Phàm hoàn toàn không có nhúng tay Đông Cung, bởi vậy ngoại trừ thì ra là tứ đại ảnh vệ, Đông Cung lại không có ai biết thân phận của hắn. Cứ việc tình thế xem ra khó bề phân biệt, nhưng Nguyệt Hoàng Ly lúc này cũng không lo lắng, coi như bên dưới ngọn núi nhân mã của mình toàn bộ được giải quyết, nhưng Dương Đỉnh Thiên viện binh muốn lên đến trên đỉnh ngọn núi đến, ít nhất cũng phải 1-2 khắc chung. Trước lúc này thủ hạ mình cao thủ cùng bộ binh hạng nặng phối hợp đã đầy đủ giải quyết trên đỉnh ngọn núi chiến đấu, dưới thì có con tin nơi tay, phần thắng vẫn cứ khi hắn bên này. Dưới cái nhìn của hắn, duy nhất biến số chính là Phiêu Tự, hắn từng nghe sư phụ đã nói, cung chủ võ công đã đạt đến hóa cảnh, hắn mặc dù tin tưởng mình tu luyện mấy chục năm sau, hơn nữa một thân thần lực, đã không kém gì nàng, nhưng không dám không mạo hiểm, vì lẽ đó chỉ là chống lang dê ca tụng cùng với đối lập. Khúc khúc khúc khúc. Đông nhiên một trận thanh thúy tiếng ho khan truyền đến, cho dù ở chấn thiên giết tiếng la bên trong, cũng dị thường rõ ràng. Tiếp theo ba cái ông lão tử tế đàn phía sau tảng đá lớn bên trong chậm rãi đi ra, mỗi người bọn họ xem ra hầu như đều đã dồn mạo mạo chi niên, râu tóc bạc trắng khuôn mặt già nua, nhưng động tác nhưng là cực kỳ gọn gàng. Trong chớp mắt thì có hai người nhảy đến bên rìa tế đàn, hướng về trọng giáp bộ binh lướt đi, trưởng phong uy mãnh cực điểm, đao thương bất nhập dày trùng thiết giáp, bị bọn họ nhẹ nhàng một trường in vào. Lập tức liền biến hình ao hãm, bên trong binh sĩ chợt liền miệng phun máu tươi, không một tiếng động, giây lát thì có mười mấy người chết ở tại bọn hắn dưới trưởng, minh giáo mọi người nhất thời sĩ khí tăng nhiều. Cuối cùng còn dư lại ông lão, trên tay chống một cái cây gậy trúc, một bên ho khan, một bên từ từ hướng Nguyệt Hoàng Ly đi đến, khi hắn một trượng ở ngoài dừng bước, nói rằng, năm đó địa ảnh chết, có phải là ngươi hay không làm? Nguyệt Hoàng Ly nhìn ông lão, nói rằng, vâng, ai bảo hắn phát hiện? Không cần nói, ông lão lạnh lùng nói, ngươi là đồ đệ của ta, ta giáo đồ vô phương, ra ngươi tên nghiệp chứng này, hôm nay liền do ta tự tay chấm dứt. Nguyệt Hoàng Ly trợn tròn mắt quát, sư phụ, ta thực sự không hiểu ngài tại sao cam nguyện chịu làm kẻ dưới, ngươi và ta thầy trò liên thủ khống chế Đông Cung, thiên hạ dễ như trở bàn tay, giới thì đồ nhi phong ngươi làm thái thượng hoàng, danh thủy thiên cổ, há không dễ chịu làm cái yên lặng quỷ vô danh ảnh. Lão đầu lắc đầu than thở, năm đó Tiêu Huyền Lực cũng là cùng ngươi bình thường ý nghĩ, ta tự tay giết cả nhà của hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới chính ta dạy dỗ đồ đệ, sẽ đi tới hắn đường xưa, người không biết không sợ, các ngươi tự cho là ý nghĩ đều là như vậy buồn cười. Nguyệt Hoàng Ly cầm lấy lang nha bổng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm điệu nói rằng, đã như vậy, vậy hãy để cho sư phụ mở mang kiến thức một chút, đồ nhi những năm gần đây tiến bộ. Ông lão chống cây gậy trúc, ho khan chốc lát, sần tiếu nói, từ ngươi còn cầm cây này ngốc không sót mấy lang nha bổng, ta liền biết ngươi những năm này ngoại trừ tăng sức khỏe ở ngoài, những khác chưa từng dài ra. Hắn nói xong, giơ lên trong tay cây gậy trúc đi trước bình thân, đồng thời bước chân một sai, cây gậy trúc liền hướng Nguyệt Hoàng Ly ngực đâm tới. Đăng bởi. Chương 84, Phong Thiên Trung. Đây chính là một cái thông thường cây gậy trúc, phía trước đầu kia thậm chí bởi vì trên đất va chạm lâu, nứt ra, mang theo không ít bùn. Nguyệt Hoàng Ly con ngươi co rụt lại, làm ông lão đồ đệ, hắn tự nhiên biết võ công đặc điểm, chiêu kiếm này càng là bình thản, thì càng nặng như vạn tấn, trong thiên hạ ít có người có thể chính diện cứng rắn chống đỡ. Nhưng hắn không có tránh ra, mà là đan tay cầm lên lang nha bổng vùng kích quá khứ, hắn tự phụ thần lực, sẽ không thua với ông lão, lấy sắt thép làm lang dương bổng cùng cây gậy trúc chạm vào nhau, thắng bại vừa xem hiểu ngay. Có một tiếng, chỉ nghe được một tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm, Nguyệt Hoàng Ly lùi về sau 2 bước, ông lão liền lùi lại 3 bước, về mặt sức mạnh hắn hiển nhiên còn vượt qua ông lão một bậc, nhưng cây gậy trúc cũng không có như vỡ vụn, vẫn là trước kia dáng dấp kia. Bạch Phàm phân đừng xem hai cái chiến trường, nhẹ giọng đối với Phiêu Tự hỏi, bên dưới ngọn núi tất cả an bài xong sao? Phiêu Tự gật đầu một cái nói, yên tâm đi, sư phụ, Nhữ Nhi tự mình an bài, tuyệt không vấn đề. Bạch Phàm nói rằng, đây là đang rời đi giới này trước, sư phụ cho ngươi trên cuối cùng một khóa, đối với bất kỳ lộ ra manh mối mối họa, cũng không muốn mang trong lòng may mắn, bất cứ lúc nào, lá bài tẩy mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều. Đúng, Phiêu Tự cúi đầu phục tùng địa đáp một tiếng, chợt cười nói, sư phụ, chúng ta còn có thể trở về sao? Bạch Phàm cười nhạt nói, lấy vi sư suy đoán, hẳn là có thể, cũng chỉ sợ khi đó cảnh còn người mất, cũng không có cái gì thật hoài niệm. Ngay ở hai người đàm tiếu phong thanh thời gian, đang phong trên đài chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, Nguyệt Hoàng Ly phía bên kia cao thủ đông đảo, ngoại trừ 3 Tư Minh giáo người, còn có 2 cái khiến âm hàn trưởng lực ông lão, cùng với mấy cái khiến thiếu lâm ngoại công, thủ đoạn hung tàn hòa thượng, có thể thấy được hắn sớm liền bắt đầu trăm phương ngàn kế mà chuẩn bị cái ngày này. Là Huyền Minh nhị lão cùng Tây vực thiếu lâm người sao? Bạch Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua, vẫn chưa để ở trong lòng. Minh giáo bên này tuy chỉ có Dương Tiêu, Phạm Giao chờ hiếm có mấy người cao thủ, nhưng lão địa ảnh cùng Hoàng ảnh gia nhập sau, trong chốc lát liền chém giết 10 mấy người, không ai có thể ngăn cản. Hai người đứng Dương Đỉnh Thiên trước người, như 2 cái cửa thần, nguy nhưng bất động, Dương Đỉnh Thiên bị bọn họ hộ ở phía sau, tạm thời ổn định trận tuyến. Lúc này Lao Thiên Sơn cùng Nguyệt Hoàng Ly đã chiến thành một đoàn, 2 người võ công một mạch kế thừa, đều là đi trọng kiếm kiếm pháp con đường, khác nhau là Lao Thiên Sơn lấy một cái cây gậy trúc cử khinh lực trọng, Nguyệt Hoàng Ly lấy một thanh lang dương đổng biến nặng thành nhẹ nhàng, đấu hơn 10 chiêu nhưng không có phân ra thắng bại. Ai, hắn cuối cùng là già rồi, không còn nữa năm đó chi dũng, nếu như tuổi trẻ 10 tuổi, sớm đã đem Nguyệt Hoàng Ly bắt lại đi. Bạch Phàm lên tiếng than thở, anh hùng xế chiều, là nhất khiến người ta thổn thức. Phiêu Tự nói, ta vốn không muốn làm cho bọn họ tham dự việc này, nhưng bọn họ cố ý muốn tới, đặc biệt là Lao Thiên Sơn, nhất định phải tự tay giết Nguyệt Hoàng Ly. Bạch Phàm lắc đầu nói, Nguyệt Hoàng Ly trời sinh thần lực, dùng lang dương đổng triển khai trọng kiếm kiếm pháp khiến cho uy lực tăng gấp bội, không bỏ mất linh hoạt, có thể xưng tụng là dốc hết toàn lực. Hai người võ công cùng ra một triệt, đều là lấy công đại thủ, công tất cứu, sức mạnh bị áp chế liền nằm ở tuyệt đối hạ phong. Lao Thiên Sơn tuổi già sức yếu, đánh mãi không xong cho hắn bất lợi, trừ phi hắn lần thứ 2 triển khai nhược thủy kiếm, có điều cứ như vậy, trong cơ thể hắn hàn độc chỉ sợ sẽ phát tắc càng dữ dội hơn, ngươi sau đó xem tình huống ra tay giúp hắn một tay đi. Phiêu Tự gật gật đầu, lúc này tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hai người cũng không vội vã. Nhìn chốc lát, Lao Thiên Sơn cùng Nguyệt Hoàng Ly bên kia vẫn còn đang dây dưa, minh giáo mọi người bên kia nhưng có không chịu nổi khuynh hướng. Nguyệt Hoàng Ly lung lạc những cao thủ này xác thực không tầm thường, Huyền Minh nhị lão cùng Tây vực thiếu lâm người đã là vô cùng khó chơi, 3 Tư Minh giáo người võ công quỷ dị, liền lão địa ảnh cùng Hoàng ảnh không có chuẩn bị bên dưới, phủ giao thủ một cái cũng thiếu chút nữa bị thiệt lớn. Đặc biệt là cầm thánh hỏa lệnh 3 người, bộ pháp quái dị, ra tay lại là phối hợp đến kỳ diệu tới đỉnh cao, liền tự một người mọc ra tam đầu lục tí giống như vậy, khiến người ta khó lòng phòng bị. Càng có đầu truy, mông tọa như vậy Trung Nguyên chưa bao giờ nghe kỳ hoa chiêu thức, mọi người không rõ giác lệ, liền không khỏi mà úy thủ úy cước, hơn nữa trọng giáp bộ binh cầm trong tay chiến đao, không sợ chết, như tường đẩy mạnh, trong lúc nhất thời càng bị buộc liên tục lùi về phía sau, Dương Đỉnh Thiên cái kia hơn 100 tên hộ vệ đã là tử thương nặng nề. Bạch Phàm cùng Phiêu Tự nhìn nhau một chút, cười nói, đây là làm chúng ta không tồn tại sao? Phiêu Tự nở nụ cười xinh đẹp, một tay kéo cánh tay của hắn, một tay nắm bắt kiếm chỉ, nhanh như huyễn ảnh vậy bắn tỉa lên, chỉ một thoáng hơn 10 đạo hàn quang nguyện chuyển kiếm khí, từ phía sau lưng bắn vào trọng giáp chiến binh bên trong đại trận. Những này kiếm khí là nàng lấy tiểu vô tướng công mô phỏng ra, hàn khí không đủ, nhưng này sắc bén vô cùng đặc tính nhưng là bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, mỗi một đạo kiếm khí đều liền mặc 2 người sau mới tiêu tan, hơn 10 đạo kiếm khí qua đi, trọng giáp chiến trận từ phía sau thiếu mất một khối nhỏ. Đây là kiếm khí. Chưa từng thấy một chiêu này, Nguyệt Hoàng Ly đám người nhất thời kinh hãi, ở thế giới hiện nay, theo linh khí mỏng manh, có thể phát sinh ly thể kình khí võ công đã vô cùng hiếm thấy, càng không nói đến loại này 10 mấy mét ở ngoài còn có thể liền giết mấy người kiếm khí. Nguyệt Hoàng Ly sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, hắn thế mới biết chính mình quá khinh thường cung chủ, chỉ cần lại tới một lần nữa vừa nãy như vậy 10 mấy đạo kiếm khí đồng thời bao phủ lại đây, hắn mình tuyệt đối không thể tránh khỏi, chắc chắn phải chết, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Loại này kiếm khí nội lực tiêu hao tất nhiên hết sức kinh người, cung chủ toán trong thời gian không nữa có thể triển khai ra. Trọng giáp trong chiến trận có người ở giữa chỉ huy, không cần Nguyệt Hoàng Ly mệnh lệnh, Phía sau nhất hơn 100 tên chiến binh lập tức xoay người, cùng chạy tới, mười mấy thước khoảng cách cho bọn họ tới nói cũng chỉ là một xung phong chuyện tình, chớp mắt tức dồn. Bạch Phàm thân nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái, nhếch môi giác, lộ ra một tia cười khẽ, hắn một trưởng này bình thản đến cực điểm, tựa hồ chỉ là một trận gió nhẹ thổi qua, cũng không có phát sinh mạnh mẽ trưởng lực. Trong không khí bình thản như thường, trưởng phong qua đi, cái kia hơn 100 tên chiến binh nhưng đang tiếp tục xung phong, nhìn như cũng không có bị thương tổn. Nhưng Bạch Phàm đứng chắp tay, không chút nào lại ý xuất thủ, Phiêu Tự thì lại hai tay kéo cánh tay phải của hắn, cười tươi như hoa, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Lẽ nào bọn họ muốn bó tay chịu trói? Ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên cùng Lão Thiên Ảnh chờ gặp Bạch Phàm võ công người, còn lại tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Nguyệt Hoàng Ly Huyết Đồng bên trong thậm chí lộ ra nét mặt hưng phấn, điên cuồng hét lên đạo, giết, giết bọn họ, công thành sau khi, ta phong các người vạn hộ hầu. Lão Thiên Sơn vừa câu nói kia nói được lắm. Thực sự là người không biết không sợ. Theo Bạch Phàm tiếng nói, hàng thứ nhất trọng giáp chiến binh vọt tới Bạch Phàm trước người một mét thì không có dấu hiệu nào liền hướng nhào tới trước ngã, sau đó hàng thứ hai, hàng thứ ba. Hơn 100 tên trọng giáp chiến binh cứ như vậy tiền phó hậu kế địa ngã xuống, bị chết vô thanh vô tức, thậm chí không biết mình chết như thế nào. Sư phụ, đây chính là thuần âm ám kính sao? Phiêu Tự mang theo ngạc nhiên hỏi. Không sai, vạn quân lực hiện ra ở ngoài, là vừa dương nổ tung lực lượng giấu ở bên trong. Là được âm nhu ba kính, nói đến cũng chỉ là một phát lực pháp môn thôi, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ thái cực viên chuyển tâm ý, cũng có thể làm được điểm này. Phiêu Tự cong lên khỏe miệng cười cợt, chưa có trở về hắn, mà là nhìn chiến trường, thỉnh thoảng ra tay bắn tỉa, dây lắt tình thế triệt để nghịch chuyển, cái kia mười mấy tên cao thủ thấy thời cơ bất ổn, có muốn chạy trốn, có tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng vẫn là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Huyền Minh nhị lão bị Phiêu Tự trọng điểm chăm sóc, chết vào kiếm khí bên dưới. Lão Hoàng Ảnh cùng Địa Ảnh từ từ thăm dò người ba tư võ công con đường, phát hiện cũng chỉ đến như thế, chỉ là xem ra quỷ dị khó phòng thôi. Sau đó liên thủ đánh mạnh phản kích, tinh diệu chiêu thức phối hợp nội lực hùng hậu, hơn 10 chiêu sau liền đem ba tư ba khiến chém với dưới trưởng. Còn lại người cũng là trời cao không đường, xuống đất không cửa, không tới một phút liền tử thương hầu như không còn. Nguyệt Hoàng Ly mắt thấy thủ hạ chính là trọng giáp bộ binh cùng một đám giang hồ cao thủ từng cái bị giết chết, cứ việc lòng như lửa đốt. Nhưng bị Lao Thiên Sơn cuốn lấy, chút nào không thể khinh thường, bằng không chỉ cần chúng rồi một gậy, tức sẽ mất mạng tại chỗ. Đăng bởi. Chương 85, Phong Thiên Hạ. Nguyệt Hoàng Ly lúc này biết không thể cứu vãn, trước mắt chỉ muốn chạy thoát, hắn phụ trợ Dương Đỉnh Thiên sắp tới 20 năm, địa vị cực cao, trong bóng tối thực lực vô cùng hùng hậu, chỉ cần có thể chạy đi không hẳn không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nghĩ tới đây, trong tay hắn lang nha bổng vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt mau lẹ, giống như phong ma. Không tiếc nội lực đánh mạnh hơn 10 chiêu, đem Lao Thiên Sơn bước lui. Chợt hai tay nắm lang dương đồng hướng hắn ném ra ngoài, mình thì nhanh chóng chạy hướng về sơn đạo. Lao Thiên Sơn cầm trong tay trúc ca tụng khoát lên đụng tới lang nha bổng trên nhẹ nhàng vùng một cái, liền đem mang phi qua một bên, nhìn liền muốn chạy xuống đăng phong đài Nguyệt Hoàng Ly, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, liên tiếp ba đạo lạnh như băng kiếm khí từ trên ngón tay của hắn bắn ra, hướng về Nguyệt Hoàng Ly bóng lưng gấp bắn xuyên qua. Nghe được sau lưng tiếng xé gió, Nguyệt Hoàng Ly kinh giác muốn tránh. Nhưng đã quá muộn, hắn tránh thoát một đạo kiếm khí, lại bị sau đó hai đạo đâm thủng ngực mà qua, ngã quỳ trên mặt đất. Kỳ thực coi như Lao Thiên Sơn không giết hắn, hắn cũng chạy không được, hắn ngay phía trước vô số binh sĩ ở hai cái thanh niên tướng quân dẫn dắt đi sông lên đăng phong đài, liền trên sơn đạo đều đứng đầy. Lúc này không có ai xen vào nữa đã chết Nguyệt Hoàng Ly, hai cái tướng lĩnh đi thẳng tới Dương Đỉnh Thiên trước người quỳ xuống ôm quyền nói rằng, thần tư đạt, thường nộ xuân, hộ giá đến muộn, xin mời bệ hạ thứ tội. Dương Đỉnh Thiên tiến lên tự tay đem hai người nâng dậy nói rằng, miễn lễ, hai vị tướng quân hộ giá có công, có tội gì. Trở lại kinh sư, chấm chắc chắn luận công ban thưởng. Tạ ơn bệ hạ, hai người thuận thế đứng dậy, đứng ở Dương Đỉnh Thiên bên người. Chợt đăng phong trên đài lại lâm vào như chết trầm tĩnh, Bạch Phàm cùng Phiêu Tự đứng phía sau ba cái ông lão, Dương Đỉnh Thiên phía sau là Thiên Quân Vạn Mã. Bạch Phàm lúc này một trưởng khắc ở Lao Thiên Sơn trên người, dùng cửu dương chân khí thay hắn áp chế hàn độc, một bên khẽ mỉm cười, nói rằng, bệ hạ, nghịch tặc đã trừ, xin mời tiếp tục phong thiện đi. Dương Đỉnh Thiên nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trong tay tinh thạch, biểu hiện nghiêm nghị, vừa không có đi tế đàn, cũng không nói gì. Lao Thiên Sơn nói, sư tôn, đệ tử đã là cuối đời, không còn nhiều thời gian, ngài không cần lãng phí nữa nội lực ở đệ tử trên người. Bạch Phàm hướng hắn lắc lắc đầu, lại nói với Dương Đỉnh Thiên, Đông Cung ngay hôm đó giải tán, thiên hạ không còn ám ảnh, ta hy vọng bệ hạ cũng không cần truy cứu nữa, chờ phong thiện xong xuôi. Bệ hạ tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm chốc lát, nói rằng, thật, cầm tinh thạch leo lên tế đàn. Bạch Phàm vận công xong xuôi, thu hồi thủ trưởng, Phiêu Tự đối với ba cái ông lão nói rằng, các ngươi đi trước đi, Đông Cung đã trở thành lịch sử, các ngươi đi qua cuộc sống của chính mình đi. Ba cái ông lão nhìn nhau vừa nhìn, không nói một lời đứng tại chỗ. Đi thôi, lần này là Bạch Phàm nói. Bọn họ nhất thời lão lệ tung hành, quy xuống hướng Bạch Phàm dập đầu ba cái sau, biểu hiện tịch mịch xoay người, Bạch Phàm cũng là cảm khái, đột nhiên cứ gọi lại bọn họ nói rằng, chờ đã. Ba người xoay người lại, Bạch Phàm lấy ra một quyển sách mỏng đưa cho hắn môn nói rằng, cầm luyện thật giỏi, nói không chắc ngày sau còn có tái kiến thời điểm. Thiên Ảnh hai tay tiếp nhận, bỏ vào trong lồng ngực, ba người lại quỳ xuống dập đầu cái dập đầu, xoay người rời đi ở núi đá biến mất. Lúc này Dương Đỉnh Thiên đã đem giọt máu ở định giới thạch trên, tinh thạch chợt phát sinh tia sáng chói mắt, mọi người không khỏi kinh hãi, Dương Đỉnh Thiên trong tay cầm tinh thạch nhưng chậm chạp không có bỏ vào trong tế đàn trong chỗ lõm. Đột nhiên, đăng phong trên đài cuồng phong gào thét, trên trời trong khoảnh khắc liền mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, trầm thấp lôi vân hầu như muốn đặt ở Thái Sơn trên, khắc nào thiên băng. Tiếng sấm càng lúc càng lớn, phảng phất trời xanh ở nổi giận giống như vậy, đăng phong đài bị mây đen bao phủ, chỉ có ánh chớp cùng tinh thạch tản ra u quang đang lóe lên. Dương Đỉnh Thiên xoay người lại, nhìn Bạch Phàm cả giận nói, sư, tổ, khối này tinh thạch đến tột cùng là vật gì? Xin mời bệ hạ tiếp tục, Bạch Phàm trầm giọng nói. Dương Đỉnh Thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Bạch Phàm kiếm chỉ chống trời, trên người tỏa ra sát ý ngút trời, hướng về hắn nhìn gần. Dương Tiêu thấy thế, nhất thời hô, tất cả mọi người tiến lên hộ giá. Một hồi chém giết sau còn thừa lại Minh giáo người cùng Dương Đỉnh Thiên thân vệ lập tức nghe lệnh, rút ra binh khí che ở Bạch Phàm cùng Phiêu Tự trước người, nhưng những binh lính khác nhưng không phản ứng chút nào. Dương Tiêu hướng Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân nhìn lại, hai người như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như phản ứng lại, hướng binh lính thủ hạ lớn tiếng quát lệnh nói, không trả nổi trước hộ giá, các ngươi lô thai được sao? Xoạt một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng. Lại có mấy trăm tên lính lên tới đăng phong trên đài đến, đem toàn thân áo trắng phàm hai người bao quanh vây nốt. Phiêu Tự nhưng là nhiều hứng thú quan sát một phen, hướng mọi người lộ ra một tia cao thâm khó dò ý cười. Dương Đỉnh Thiên, Dương Tiêu bọn người không hiểu ra sao, chỉ có Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân ở trong đám người, không lộ ra vẻ gì địa gật gật đầu. Bạch Phàm thở dài, chỉ điểm một chút hướng về vách núi, kim màu trắng âm dương loa toàn kiếm tức giận bắn ra. Cứng rắn vách đá nhất thời bị nổ ra một hố sâu to lớn, nói với Dương Đỉnh Thiên đến, bệ hạ, ngươi nếu còn cứ gọi ta là sư tổ, liền chiếu ta nói đi làm, ngươi gặp sư tổ võ công, lúc này nơi đây, ai có thể chặn ta nửa bước. Hơn nữa, ánh mắt của hắn lạnh lùng ở đăng phong trên đài quét một vòng, nói rằng, bọ ngựa nhào thiền, chim sẻ ở đằng sau, bệ hạ cũng đừng quên còn có thợ săn, hiệu chết vào tay ai view cũng chưa biết ta. Dương Đỉnh Thiên cả người run lên, hắn cũng không muốn cùng Bạch Phàm làm khó dễ. Chỉ bất quá hắn thân là thiên tử, lúc này đã cùng trong cõi U Minh Thiên Đạo có cảm ứng, sư tổ lần này cần làm không phải phong thiện, mà là phong thiên, phong ấn thiên đạo. Mặc dù như thế, hắn lúc này lại không thể không tử, lấy sư tổ võ công, bách bộ bên trong quyền sinh quyền sắt trong tay, mà trên trời tiếng sấm tuy lớn, nhưng chỉ là thanh thế đáng sợ thôi. Hơn nữa cứ việc phía sau là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại quân, nhưng trong lòng hắn đều là không tên khiếp đảm, những đại quân kia không chút nào có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm. Hắn sau khi hít sâu một hơi, làm ra lựa chọn, thiên đạo cho hắn tới nói, chỉ là mịt mờ gì đó, loại kia tầng thứ tranh đấu, không phải hắn cái này phàm nhân thiên tử có thể nhúng tay. Dứt khoát đem tinh thạch sen vào trong tế đàn ránh bên trong, chợt trên tế đàn phát sinh u quang đưa hắn bao vây ở bên trong, từng tia một u quang xâm nhập trong cơ thể hắn, cứ việc thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được chính có một loại đồ vật ở từ trên người chính mình chốc ra. Sau một chốc, trên trời mây đen bắt đầu quay cuồng lên. Lôi đỉnh ngưng tụ phát sinh tia sáng chói mắt, liền muốn hướng tế đàn đánh xuống. Thái Sơn trên tất cả mọi người sợ đến nằm rạp trên mặt đất, chỉ có Bạch Phàm cùng Phiêu Tự sừng sững đứng thẳng. Phiêu Tự tin tưởng Bạch Phàm, nếu sư phụ không sợ, nàng kia tự nhiên cũng không cần thiết sợ sệt. Bạch Phàm là tin tưởng chủ thần, nếu nó dám phát xuống nhiệm vụ này, liền nhất định sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ. Quả nhiên ngay ở lôi đỉnh thiên phạt sắp hạ xuống thì, một chùm sáng đột nhiên từ trong hư không tránh ra, kính đánh thẳng vào tầng mây. Cái kia thanh uy hiển hách lôi đỉnh chợt đã bị hấp thu hết sạch, mà trên tế đàn u quang cũng rốt cục tiêu tan. Một đạo phi thường dễ thấy long hình khí thể từ trên người Dương Đỉnh Thiên bay ra, chợt bay lên trời, bị chủ thần hấp thu. Lúc này toàn bộ mặt đất bao la đều phảng phất chấn động, không trung vang lên không rõ gào thét. Trên tế đàn lại phát sinh cực kỳ thâm thúy u quang, đem Dương Đỉnh Thiên bắn ra ngoài, đại diện cho chủ thần chùm sáng chợt đột nhiên xung vân tiêu lao xuống, rơi vào trên tế đàn, nhất thời phóng ra vạn trượng ánh sáng. Bạch Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ánh sáng, mặc dù nhắm mắt lại, cũng không ngăn được tia sáng này, lúc này chủ thần thanh âm vang lên. Luân hồi giả số 9 hoàn thành thần điêu hiệp lữ cùng ỷ thiên đổ long ký thế giới trở về nhiệm vụ, khen thưởng luân hồi điểm 28 vạn điểm. Luân hồi giả hoàn thành liên tục nhiệm vụ, trợ luân hồi không gian triệt để khống chế giới này, khen thưởng 3 độ khó tùy cơ kèm nhận thưởng cơ hội một lần, sắp trở về, xin mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Phàm trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, chủ thần, ta muốn dẫn đi Lâm Phiêu Nhứ, cần bao nhiêu việt hành thạch? Lâm Phiêu Nhứ, luyện khí đỉnh cao tu sĩ, mang tới bản nguyên thế giới cần 3 viên việt hành thạch, khấu trừ 90.000 luân hồi điểm, truyền tống bắt đầu. Chủ thần lần này tựa hồ vô cùng sốt ruột, trực tiếp khấu trừ luân hồi điểm sau, liền đem hai người truyền tống đi, sau đó thái trên đỉnh núi phát sinh mọi chuyện bọn họ cũng không biết. Đăng bởi. Chương 86, trở về. Bạch Phàm xuất hiện ở màu đen trong hư không, trước mặt lại xuất hiện một đĩa quay, cùng lần trước cái kia so với, một chút là có thể nhìn ra lần này đẳng cấp muốn thấp rất nhiều. Lần này xe nhẹ chạy đường quen, phi thường thuận lợi địa hút xong, hắn trở lại tư nhân gian phòng thì, cầm trên tay một khối thanh đồng lệnh bài. Tiến lên lần theo lệnh, hàng dùng một lần, có thể ở 3 độ khó trở xuống thế giới nhiệm vụ sử dụng. Sử dụng này lệnh bài, có thể tiến vào chưa mở ra thế giới nhiệm vụ, lần theo đến một cái nào đó thời kỳ một cái nào đó trọng yếu nhân vật trong vở kịch bên người, ở chưa triển khai nội dung vở kịch trong thế giới nhiệm vụ dừng lại 1 năm. Nhìn bên ngoài, này tấm lệnh bài tác dụng to lớn nhất tựa hồ chính là sớm tiến vào thế giới nhiệm vụ tiến hành bố cục, chờ sau đó thư tiến vào thì liền có thể dựa theo trước bố cục tiến hành lưu tính. Nhưng đối với Bạch Phàm tới nói ưu thế lớn nhất chính là biết rõ nội dung vở kịch, nếu như sớm tiến vào tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đến tiếp sau thế giới sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, như vậy trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, nếu như phải giống như thần điêu ỷ thiên như vậy trong bóng. Tối bố cục, thời gian 1 năm lại hiển nhiên quá ngắn. Hắn trầm tư chốc lát, đem này tấm lệnh bài thả xuống, vật ấy dùng đến thật tác dụng vô cùng to lớn, nhưng trước mắt hắn còn chưa nghĩ ra dùng đến cái nào thế giới. Tạm thời hay là trước trở về bản nguyên thế giới trúc cơ làm trọng. Trước khi rời đi, hắn theo thường lệ mở ra hối đoái bảng tra xem ra, mỗi một cái loại khác phía dưới đều gia tăng rồi không ít thứ, công pháp bí tịch hắn đều xem thường, chân chính đỉnh cấp bí tịch luân hồi giả chắc chắn sẽ không trả lại cho chủ thần, huống hồ hắn hiện tại có bí tịch đã đầy đủ thành lập một võ lâm thánh địa. Cái khác mấy cái chọn hình cũng là gần như, đều chắc là sẽ không tạo thành quá to lớn ảnh hưởng đồ vật, chỉ có đan dược chọn hạng bên trong. Thêm ra hai loại vô cùng trọng yếu đan dược, tẩy linh đan cùng trúc cơ đan. Trúc cơ đan không cần nói nhiều, là tăng lên trúc cơ tỷ lệ thành công đan dược. Loại đan dược này ăn nhiều tác dụng phụ rất lớn, tỉ như đạo cơ bất ổn, phẩm chất hạ thấp các loại. Nhưng đối với thiên phú có hạn tu hành giả tới nói, có thể trúc cơ chính là vạn hạnh, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Tẩy linh đan nhưng là cho luyện khí kỳ tu sĩ dùng, có thể tăng lên tư chất tu luyện, căn cứ mỗi cái thân thể của con người tăng lên phạm vi cũng không giống nhau. Nhiều nhất có thể tăng lên 2 lần, ít nhất hầu như không có hiệu quả, mỗi người đều chỉ có quả thứ nhất có hiệu quả, ăn nữa vô dụng. Ngược lại cũng không mắc, chỉ cần 10.000 luân hồi điểm một viên, đây tuyệt đối là lương tâm giới. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, trong lòng thầm nghĩ nói, này đoán chừng là chủ thần có ý định đang tăng lên bản nguyên bên trong thế giới tu hành giả tốc độ tu luyện. Từ rất nhiều thứ hối đoái giá cả cũng có thể thấy được quy luật đến, Phàm là dính đến bản nguyên bên trong thế giới người tu luyện thực lực tổng hợp tăng lên. Giá cả cũng sẽ không quá đắt. Hắn chần chờ chốc lát, trực tiếp mua 10 viên, luân hồi điểm vốn là dùng để tiêu phí, tồn tại chủ thần nơi đó sẽ không sản sinh bất kỳ giá trị gì, thuần túy là lãng phí, chính hắn thứ cần thiết không nhiều, tẩy linh đan vừa đến có thể tăng lên thuộc hạ thực lực, thứ hai có thể thu mua kỳ tâm, cái gọi là ân uy đều xem trọng, trước tiên có ân mới có uy, nói chung vật này dưới cái nhìn của hắn là tương đương có lời. Khấu trừ 10 vạn điểm sau, hắn lúc này còn sót lại 103.000 luân hồi điểm. Hắn mở ra tạp vật chọn hạng, lại hoa 50.000 điểm đổi một khối xây tông lệnh, mới để cho chủ thần đưa hắn truyền tống đến bản nguyên thế giới. Bạch quang lóe lên, Bạch Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện vẫn là lúc rời đi cái kia gian phòng, Phiêu Tự chính ở bên trong phòng tò mò ngó nhìn xung quanh, vì để ngừa vặn nhất, Bạch Phàm dặn quá nàng truyền tống sau vẫn chờ ở tại chỗ chờ hắn, bởi vậy nàng chỉ là ở trong phòng, cũng không có đi ra ngoài. Bạch Phàm đi tới bên người nàng, lôi kéo tay nàng cười nói, đi thôi, đi xem thế giới bên ngoài. Phiêu Tự gật đầu cười, cùng sau lưng hắn. Tu Di Sơn tất cả Bạch Phàm đều có hơi nhận biết, ngoại trừ Tuệ Tinh ở bên trong hang núi ở ngoài, bốn xu đều đang không ở. Hắn thần niệm hơi động, trên núi trung tháp trên lập tức phát sinh tiếng chuông du dương, truyền khắp toàn bộ kính hồ cốc, tổng cộng vang lên 6 lần, đây là triệu tập hết thể thống lĩnh lên núi hiệu lệnh. Tiếng chuông vừa vang, kính hồ cốc bên trong chỉ một thoáng một mảnh vắng lặng, tất cả mọi người ngừng tay bên trong việc, quay đầu nhìn về phía kính hồ Tu Di Sơn phương hướng, sáu hưởng tiếng chuông đình sau. Náo động thanh chợt vang vọng thung lũng. Lúc này nơi đây, này sáu thanh chuông vang, chỉ có một hàng nghĩa, đó chính là tôn chủ đã trở về. Bạch Phàm ở thần điêu cùng ỷ thiên bên trong thế giới ở một hơn trăm năm, bản nguyên bên trong thế giới cũng quá khứ hơn một năm, ở hiện tại loại này gió nổi mây vần đại thời đại, thời gian một năm đã đủ để phát sinh rất nhiều đại sự. Hắn đứng đỉnh núi cao nhất trên sân thượng, quan sát kính hồ cốc, rõ ràng nhất địa biến hóa chính là bên trong thung lũng mới xây rất nhiều nhà đá, từng hàng ngay ngắn rõ ràng đứng ở thung lũng hai bên, trung gian là một cái rộng 5 trượng tảng đá xanh đường, từ thung lũng nam đoạn hướng bắc ở kính hồ bên cạnh chia làm hai cái, phân biệt vòng quanh kính hồ xoay chuyển nửa vòng, lại đang một đầu khác hội hợp, tiếp tục hướng bắc, mãi đến tận phía bắc dưới thành tường, phảng phất một cái động mạch chủ, quán xuyên toàn bộ kính hồ cốc. Thung lũng hai đầu tường thành cũng rõ ràng tăng cao dày hơn, nhìn ra có ít nhất hơn 10 trượng cao, rộng 5 trượng, sừng sừng đứng sững ở lối vào thung lũng. Mặt trên lầu quan sát lâm lập, liền vách đá hai bên trên vách đá đều tu trúc không ít pháo đài, triệt để đem lối vào thung lũng phong tỏa lại, năng lực phòng ngự ít nhất là trước gấp 10 lần. Bạch Phàm gật gật đầu, chí ít hiện nay xem ra, này thời gian một năm kính hồ cốc phát triển được tương đương cấp tốc, nhưng những này cũng chỉ là bề ngoài, căn bản nhất vẫn là ngũ đại thiên bộ cùng Tây Cung tình huống, thực lực của bọn họ tăng lên, mới phải kính hồ cốc chuyện quan trọng nhất. Sư phụ, đây chính là kính hồ cốc sao? Phiêu tự vị lan can. Nhìn Cố Nhược Kim thang to lớn thung lũng, ánh mắt lộ ra chấn động. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, không sai, chân ngươi dưới chính là giới tử tu di sơn, một tòa chân chính tiên sơn, ngày sau sư phụ không có ở đây thời điểm, ngươi chính là chỗ này trưởng khống giả, sư phụ mài giũa ngươi thời gian trăm năm, chính là vì tất cả những thứ này. Phiêu tự hít sâu một hơi, mắt lộ ra hết sạch, cùng Bạch Phàm đối diện, kiên định nói, như nhi định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lúc này, kính hồ trên điện thủy mạng đã có lấy mấy người hướng Tu Di Sơn bơi lại, mà Tuệ Tình đã lên tới trên đỉnh ngọn núi, chính xương mai đài bên này chạy tới, thế nhưng cũng không có nhìn thấy cự xà lao tổ. Bạch Phàm ở mặt phía bắc ghế ngồi xuống, đây là trên sân thượng duy nhất một cái ghế, hắn để Phiêu Tự đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng mà chờ đợi mọi người đến. Tuệ Tình tới sau, nhìn thấy Phiêu Tự sững sờ, chợt liền một chân quỳ xuống nói rằng, thuộc hạ bái kiến tôn chủ. Bạch Phàm để hắn đứng dậy, ôn hòa hỏi, băng tàm nuôi đến thế nào rồi? Tuệ Tĩnh cười hì hì, mở ra bên hông hồ lô, chỉ thấy một con băng nga bay ra, ở trên sân thượng quay một vòng, sau đó nhắm ngay vòng bảo hộ, ấp ủ chốc lát, một vệt màu trắng tia nhỏ từ trong miệng nó phun ra, bắn ở trên hàng rào, ngọc thạch làm vòng bảo hộ sơn chợt bao trùm lên một tầng hàn băng. Tuệ Tĩnh trong miệng phun ra mấy cái cổ quái âm tiết, cái kia băng nga liền xoay người bay trở về bên trong hồ lô, hắn nhét trên nút lọ mang theo đắc ý nói, trên ngọn tiên sơn ngọc thạch quá cứng rắn. Nếu như là phổ thông thạch đầu, bị vừa đạo kia hàn khí phun trúng, đã sớm đông thành nát cặn bã. Ồ! Bạch Phàm ánh mắt sáng lên nói rằng, uy lực không tầm thường, vẫn có thể tấn công từ xa, đúng là so với trước mạnh hơn nhiều, ngươi tiếp tục cố gắng nuôi, cái này tẩy linh đan là cho phần thưởng của ngươi. Nói xong hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một viên tẩy linh đan, ngón tay búng một cái, hướng Tuệ Tĩnh bắn tới. Tuệ Tĩnh hai tay tiếp được, lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Bạch Phàm cười nói, tẩy linh đan có thể dịch kinh phạt thủy, tăng cao võ giả tư chất tu luyện, người sau khi trở về ăn liền biết rồi. Tuệ Tĩnh vội vã chỉnh trọng thu, đa tạ tôn chủ, hắn chần chờ chốc lát, lộ ra một mặt ý lấy lòng nói rằng, tôn chủ, ngài nhìn sang một năm, tam thi nào thần đan thuốc giải. Đăng bởi. Chương 87, Trúc Cơ Thượng. Bạch Phàm trong lòng sững sờ, lúc này mới nhớ tới hắn hàng năm đều phải nuốt một viên tam thi nào thần đan thuốc giải, nhưng mình vừa ra trước khi tới nhưng quên mua, trầm ngâm chốc lát. Ho khăn nói, cái này, bản tôn biết rồi, qua mấy ngày lại cho ngươi. Hắn dự định trúc cơ thời điểm lại tìm chủ thần hỏi một chút, dù sao mỗi lần đều chỉ có thể ở tiến vào thế giới nhiệm vụ trước cùng hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể hối đoái. Vô cùng phiền phức, chủ thần nơi đó phải có biện pháp giải quyết. Tuệ Tĩnh cười lui sang một bên, cũng không nghi ngờ hắn, tình cờ nhìn về phía Phiêu Tự thì, lộ ra thảo hảo ánh mắt, từ chỗ đứng trên hắn liền một chút nhìn ra, Phiêu Tự ngày sau địa vị tất nhiên cực cao. Không phải chính hắn thậm chí Mai Lan Trúc Cúc 4 xu có thể so, bởi vậy liền sớm vô cái âm thầm lĩnh nọn, Phiêu Tự cũng cười hướng hắn gật gật đầu. Sau một chốc, 5 người đồng thời leo lên sân thượng, là Trúc Kiếm, Lan Kiếm, Cúc Kiếm cùng Sa Tất 2 người. Bạch Phàm nhíu mày, trầm giọng nói, người còn lại đều đi đâu? Hành lễ xong xuôi sau, Lan Kiếm đáp, 10 ngày trước 200 dặm ở ngoài một trong sân cốc, đột nhiên xuất hiện một thần bí quan môn, theo Tây Cung tra xét, bên trong có thể sẽ có kinh thế bí bảo. Mai Kiếm tỷ tỷ và thân không càng mang theo kính thiên bộ, bàn thiên bộ đi tới thung lũng kia, cự xà lao tổ thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó đi theo áp trận, Cổ Lăng mang theo Tây Cung người phía bên ngoài điều tra tin tức. Tin tức có thể tin được không? Cái gì bí bảo đáng giá như vậy làm lớn chuyện? Bạch Phàm nói rằng. Lan Kiếm nhìn về phía Sa Thiên, Sa Thiên liền vội vàng nói, tin tức tin cậy, không ngừng chúng ta, chu vi vạn dặm lớn nhất dị năng thế gia Tương Thành Liễu thị, còn có ba thành, cũng nhận được tin tức phái người đi tới thung lũng kia, chỉ có điều cho tới bây giờ, cái kia quang môn còn chưa mở ra, theo Tây Cung chuyển về tin tức còn muốn chờ hơn 10 ngày. Bạch Phàm nghi ngờ nói, Liễu thị ta hơi có nghe thấy, là này một mảnh đại địa trên danh nghĩa bá chủ, bá thành vậy là cái gì thế lực? Sa Thiên nói, bá thành trước đây gọi Thạch Thành, là một sơn trại vậy thành nhỏ, sau đó bị một thiên tuyển giả tiêu diệt, cải danh cứ gọi bá thành, vị kia thiên tuyển giả thực lực mạnh mẽ, làm người bá đạo, một hai năm đến cùng không ít thế lực đánh giặc, thắng nhiều thua ít, phát triển hết sức nhanh chóng. Bạch Phàm trong lòng có để, không có hỏi lại việc này, Mai Kiếm làm việc luôn luôn cầm được ở nặng nhẹ, nếu nàng coi trọng như vậy, cái kia quang môn liền nhất định không đơn giản, hắn mình bây giờ đệ nhất việc quan trọng là trúc cơ, bên kia còn có hơn 10 ngày mới có thể mở ra, cũng không nhất thời vội vã, không trong ống có món đồ gì, trúc cơ sau khi lại đi đều càng có thêm phần chắc chắn. Huống hồ có cự xà lão tổ ở, căn bản không cần lo lắng an toàn của bọn họ, con cự xà kia thực lực mạnh, Bạch Phàm tự hỏi hiện tại đều không phải là đối thủ của hắn, sức mạnh của nó cấp bậc đã vượt qua luyện khí kỳ, loại kia tia chớp màu tím tuyệt đối là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể chịu hành, ngày đó nếu không phải bằng vào tu di sơn trên trận pháp oai, không người nào có thể lấy nó như thế nào. Ngũ đại thiên bộ, thực lực bây giờ thế nào rồi? Bạch Phàm hỏi chính mình quan tâm nhất vấn đề. Lan Kiếm đáp, tôn chủ, giới này tốc độ tu luyện muốn so với thiên long thế giới nhanh hơn nhiều, hơn nữa có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Bọn họ mới tu luyện thời gian một năm hầu như là có thể cùng thiên long thế giới bên trong thời gian 5 năm tương đương. Đều đã có không tầm thường nội công căn cơ, chiêu thức lấy toàn chân kiếm pháp phối hợp thất tinh bắt đầu kiếm trận làm chủ, nếu như tạo thành kiếm trận, ngang nhau nhân số giới này trung cấp dị năng giả đã không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có cao cấp dị năng giả đích thật là hết sức lợi hại, vẫn còn không thể địch. Bạch Phàm gật gật đầu, nói rằng, rất tốt, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, chính các ngươi tu luyện được thế nào rồi? Lần này Cúc Kiếm cấp đáp, tôn chủ, bốn chị em chúng ta cũng đã đem cửu âm nội công tu luyện đến tầng thứ 3, có phải là rất lợi hại? T. Bạch Phàm là thật có chút bị kinh đến rồi, cửu âm nội công tổng cộng 5 tầng, tầng thứ 3 xem ra mới tu luyện đến một nửa, nhưng các nàng nhưng là theo tiến đến dần, không chút nào đi những kia học cấp tốc bảng môn tà đạo, từ thiên long bên trong bắt đầu tu luyện tới hiện tại cũng chỉ có không tới thời gian 2 năm thôi, chính hắn ở xạ điêu bên trong cho dù 8 mạch đều thông cũng bỏ ra thời gian 10 mấy năm. Mặc dù bốn người trước liền đã có tinh thâm nội công căn cơ, nhưng cái tốc độ này vẫn cứ có thể nói khủng bố, chỉ có thể nói bây giờ bản nguyên bên trong thế giới nồng độ linh khí quả nhiên là kinh thế hai tục. Đích xác rất lợi hại, tiếp tục duy trì, không kiêu ngạo hơn, Bạch Phàm cười khen nàng một câu, Cúc Kiếm nghe xong cũng khá là được lợi địa nở nụ cười. Còn có những chuyện khác muốn bẩm báo sao? Không có bản tôn tuyên bố một việc lớn. Bạch Phàm thần tình nghiêm túc nói rằng, mọi người nhìn nhau một cái, cùng kêu lên nói rằng, xin mời tôn chủ công khai. Bạch Phàm đứng dậy, lôi kéo Phiêu Tự tay của, nói rằng, đây là bản tôn đồ nhi, họ Lâm tên Phiêu Tự, ngày sau bản tôn không ở thì, bất kể là Kính Hồ Cốc vẫn là Tu Di Sơn đều do nàng làm chủ, tất cả sự vật cũng có thể do nàng một lời mà quyết, phàm có kẻ làm trái có thể tiên trảm hậu tấu, các ngươi có thể xưng hô nàng vì là cung chủ. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ khiếp sợ, cho dù trong lòng đã có suy đoán, cũng không nghĩ tới Phiêu Tự địa vị sẽ cao đến loại này tầng độ. Cung chủ cái từ này không phải là dùng linh tinh, Cổ Lăng thống lĩnh Tây Cung, mọi người nhiều nhất lấy Tây Cung đại nhân tôn xưng hắn, mà không sẽ xưng hô cung chủ, Bạch Phàm là ở dùng danh xưng này nói cho mọi người, hắn đối với Phiêu Tự tuyệt đối tín nhiệm, hoàn toàn ngự trị ở những người khác bên trên. Vâng, thuộc hạ tham kiến cung chủ. Sa Thiên phản ứng nhanh nhất, lúc này bái phục, còn lại mọi người cũng không dám chậm trễ, theo sát phía sau. Phiêu Tự cười nói, đứng dậy đi, không cần đa lễ. Ngày sau còn muốn dựa vào chư vị đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem Kính Hồ Cốc phát triển lớn mạnh. Sau đó Bạch Phàm để Lan Kiếm mang theo Phiêu Tự đi quen thuộc Tu Di Sơn cùng Kính Hồ Cốc, chính mình đi tới tu luyện các đi vào. Hắn lấy ra một viên linh thạch cắm vào trong pháp trận, trong phòng nồng độ linh khí chợt nhanh chóng tăng trưởng. Chính hắn ngồi xếp bằng xuống, trong lòng đọc thầm nói, chủ thần, ta muốn trúc cơ. Luân hồi giả số 9 lần thứ nhất trúc cơ, biếu tặng lần này trúc cơ vật liệu, xin mời lựa chọn. Trước mặt hắn chợt xuất hiện một màn ánh sáng, là thiên tài địa bảo hối đoái chọn hạng. Bạch Phàm ngưng thần cẩn thận tra xem ra, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước hơn 100 cái quý nhất, những thứ khác tạm thời không có hứng thú xem. Lần này là đặc biệt vì cho hắn trúc cơ mở ra hối đoái bảng, vì lẽ đó mỗi loại vật liệu đều có thể nhìn thấy giá cả cùng nói rõ tương tận, quý nhất cái kia một đương là 3 vạn luân hồi điểm một phần, so với hắn trong tưởng tượng muốn tiện nghi không ít, nhưng này một phần thật sự cũng chỉ có từng tiêm một, vẹn vẹn có thể đem ra trúc cơ, muốn dùng đến luyện chế pháp bảo các loại liền hoàn toàn là vọng tưởng. Phượng Hoàng Kim, Kỳ Lân Thủy, Tức Nhưỡng, Nhược Thủy Mẫu Nguyên, Thất Thải Thạch, mỗi một dạng đều là lai lịch lớn đến mức kinh người vật liệu, trong đó có như thế tinh thần xa là như thế này giới thiệu, lấy tinh thần luyện hóa mà thành, một viên xa bụi tức một ngôi sao, lấy vật ấy trúc cơ, đạo cơ dày nặng cực kỳ, linh lực nắm giữ điều khiển trọng lực thuộc tính, nhìn ra Bạch Phàm âm thầm liễu lưới. Hắn từ thứ vừa mới bắt đầu, từng cái một cẩn thận kiểm tra, cho dù không phải âm dương thuộc tính vật liệu, hắn cũng không có buông tha, những tài liệu này giới thiệu bên trong ẩn chứa rất nhiều phi thường tin tức có giá trị. Trúc cơ sau khi đạo cơ mang vào thuộc tính cực kỳ trọng yếu, cùng ngày sau tu luyện thành rồi cùng sức chiến đấu cùng một nhịp thở, những tin tức này có thể cho hắn trọng yếu nhắc nhở. Cái gọi là trúc cơ, đại đạo chi cơ, chính là tu hành chi đạo hòn đá tảng, cơ sở không tốn sức, tiên đạo nửa bước khó đi. Trước mắt thực là đến rồi Bạch Phàm tu luyện tới nay trọng yếu nhất một khắc, hắn phản phục phục kiểm tra, thậm chí ngay cả đệ nhị đẳng cấp hơn 1000 loại vật liệu đều toàn bộ nhìn mấy lần. Hầu như đối với mỗi một loại vật liệu gây nên tác dụng đều có thể hiểu rõ vô tâm. Không biết qua bao lâu, Bạch Phàm suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng chọn khác biệt đỉnh cấp thiên tài địa bảo làm trúc cơ vật liệu, theo thứ tự là Thái Dương tinh huyết cùng Thái Âm tinh phách. Đăng bởi. Chương 88, trúc cơ hạ. Hỗn độn hồng ngông, bàn cổ khai thiên lịch địa, lịch 18.0005, trung lực kiệt mà chết, khí tắc phong vân, thanh vì là lôi đỉnh, mắt trái vì là nhật, mắt phải vì là nguyệt. Cố viết Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh chính là bản cổ hai mắt biến thành, phân biệt ẩn chứa có một tia bản cổ bản nguyên nhất đích thực máu cùng thất phách, ẩn sâu với chỗ cốt lõi nhất, duy trì nhật nguyệt chi chiếu sáng, tuyên cổ trường tồn. Đây cũng là Thái Dương chân huyết cùng Thái Âm thất phách. Cách mỗi vạn năm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh đều sẽ sinh ra một giọt chân huyết cùng thất phách, bị tiên giới chi tôn lấy đi, còn lại tu hành giả không dám chia sẻ mảy may, bằng không sinh tử đạo tiêu là nhỏ, xúc động chi tôn cơn giận, họa diệt môn chỉ ở sớm tối trong lúc đó. Trở lên đều là ghi chép ở hai thứ đồ này phía sau nghe đồn, Bạch Phàm không biết chủ thần cùng tiên giới có gì liên quan, ngược lại này hai giọt Thái Dương chân huyết cùng Thái Âm thật phách ở chủ thần nơi này là tuyệt phẩm, chỉ cái này một phần. Muốn xây Thái Dương cùng Thái Âm đạo cơ, nhất định phải lấy này hai khỏa cổ tinh trên linh vật làm tài liệu trúc cơ mới được, tỉ như Thái Dương lửa thủy, Thái Âm huyền thủy, Nguyệt Hàn thạch chờ chút, bằng không cái khác bất kỳ cùng Thái Dương tinh. Thái Âm tinh không quan hệ vật liệu xây đạo cơ cũng không thể xưng là Thái Dương đạo cơ cùng Thái Âm đạo cơ. Bạch Phàm trực tiếp ở trong lòng đọc thầm nói, chủ thần, ta muốn lấy Thái Dương chân huyết cùng Thái Âm thật phách trúc cơ. Luân hồi giả số 9, có hay không xác định đồng thời sử dụng hai loại vật liệu trúc cơ, lần này trúc cơ vật liệu một khi xác định nhất định phải sử dụng, không thể tồn lưu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bạch Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chủ thần đây là đang phòng ngừa luân hồi giả lợi dụng lần thứ nhất trúc cơ cơ hội tới giành những này cực phẩm vật liệu, trong lòng hắn không ý định này, trực tiếp xác định. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt một đỏ một trắng hai cái giọt nước mưa, màu đỏ cái kia là Thái Dương chân huyết lấy vật ấy xây Thái Dương đạo cơ, ngoại trừ linh lực hùng hồn dày nặng ở ngoài, còn có thể để linh lực mang vào cực nóng nhiệt độ cao, luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể phát sinh Thái Dương chân hỏa. Màu trắng cái kia hiện giọt nước mưa hình, nhưng cũng không phải là chất lỏng mà là một tầng thật mỏng trong tinh bích diện bao vây lấy rất nhiều như tơ như sợi sương mù, là được Thái Âm thật phách, lấy vật ấy xây Thái Âm đạo cơ, linh lực đồng dạng thâm trầm như vực sâu, âm hàn cực đông, luyện đến nơi sâu xa, có thể nói thế gian tối hàn lực lượng. Bạch Phàm ở trong đầu đem trúc cơ quá trình lần thứ hai sắp xếp mấy lần sau, lại sẽ hai viên trúc cơ đan đều lấy ra để ngửa vắng nhất, Thái Dương chân huyết cùng Thái Âm thật phách chỉ này một phần, không có cơ hội lần thứ hai, so với mà nói. Cho dù dùng trúc cơ đan tạo thành tác dụng phụ, hắn cũng nhất định phải lấy hai thứ bảo vật này trúc cơ thành công, bởi vì lấy chúng nó xây đạo cơ, so với cái khác như là Thái Âm huyền thủy, Thái Dương lửa tủy dựng nên thành chi đạo cơ tiềm lực càng to, lớn hơn. Điều tức chốc lát, Bạch Phàm hít sâu một hơi đem trước mặt hai cái giọt nước mưa đồng thời nuốt vào, chợt sẽ đưa vào đan điền trong khí hải, theo lực xoáy, phân biệt chìm vào hai cái đạo cơ phôi thai. Thái Dương chân huyết cùng Thái Âm thật phách từng người chìm vào tinh cầu trạng đạo cơ trong phôi thai tâm, Bạch Phàm phát động trúc cơ phương pháp, khác biệt vật liệu trợ tầm ầm bạo tạc, phảng phất vũ trụ sơ sinh thì bạo tạc giống như vậy, lấm ta lấm tấm linh tính vật chất hướng về bốn phương tám hướng phun ra đi, trong khoảnh khắc liền hiện đầy toàn bộ viên cầu bên trong. Bạch Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên đem trong mật thất linh khí điên cuồng hút vào trong cơ thể, đưa đến chính đang diễn hóa đạo cơ trong phôi thai, một bên triển khai trúc cơ bí pháp. Trúc cơ bước thứ hai, cố hình thăng hoa. Chính là phải đem trúc cơ vật liệu bên trong ẩn chứa đặc thù linh tính hòa vào toàn bộ đạo cơ trong phôi thai, khiến cho từ chân khí tiến hóa thành tương ứng linh lực, đây là biến chất, cũng là cả trúc cơ bên trong một bước khó khăn nhất. Loại dung hợp này cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, vì lẽ đó Bạch Phàm mới có thể đang tu luyện các bên trong trúc cơ, bảo đảm năng lượng cung cấp. Càng là cực phẩm vật liệu cần tiêu hao năng lượng càng nhiều, nếu như ngoại giới năng lượng cung cấp không đổi kịp tiêu hao, sẽ từ đạo cơ trong phôi thai lấy ra chân khí làm năng lượng, nếu như còn lại chân khí tiêu hao xong, vẫn không có toàn bộ dung hợp thành công, đó chính là trúc cơ thất bại, bởi vậy càng là đỉnh cấp vật liệu, đối với sự tu hành người yêu cầu càng cao. Bạch Phàm lựa chọn này hai loại vật liệu làm thật vô cùng kinh khủng, chẳng những có thể lượng tiêu hao rất lớn, hơn nữa dung hợp tốc độ cũng là thật chậm, ở đạo cơ phôi thai tự thân lực xoáy phụ trợ dưới, vẫn là tiến triển chậm chậm, chiếu tốc độ như thế này xuống, ở đạo cơ bên trong thái dương chân huyết cùng thái âm tinh phách mất đi hoạt tính trước, căn bản không khả năng hoàn toàn dung hợp. Bạch Phàm cầm trúc cơ đan tay run run, hầu như liền muốn không nhẫn mại được đem ăn vào, trúc cơ đan bên trong ẩn chứa một loại đặc thù vật chất, có thể làm chất môi giới đem trúc cơ vật liệu cùng phôi thai kết hợp lại. Lấy đạt đến trúc cơ thành công mục đích, nhưng loại này bên ngoài lực kết hợp cũng không phải là chân chính dung hợp, hậu hoạn vô cùng. Hắn trầm ngâm chốc lát, làm ra quyết đoán, đem trúc cơ đan vứt về không gian chứa đồ bên trong, tâm thần mình hoàn toàn chìm vào khí hải, khống chế được trong khí hải do chân khí cùng đạo cơ phôi thai hình thành thái cực đồ điên cuồng xoay tròn. Chỉ một thoáng giống như một cái vòng xoáy giống như, trong mật thất linh lực bị tức hải kinh ướt, đồng thời thái cực đồ xoay tròn cũng làm cho thái dương chân huyết cùng thái âm thật phách ở đạo cơ trong phôi thai phân bố đến càng thêm đều đều, đồng nhiên tăng mạnh lực xoáy khiến dung hợp tốc độ bay tốc tăng nhanh. Khí hải chính là tu hành giả mạch máu nơi, như vậy điên cuồng xoay tròn sẽ đối với đan điền tạo thành thương tổn to lớn, cũng để hắn thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng Bạch Phàm đều liều mạng, thống khổ càng là kịch liệt, hắn liền xoay chuyển càng nhanh, còn đan điền thương tích, chỉ cần trúc cơ thành công, có nhiều thời gian chữa trị. Trong mật thất u ám một mảnh, không biết lúc đó đột nhiên một đạo bàng bạc khí tức từ Bạch Phàm trên người phát sinh, lao ra mật thất, thẳng tới Vân Tiêu. Thái sơ chi đạo, hồng mông hỗn độn, cảm nhận được hơi thở này, kính hổ cốc người trong người khiếp sợ, đều tận mặt hướng Tu Di Sơn bài dưới. Vân Tiêu bên trên truyền đến một trận mờ mịt thanh âm, trận một đạo tuyên cổ u quang bắn ở Tu Di Sơn trên, xuyên qua tầng tầng trở ngại, ở Bạch Phàm đỉnh đầu nhảy vào trong cơ thể, ở trong khí hải hơi dừng lại một chút. Lập tức hóa thành một kim nhất bạch hai tia sáng mang phân biệt bắn ở thái dương cùng thái âm đạo cơ bên trên, hòa vào trong đó. Đây cũng là đại đạo tán thành sau, truyền vào đại đạo pháp tắc sao. Bạch Phàm cảm thụ chốc lát, chỉ cảm thấy có một loại sâu xa thăm thẳm tâm ý, nhưng không có cách rõ ràng, này đạo pháp tắc đối với ngày sau tu luyện sẽ có tác dụng lớn. Một lát, Bạch Phàm lộ ra một nụ cười, trong khí hải hai cái đạo cơ đã hoàn toàn thành hình, một người tản ra cực nóng nhiệt độ cao, một người tản ra âm lãnh bạch quang. Chính như cái kia sinh ở hồng mông bên trong thái dương tinh cùng thái âm tinh, hoang cổ mạnh mẽ. Đạo cơ đã thành, chân khí chuyển đổi thành linh lực, trong khí hải thái cực đồ cũng biến thành càng thâm thúy hơn, chậm chậm xoay tròn, diễn biến thần bí đạo lý. Bạch Phàm hơi suy nghĩ, khống chế hai cái đạo cơ đồng thời phát sinh linh lực, quấn quýt nhau hướng về kinh mạch toàn thân bơi lội quá khứ, hai người hòa vào nhau hô tiến vào, dây lát liền thông suốt quanh thân bách mạch. Linh lực bên trong từng kia một màu đỏ khí hòa vào kinh mạch huyết dịch, vận chuyển đến toàn thân hết thể bắp thịt xương cốt, đây là thái dương đạo cơ bên trong thái dương chân huyết tác dụng, có thể tinh khiết trúc cơ người huyết thống, khiến cho hướng về quá cổ thần thoại bên trong bản cổ huyết thống tiến hóa mà một loại khác màu trắng thanh khí thì lại hòa vào thần kinh bên trong, truy nguyên tố bản thuận thế mà lên, ở trong óc hội tụ, khiến trúc cơ người thần hồn phát sinh vừa sâu xa vừa khó hiểu thăng hoa. Nghe đồn từng có thiên phú chắc tuyệt người lấy thai âm thật phách trúc cơ, tu luyện vô tận năm tháng, cuối cùng đem thần hồn hóa thành bản cổ chân linh, thần thông vô địch, uy thế đương đại. Bạch Phàm cố ý dùng hai thứ đồ này trúc cơ nguyên nhân liền ở đây, loại tiến hóa này cực kỳ chậm chậm, hắn không cầu đạt đến bản cổ cảnh giới, chỉ cần có thể đạt đến một phần vạn trình độ, cũng có thể nói cực kỳ kinh khủng. May là ở Ỷ Thiên bên trong bái phòng Trương Tam Phong, lĩnh ngộ thái cực chi đạo, bằng không lần này tuyệt đối không thể, chỉ dựa vào bản thân lực lượng liền trúc cơ thành công, ít nhất cũng phải ăn vào hai viên trúc cơ đan. Lúc này, Bạch Phàm mới không khỏi vui mừng. Trúc cơ bản cũng là tu hành trên đại đạo một cửa ải khó, vô cùng không dễ, hắn lòng cao hơn trời, muốn trúc âm dương vô thượng đạo cơ, càng là khó càng thêm khó, cũng còn tốt hắn ở Ỷ Thiên bên trong tích lũy thời gian trăm năm, hậu tích bạc phát, hơn nữa một điểm vận thế, lần này mới có thể một lần công thành. Luân hồi giả số 9 trúc cơ thành công, quyền hạn tăng lên, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin mời tự mình tìm đọc, thu được tên gọi quyền, xin đặt tên gọi. Bạch Phàm sững sờ, chợt nghi ngờ nói: tên gọi có tác dụng gì? Tên gọi đem biểu hiện ở phong tiên trên bảng, 10 người đứng đầu đem thu được tương ứng danh hiệu, cũng nắm giữ chuyên môn thần thông. Phong tiên bảng, chuyên môn thần thông, Bạch Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, thứ hạng là dựa vào quyết định gì? Trúc cơ kỳ trở lên luân hồi giả đạt đến 100 tên thì, tiên võ không gian sắp mở ra phong tiên chiến, xếp hạng căn cứ chiến đấu thắng bại kết quả mà định. Bạch Phàm chấn động, thầm nghĩ, vừa tức giận vận lại người có thiên phú dù sao cực nhỏ, mình trúc cơ tốc độ mặc dù không phải số 1, nhưng là tuyệt đối toán mau, 100 tên trúc cơ người chí ít còn muốn 1-2 năm mới có thể tập hợp, tạm thời không cần quan tâm việc này, trước tiên đem tên cứ gọi xác định được đi. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem tên gọi liền định vì Bạch Phàm, tu tiên chi lộ tu xa vô nhai, nhưng cầu bản tâm, sinh ở phàm trần, tên là Bạch Phàm, liền xưng Bạch Phàm. Chủ thân xác nhận sau, hắn ngay sau đó đem hối đoái kèm việc nói ra, hắn phải cho Tuệ Tĩnh đổi tam thi nào thần đan thuốc giải, nhất định phải giải quyết việc này. Tương quan vấn đề thành lập tông môn sau có thể giải quyết. Chủ thân cho một như vậy đáp án. Bạch Phàm nhíu nhíu mày, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra ngọc giản, kề sát ở trên trán tìm đọc lên. Đăng bởi. Chương 89, thành lập tông môn. Trong ngọc giản đều là tu sĩ lên cấp trúc cơ kỳ sau đó, ở tiên võ trong không gian tương quan biến hóa. Chủ yếu là quyền hạn tăng cao, cùng thế giới nhiệm vụ thay đổi. Tăng lên một ít lẻ loi tán tán quyền hạn, trọng yếu nhất là có thể dùng xây tông lệnh, thành lập tông môn. Thế giới luân hồi thì lại từ ý độ khó đưa lên đến 2 độ khó, ngoại trừ thứ một thế giới là trúc cơ sau 1 năm tiến vào ở ngoài, sau đó đều biến thành mỗi 3 năm tiến vào một lần. Sự biến hóa này ảnh hưởng to lớn, chủ thân mục đích tạm thời không nói chuyện. Đối với trúc cơ kỳ trở lên luân hồi giả, mỗi một cái nhiệm vụ thế giới đều sẽ cực kỳ trọng yếu. Thời gian 3 năm đối với luân hồi giả tới nói tuyệt đối có thể đem tu vi kéo dài trên lệnh thật lớn. Một lát sau khi, Bạch Phàm đem ngọc giản thả lại, lấy ra xây tông lệnh, lựa chọn sử dụng lệnh bài. Màu đồng xanh trên lệnh bài phát sinh mờ mịt ánh sáng, một trận không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, xin mời xác định tông môn tên gọi, cùng tông môn ký hiệu. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, ở trong lòng mặc niệm tiên cổ hai chữ, sau đó lại quan tưởng ra một âm dương thái cực đồ, sau khi xác nhận, khiến cho bài chính diện chợt biến ảo ra hai cái cổ chữ Hán, chính là tiên cổ, mặt trái ấn ra một thái cực văn. Bởi không là người thứ nhất sáng lập tông môn, vì lẽ đó chủ thần cũng không có thông cáo. Bạch Phàm cũng không thèm để ý, hắn vẫn tin chắc binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, lập tức cao tưởng, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương tích chữ sức mạnh mới phải trọng điểm. Danh tiếng quá to lớn chính là hấp dẫn hỏa lực, hắn còn tình nguyện nhìn thấy Linh Sơn Thánh Địa ở mặt trước chẳng thương. Tông môn sáng lập là ở chủ thần cái kia lấy được thừa nhận, tác dụng to lớn nhất liền là có thể ở bản nguyên bên trong thế giới thông qua này tấm lệnh bài, hối đoái tiên võ trong không gian các loại hải tẻm, luân hồi giả còn có thể đem luân hồi điểm chứa đựng ở lệnh bài bên trong, quân lệnh bài giao cho những người khác sử dụng. Mặt khác phàm là sử dụng xây tông lệnh thành lập tông môn, đều sẽ bị tiên võ không gian ghi chép, ngày sau sẽ có tông môn cấp bậc phân chia, cùng với tương ứng khen thưởng. Bạch Phàm mở ra hối đoái công năng, ở thiên tài địa bảo chọn hạng trước trầm ngâm, hắn chuẩn bị cho Phiêu Tự tuyển lựa trúc cơ vật liệu, việc này trọng đại, nhất định phải cố gắng suy nghĩ mới được. Phiêu Tự võ công lấy Cửu Âm Chân Kinh làm căn cơ, sau khi chuyển tu tiêu giao phái Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cùng Tiểu Vô Tướng công, chân khí chất phát tinh khiết, lại linh hoạt đa dạng, nhân nàng vẫn chưa lĩnh ngộ xoay tròn thái cực chi đạo, bởi vậy đi cùng Bạch Phàm vậy thái âm tinh đạo cơ con đường, cũng không thích hợp. Hắn cẩn thận kiểm tra hồi lâu, sàng lọc ra 3 loại vật liệu, theo thứ tự là Nhược Thủy Mẫu Nguyên, Trọng Thủy Sa cùng Kiến Mộc Chi Tâm. Nhược Thủy Mẫu Nguyên, tiên giới tứ hải một trong nghịch huyền hải độc nhất, có thể quần quận không ngừng sản sinh đến khinh trí hàn nhược thủy. Nghịch Thủy Sa, đồng dạng sinh với nghịch huyền hải, vật ấy bản thân không có bất kỳ thuộc tính, tác dụng duy nhất liền đem tất cả nước đặc tính đều đảo ngược lại, đến nhẹ nhược thủy để vào nghịch thủy sa sau, thì sẽ chuyển hóa thành trùng cực kỳ mà có phá pháp năng lực trọng thủy, nếu không đem lấy ra, qua một đoạn thời gian trọng thủy lại sẽ một lần nữa chuyển hóa thành nhược thủy, tuần hoàn đền đáp lại. Kiến Mộc Chi Tâm, trong truyền thuyết kiến mộc chính là câu thông thiên địa nhân thần cầu nối, sau bị đại năng giả chặt đứt, để lại chi lói cây, được gọi là kiến mộc chi tâm, lấy vật ấy trúc cơ, linh lực có chứa thuộc tính mộc có cực mạnh chữa thương năng lực hồi phục, lực công kích cũng là phách tuyệt cực kỳ. Nhược Thủy Mẫu Nguyên cùng kiến mộc chi tâm đều là 30,000 luân hồi điểm một phần, nghịch thủy sa 20,000 luân hồi điểm một phần. Bạch Phàm cuối cùng lựa chọn đem Nhược Thủy Mẫu Nguyên cùng Nịch Thủy Sa các đổi một phần, đã như thế trên người của hắn luân hồi điểm liền chỉ còn dư lại 3,000 điểm, sau đó lại đổi 4 hạt tam thi nào thần đan thuốc giải. Bạch Phàm quyết định chủ ý ngày sau tìm cái biện pháp đem tuệ tĩnh trong cơ thể thi trùng giải quyết triệt để, bằng không hàng năm đều phải ăn một viên thuốc giải, đích thật là quá ngại phiền phức. Hắn ra tu luyện các sau, đi tới trung tâm trước phủ đệ, đồng nhiên chỉ thấy đến trên đầu cửa quang ngốc ngốc, hắn suy nghĩ một chút tìm đến một khối ngọc biển. Sử dụng kiếm khí khắc ra Thái Sơ Cung 3 chữ, sau đó tự mình treo ở trên đầu cửa, đứng cửa nhìn một chút, khá là hài lòng gật gật đầu mới đi vào. Tòa này trung tâm phủ đệ mặc dù không xa hoa, nhưng là quy mô không nhỏ, các loại đình đài lầu các đại điện đầy đủ mọi thứ, xưng là cung điện ngược lại cũng không tính khuyết đại. Đi vào đại môn, ngay phía trước 100 mét là được trong phủ lớn nhất đại điện, gọi là Kiếm Nghị Điện, Bạch Phàm không biết danh tự này hàm nghĩa, cũng không ý đi sửa, này Tu Di Sơn trên không dùng đến nhiều chỗ phải là, hắn muốn quản cũng không quản được, những này việc vặt ngày sau để Phiêu Tự cùng bốn xu đi bận tâm là tốt rồi, nghĩ tới đây hắn thậm chí mang theo đắc ý cười cợt. Vòng qua đại điện, phía sau kiến trúc ốc xá càng nhiều, Bạch Phàm ở tại lớn nhất một tòa điện trong phòng, bốn xu liền ở bên cạnh thiên điện, hắn đi vào chính thất thì, phát hiện Phiêu Tự chính từ bên trong đi ra, liền hỏi, Nhứ Nhi, ngươi chọn xong chỗ ở sao? Phiêu Tự chỉ vào bên cạnh một gian phòng, cười đùa nói, Nhứ Nhi sẽ ngủ ở sát vách, sư phụ có việc bất cứ lúc nào dặn dò là được. Bạch Phàm ngẩn người, không có lại xoắn suýt việc này, dẫn nàng đi vào gian phòng nói rằng, sư phụ đã thành công trúc cơ, hiện tại liền đem bên trong quan khiếu đều nói cho ngươi nghe, ngày mai sư phụ lại dẫn ngươi đi tu luyện các bên trong trúc cơ. Sau đó Bạch Phàm từ đầu tới đuôi tỉ mỉ mà cùng với nàng giảng giải, trúc cơ bước đi, chú ý sự hạng cùng trong đó bí pháp bí quyết, làm cho nàng từng cái nhớ kỹ, biết nàng xác nhận không có sai sót sau. Đã qua 3-4 canh giờ, lúc này sắc trời đã ảm, Bạch Phàm lại mang nàng đi ra cửa phòng. Lan kiếm, trúc kiếm cùng cúc kiếm căn phòng đều sáng bạch quang, đó là trong phòng chiếu sáng trận pháp kích hoạt sau phát ra, hai người không làm kinh động bọn họ, đi tới vườn ngự huyện chỗ sâu bí ẩn bên trong gian phòng, thông qua truyền tống trận đi tới Tu Di Sơn hạt nhân năng lượng thất. Phiêu Tự dọc theo đường đi mắt mở thật to, giật mình cực điểm, lúc này mới thấy được cái gì gọi là tiên sơn, nhưng nàng còn chưa từng thấy 4 trận pháp lớn thần uy. Bằng không thì không phải là kinh ngạc mà là kinh hám. Bạch Phàm chỉ vào trên tế đàn trắng đen xen kẽ viên châu nói rằng viên này viên châu chính là Tu Di Tiên Sơn năng lượng hạt nhân, tương đương với võ giả đan điển, là khẩn yếu nhất chỗ. Phía dưới tế đàn có thể chuyển hóa linh thạch bị viên châu hấp thu sau đó cung cấp Tu Di Sơn. Phiêu Tự hỏi, sư phụ, linh thạch là cái gì? Bạch Phàm lấy ra một viên linh thạch đưa cho nàng nói rằng, đây chính là linh thạch, tác dụng nhiều vô cùng, ngươi ngày mai tiến vào tu luyện các trúc cơ cũng biết dùng đến. Này mười mấy viên ngươi cầm trước chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đáng tiếc không có túi chứa đồ, bằng không liền có thể nhiều nắm một chút. Bạch Phàm kín đáo đưa cho nàng mười mấy viên linh thạch, lại sẽ tam thi nào thần đan thuốc giải cho nàng, làm cho nàng giao cho Tuệ Tĩnh, cuối cùng đem còn dư lại 9 viên tẩy linh đan cũng toàn bộ đưa cho nàng nói rằng, này mấy viên tẩy linh đan, ngươi ngày sau ban tặng Cổ Lăng, thân không càng cùng sát thiên, tất điệu đám người, lấy thủ công. Phiêu Tự gật gật đầu toàn bộ đỡ lấy. Biết Bạch Phàm đây là đang làm cho nàng thi ân, thành lập uy tín, ngoài ra thực lực mới phải hàng phục những người khác căn bản nhất biện pháp, chỉ cần nàng trúc cơ thành công, thực lực tuyệt đối dưới áp chế, coi như Bạch Phàm không ở, những người khác cũng không dám làm tiếp hắn nghĩ, nàng trở thành Bạch Phàm phát ngôn viên trưởng quản tất cả sẽ nước chảy thành sông. Cho tới đạo cơ của nàng, Bạch Phàm đã nghĩ xong, là được tiên hải đạo cơ, lấy nhược thủy mẫu nguyên cùng nghịch thủy sa mô phỏng theo tiên giới tứ hải một trong nghịch huyền hải, xây nghịch huyền hải đạo cơ. Nghịch huyền hải danh dương tiên giới, đạo cơ xây sau khi, linh lực chi hùng hồn cùng với tiềm lực cũng sẽ không yếu hơn tinh thần đạo cơ, hơn nữa có thể ở linh lực bên trong bám vào nhược thủy cùng trọng thủy, tùy tâm chuyển đổi, hốt trùng hốt khinh, đống nhiên cực động âm hàn, đống nhiên phá tập vạn pháp, ngẫm lại đều vô cùng khủng bố khó chơi, cho là mạnh nhất đạo cơ một trong. Sau đó Bạch Phàm để Phiêu Tự bỏ ra một giọt tinh huyết, bắn vào trắng đen viên châu bên trong, toàn bộ năng lượng trong phòng trận văn đều lóe lên, phức tạp quang văn đem Phiêu Tự bao phủ trong đó. Cùng lúc đó Bạch Phàm cũng nhỏ vào một giọt tinh huyết đi vào, liên tiếp mấy đạo xác nhận tin tức tràn vào trong đầu, đều là liên quan với có hay không để Phiêu Tự trở thành Tu Di Sơn đệ nhị trưởng không giả, hắn một đường xác nhận thông qua. Một lát sau khi, ánh sáng biến mất, Phiêu Tự mở mắt ra, hướng Bạch Phàm gật gật đầu, nàng đã có cảm ứng, biết vừa mới là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó không cần nói nhiều, lúc này chỉ cần Bạch Phàm không ngăn cản, nàng có thể khống chế Tu Di Sơn trên đã mở ra hết thể kiến trúc. Bao quát trận pháp thất 4 cái trận pháp cũng có thể toàn bộ khống chế, trở thành danh xứng với thực trưởng khống giả. Ngày thứ 2, Bạch Phàm đang tu luyện các cửa đem nhược thủy mẫu nguyên cùng nghịch thủy sa đồng thời giao cho Phiêu Tự, lại sẽ khẩn yếu nhất địa phương lần thứ 2 dặn một lần sau, liền làm cho nàng đi vào bắt đầu trúc cơ. Hắn chưa hề đem trúc cơ đan lấy ra, vật ấy tác dụng phụ thực sự quá lớn, hắn tình nguyện để Phiêu Tự nhiều trúc cơ mấy lần, cũng không muốn nàng lấy vật ấy trúc cơ thành công, đương nhiên hắn hy vọng là tốt nhất lần này một lần thành công. Phiêu Tự từ 8 tuổi bắt đầu tu luyện, hơn 100 năm đều là ở Bạch Phàm chỉ điểm cho tu luyện cao cấp nhất công pháp, tích lũy thâm hậu chính là ở luân hồi giả ở trong cũng nhất định là người tài ba, bây giờ lại có Bạch Phàm kinh nghiệm phía trước, một lần thành công cũng không phải việc khó. Chính hắn sau đó ở Lan Kiếm dưới sự dẫn đường, đem toàn bộ kính hồ cốc đều thị sát một phen, hoang thành tam thị tộc nhân biến hóa hết sức rõ ràng, cho tới 70, 80 tuổi ông lão, cho tới 6, 7 tuổi đứa nhỏ mỗi ngày đều đang tu luyện võ công, hơn nữa khá gắng sức, đối với tận thế chi người mà nói, trở nên mạnh mẽ phương pháp chiếm được vô cùng không dễ, nếu có cơ hội còn không quý trọng, đó chính là thiên dư không lấy, át gặp trời phạt. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đang tu luyện võ công, Tam thị nguyên lai còn sống mười mấy dị năng giả liền không có tu luyện, không biết nguyên nhân gì, dị năng cùng chân khí nghiêm trọng chọi nhau, hoàn toàn không thể ở trong người cùng tồn tại, vì lẽ đó bọn họ không cách nào trong tu luyện công, nhiều nhất luyện một hồi ngoại công chiêu thức. Còn có mấy chục người không luyện, là được ngày ấy ở kính hồ một bên đối mặt cự xà lao tổ thì, trốn chạy những người kia, ở thân không càng theo đề nghị, những người này toàn bộ đều bị thủ tiêu tu luyện tư cách, mãi đến tận làm ra có đủ nhiều cống hiến sau, mới có thể bị truyền thụ phương pháp tu luyện, Mai Kiếm không chần chờ liền đáp ứng rồi, dù sao thưởng phạt phân minh, hình thành so sánh, mới có thể làm cho Tam thị tộc người biết quy củ. Đăng bởi. Chương 90, gặp lại Mộ Dung. Sau 3 ngày, Tu Di Sơn bầu trời lại có một đạo hồng ngông ánh sáng nhạt ban xuống, chỉ chốc lát sau, phiêu tự từ tu luyện các bên trong đi ra, xuất trần khí càng lộ vẻ, Bạch Phàm hiểu ý nở nụ cười, biết nàng đã trúc cơ thành công. Lúc này từ Bạch Phàm trở về, đã qua cửu thiên, Lan Kiếm quá tới nhắc nhở hắn cánh cửa ánh sáng kia sắp mở ra. Bạch Phàm lập tức để phiêu tự tọa trấn Tu Di Sơn, chính mình chỉ mang theo Lan Kiếm cùng Cổ Thiên Bộ tức khắc xuất phát, hướng về 200 dặm ở ngoài thung lũng kia chạy đi. Bạch Phàm một thân trường sam màu trắng, tóc dài lên đỉnh đầu trải lên chỉnh tề búi tóc, dùng một cái ngọc châm kéo lại, cưỡi ở độc giác mã trên chạy như bay, tóc dài cùng và táo đều về phía sau bay lên, tư thái thong dong. Lan Kiếm lạc hậu nửa cái thân ngựa, cùng phía sau Cổ Thiên Bộ người đều là nguyệt quần áo màu trắng, để cho tiện phân chia, ngũ đại thiên bộ quần áo màu sắc các có sự khác biệt, trừ Kính Thiên Bộ vì là màu đen ở ngoài, còn lại bốn bộ đều theo chiếu bốn xu nhất quán quần áo màu sắc, theo thứ tự là hồng nhạt, nguyệt sắc, cạn bích, cạn hoàng bốn màu. Còn lại ba bộ ngược lại cũng thôi, Mai Kiếm thủ hạ chính là bản thiên bộ toàn bộ thân mang một thân hồng nhạt, Bạch Phàm ngẫm lại đều rắc buồn cười. Khoảng cách thung lũng 10 dặm ở ngoài thì có Tây Cung người xuất hiện, cùng Lan Kiếm chắp đầu sau, mang theo mọi người vòng tới một cái lối nhỏ tiếp tục tiến lên, trải qua nửa khắc đồng hồ sẽ đến một ngọn núi đỉnh, nơi này đã có 4, 5 người chờ đợi, trước tiên một người thân mang thanh sam, chính là Cổ Lăng. Thuộc hạ tham kiến tôn chủ Cổ Lăng lúc này một chân quỳ xuống nói rằng, miễn lễ, Bạch Phàm đưa hắn nâng dậy, hỏi, Cổ Lăng, cái kia quang môn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Lăng dẫn Bạch Phàm đi tới vách núi bên cạnh, nơi này tầm nhìn trống trải, có thể quan sát toàn bộ thung lũng này cũng không lớn, hiện hình móng ngựa, tổng cộng cũng là 300-400 mét trường, chỉ có một cửa ra vào, bị 3 tòa lều trại đồng loạt ngăn trở. Bạch Phàm ngưng mắt lên núi lễ Phật cốc phần cuối nhìn tới, chỉ thấy một màu trắng quang động đứng ở đó, cao hơn một người, rộng nửa mét dáng vẻ, thứ tư một bên như sóng nước bình thường chậm rãi gọn sóng. Hắn nhìn chốc lát, hỏi, có người đi vào sao? Cổ Lăng lắc đầu nói, hiện tại không cần nói là người, liền là một tảng đá cũng không vào được, này quang môn ban đầu chỉ có nửa thước rộng, mỗi ngày đều sẽ thay đổi rộng một điểm, thuộc hạ phỏng chừng chờ cái kia bên trên gợn sóng đình chỉ, quang môn thì sẽ không tái biến đến rộng, khi đó liền có thể đi vào. Bạch Phàm chìm lông mày nói, như vậy quang môn trước đây từng xuất hiện sao? Thuộc hạ đi thính phong các nghe qua, ở có thể tìm tới ghi chép 3.000 năm bên trong, chúng ta vị trí Nam Hoang xuống phía Tây, loại này thần bí quang môn đã từng xuất hiện một lần, là ở 1.500 năm trước, có điều cái kia quang phía sau cửa đến tột cùng là cái gì cũng không từ biết được. Vậy các ngươi làm sao xác định bên trong có bí bảo? Cổ Lăng từ tay háo trong lồng lấy ra một khối đồ vật đưa cho Bạch Phàm nói rằng, đây là từ cái kia quang bên trong cửa bay ra ngoài, thuộc hạ mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng tuyệt không đơn giản. Bạch Phàm nắm đi tới nhìn một chút, phát hiện là một khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại, hôi mông mông nhìn như không hề bắt mắt chút nào, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác tang thương. Ồ, đây là... Bạch Phàm nhìn trong mảnh vụn một hoa văn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một cái trận pháp phù văn. Hắn ở Tu Di Sơn trên từng thấy, cái này phù văn tựa hồ vô cùng trọng yếu. Hoặc là nói dùng đến phổ biến, Tu Di Sơn trên rất nhiều trên trận pháp đều có cái này phù văn, vì lẽ đó hắn một chút liền đem nhận ra. Nhiên đạo đây là pháp bảo mảnh vỡ. Bạch Phàm nhìn quang môn, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, nếu như đúng là như vậy, cái kia quang phía sau cửa thế giới liền rất không tầm thường, bí bảo xác thực sẽ có, nhưng có hay không mệnh nắm liền khó nói. Sau một chốc, một tên Tây Cung người đi tới Cổ Lăng bên người, thấp giọng nói rồi mấy câu nói sau khi, Cổ Lăng biểu hiện một trận, để cho lui ra, sau đó chính mình đi tới Bạch Phàm bên người nói rằng, tôn chủ, có người muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Bạch Phàm ánh mắt từ quang môn trên lộ lại, hỏi, người nào? Mộ Dung Thị. Bạch Phàm kinh ngạc nói, Mộ Dung Thành cái kia Mộ Dung Thị. Chính là, Cổ Lăng gật đầu nói. Này ngược lại là thú vị, Mộ Dung thị dĩ nhiên sẽ tìm ta buôn bán. Bạch Phàm ánh mắt quái lạ, lộ ra một tia không tên ý cười, chợt trong lòng hơi động, nói rằng, biết cụ thể là người nào không? Cổ Lăng trả lời, không biết, nhưng đối phương liền ở dưới chân núi, cố ý muốn gặp ngài. Dẫn hắn đến đây đi, Bạch Phàm ngón tay lại pháp bảo trong mảnh vụn gãy gãy, lạnh nhạt nói. Đúng, Cổ Lăng lĩnh mệnh, lập tức dặn dò thủ hạ đi đem người kia mang tới sân đến. Chỉ qua thời gian một nén nhang, chỉ thấy một tên chàng thanh niên, ở tây cung người dẫn dắt đi tới. Bạch Phàm nhìn hắn, cười nhạt nói, không nghĩ tới vẫn là cố nhân, nếu như bản tôn nhớ không lầm, ngươi là gọi Mộ Dung Vũ chứ. Tên này chàng thanh niên chính là ngày đó ở Mộ Dung thành bên trong, cùng Bạch Phàm đấu qua một hồi Mộ Dung Vũ, hai năm trước hắn không phải Bạch Phàm đối thủ, hiện tại càng là khác nhau một trời một vực, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Bạch Phàm, hít sâu một hơi sau khi, khom lưng chắp tay nói, chính là tại hạ, Mộ Dung Vũ bái kiến đại nhân. Miễn lễ, các ngươi Mộ Dung gia không tìm bản tôn báo thủ, phản mà lại đây tìm bản tôn làm giao dịch, đúng là ngạc nhiên, muốn làm cái gì giao dịch nói đi. Bạch Phàm nhìn hắn, lộ ra một tia trêu tức tâm ý. Mộ Dung Vũ biểu hiện ngưng trọng nói rằng, Mộ Dung thị đồng ý lấy một vô cùng trọng yếu tình báo làm như đầu danh trạng, cả tộc nương nhờ vào đại nhân. Bạch Phàm biểu hiện lạnh lẽo, châm chọc nói, ngươi làm bản tôn là người ngu sao? Ta cùng với Mộ Dung Khiếu Thiên có mối thù giết con, các ngươi Mộ Dung thị sao lại chân tâm thần phục với ta? Huống hồ Mộ Dung thị truyền thừa ngàn năm, uy thế nhất phương, sao lại vô duyên vô cớ liền cả tộc đầu dựa vào người khác? Nhất thời thì có một luồng như có như không sát khí hướng hắn bao phủ tới. Mộ Dung Vũ màu sắc nhất bạch, chợt trầm giọng nói rằng, số 1, làm ra quyết định này chính là ta Mộ Dung thị lao tổ tông, không phải Mộ Dung Khiếu Thiên, hắn hiện tại hoàn toàn không biết việc này. Thứ 2, Mộ Dung thị xưng bá Mộ Dung thành chu vi 100 dặm không giả, nhưng trên thực tế chẳng qua là tương thành Liêu thị lệ thuộc mà thôi, vì lẽ đó nương nhờ vào đại nhân đối với chúng ta mà nói chỉ là thay đổi cái chủ nhân. Đệ tam, nếu như đại nhân cùng Mộ Dung thị giao dịch đạt thành, qua biết rõ, Mộ Dung Khiếu Thiên nhất hệ người đều sẽ biến thành cho bụi, trở lên 3 điểm, 3 giờ xin mời đại nhân minh giám. Bạch Phàm thu hồi sắc khí, sắc mặt hòa hoãn lại nói rằng, vậy các ngươi tại sao muốn khí Liêu thị, ngược lại nương nhờ vào cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện cung kính mà nói rằng, trong 2 năm qua lão tổ tông tự mình đi khắp Nam Hoang đại địa, lấy tận mắt nhìn thấy, chính thai nghe thấy nhận định thiên đạo đem thay đổi, dị năng giả suy vong đã thành chắc chắn, xuất lĩnh nhân tộc phục hưng chắc chắn là thiên tuyển giả. Bằng vào chúng ta Mộ Dung thị chẳng qua là thuận theo mệnh trời, thuận thế làm. Minh thời thế, biết tiến thối, thiện quyết đoán, có quyết đoán, Bạch Phàm không khỏi đối với Mộ Dung thị vị lao tổ tông kia lòng sinh kính nể. Ngày đó Mộ Dung thành dưới hắn liền đối với kính trọng không ngớt, nhưng một con ngựa quý nhất con ngựa, hắn cùng với Mộ Dung thị mối thù không nhỏ, sẽ không liền khinh địch như vậy tin. Ánh mắt như điện địa nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ hỏi, thiên tuyển giả cũng không phải chỉ có bản tôn một, thung lũng này phía dưới thì có cái bá thành cũng tới người, dựa vào cái gì bản tôn là có thể được nhà ngươi lão tổ ưu ái? Chỉ bằng đại nhân có thể thu phục yêu tướng cấp yêu tộc khác, điểm này Liêu thị đều không làm được, mà đại nhân làm xong rồi. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ dừng một chút, nói rằng, thiên tuyển giả cũng không có đại nhân tưởng tượng nhiều như vậy, bình quân đến toàn bộ Nam Hoang, phải nói là vô cùng hiếm thấy mới phải. Xuống phía tây nơi nhiều nhất cũng sẽ không đến 10 người thôi, mà bá thành cùng đại nhân kính hồ cốc là duy nhất cùng Mộ Dung thành tương cận hai cái, lão tổ tông đều đi quan sát qua. Lão nhân ra người cho rằng, bá thành bá thì lại bá rồi, nhưng đám người ô hợp, chỉ có thể xính nhất thời mạnh, không đủ cùng ưu. Mà kính hồ cốc sở hữu nơi hiểm yếu, đại nhân tinh binh đồ trì, các bộ pháp luật nghiêm minh mỗi người quản lý chức vụ của mình, có thể mưu bá nghiệp. Bạch Phàm trầm ngâm chốc lát, hỏi, các ngươi Mộ Dung thị lấy dị năng truyền lại đời sau, như vậy chuyển đầu thiên tuyển giả, liền thật sự hoàn toàn không có lo lắng sao? Coi như trừ đi Mộ Dung Khiếu Thiên nhất hệ, cái khác nắm giữ dị năng tộc nhân sẽ làm hàm ớn. Mộ Dung Vũ hít sâu một hơi, nói rằng, Mộ Dung gia cũng có thật nhiều không có dị năng tộc nhân, vì Mộ Dung thị truyền thừa không suy, bất luận người nào cũng có thể hy sinh, Mộ Dung Khiếu Thiên có thể, Mộ Dung Vũ cũng được, thậm chí cần lão tổ tông cũng có thể. Bạch Phàm rốt cục thay đổi sắc mặt, vừa vì là Mộ Dung lão tổ, cũng vì Mộ Dung thế gia, người xưa nói trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, quả nhiên tự có đạo lý. Hắn chợt nghiêm mặt nói, ngươi có tin tức gì nói đi. Nếu như ngày mai Mộ Dung Khiếu Thiên nhất hệ người coi là thật toàn bộ chết rồi, chúng ta giao dịch liền coi như đạt thành. Mộ Dung Vũ như chút được gánh nặng, yên lòng, nói rằng, không biết đại nhân đối phương viên vạn dặm nơi tình thế có thể có hiểu rõ. Bạch Phàm bất động thanh sắc nói rằng, điểm này nói vậy các ngươi Mộ Dung thị biết được càng rõ ràng, không ngại cho bản tôn phân tích một chút. Đăng bởi chương 91, mưa gió nổi lên. Mộ Dung Vũ nghiêm mặt nói, Tương Thành Liễu thị chính là này một mảnh đại địa kẻ thống trị, là chịu đến Nam Hoang bá chủ Hoang Thành sách phong, vì lẽ đó ngoại trừ Liễu thị còn lại dị năng gia tộc đều là lệ thuộc, không dám cùng chi đối kháng. Mà hai năm ba thành quật khởi, đặt xuống phụ cận hơn 10 tòa thành trì, xem ra có thể cùng Liễu thị chống lại một, hai. Lại chính là lớn người Kính Hồ Cốc, tuy rằng nhưng chỉ ở chết Kính Hồ Cốc một chỗ, nhưng lần này vì trong sơn cốc cái kia quan môn. Liền xa đem cấp yêu tộc khác đều phát động rồi, thực tại uy danh chấn động mạnh, uy hiếp rất nhiều người, hoàn toàn không thua với bá thành, vì lẽ đó hiện nay tới nói, là được Liễu thị, bá thành cùng Kính Hồ Cốc thế ba chân vạc. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, rất tốt, nói tiếp. Đúng, Mộ Dung Vũ hắng giọng một cái tiếp tục nói, thế chân vạc, ở trước mắt bên trong thung lũng này thể hiện rõ ràng nhất, mơ ước quang môn giảm bảo vật thế lực không ít, nhưng tài năng ở lối vào thung lũng đóng quân liền chỉ có này ba phe thế lực, đem những người khác đều bài trừ ở bên ngoài, ba bên tựa hồ đạt thành thỏa thuận. Hắn dừng lại, hướng Bạch Phàm nhìn lại. Bạch Phàm cười cợt, việc này hắn vẫn đúng là không rõ ràng, liền hướng Cổ Lăng hỏi, có chuyện này sao? Cổ Lăng nói, xác thực có việc này. Mai Kiếm đại nhân cùng hai phe còn lại thống linh đã đạt thành thỏa thuận, chờ quang cửa mở ra sau, ba bên cùng phái người tiến vào. Bạch Phàm rồi hướng Mộ Dung Vũ giơ giơ lên cằm, ra hiệu hắn tiếp tục. Quả thế, Mộ Dung Vũ than nhẹ một tiếng, biểu hiện trở nên phi thường nghiêm túc nói rằng, đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, trước mắt ba bên nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng là giới hạn với bên trong thung lũng này sức mạnh mà nói. Liêu thị căn cơ ở Tương Thành, khoảng cách nơi đây có mấy ngàn bên trong xa. Bởi vậy lần này phái tới được sức mạnh chỉ là một phần nhỏ, hơn nữa là trên danh nghĩa kẻ thống trị, người chung quanh tộc dị năng thế lực đều được chỉ huy, có thể vận dụng ẩn giấu sức mạnh lớn vô cùng. Bạch Phàm lúc này đã có suy đoán, nói thẳng, ý của ngươi là Liêu thị lòng mang ý đồ xấu. Mộ Dung Vũ nói rằng, không sai, ngay ở ngày hôm trước, Liêu thị người đưa tin thông chi chu vi 8 tòa thành trì, mỗi cái thành trì phái 10 tên cao cấp dị năng giả ngày mai chạm vạng ở tòa sơn cốc này tập kết, trong đó liền bao quát chúng ta Mộ Dung thị. Bạch Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, 8 tòa thành trì chính là 80 tên cao cấp dị năng giả, nếu như thời gian đầy đủ, bằng chính hắn cùng cự xà lao tổ đúng là có thể đem toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng bản thiên bộ cùng tính thiên bộ cũng nhất định sẽ thương vong nặng nề, bọn họ hiện đang đối mặt cao cấp dị năng giả đích thật là lực có chưa đãi. Lúc này Cổ Lăng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, Liêu thị động tác này tuyệt đối là có dự mưu địa phải đem Kính Hồ Cốc cùng bá thành ở trong cốc sức mạnh một lưới bắt hết, đã như thế vừa có thể độc chiếm quan môn. Lại có thể suy yếu đối địch thế lực, chính là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Trên đầu hắn bước lên mồ hôi lạnh, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất nói rằng, thuộc hạ vô năng, như vậy tin tức trọng yếu cũng không có phát hiện, xin mời tôn chủ giáng tội. Bạch Phàm hô một cái khí, bình tĩnh lại nói rằng, đứng lên đi, Tây Cung mới lập, cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, thế nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đúng, Cổ Lăng đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ. Biết sỉ sau đó dũng. Bạch Phàm thấy thế âm thầm gật gật đầu, cơ cấu tình báo chỉ có thể đem sai lầm rơi xuống ít nhất, mà không thể hoàn toàn miễn trừ, huống hồ Cổ Lăng cùng Tây Cung đều là bắt đầu lại từ đầu, thời gian một năm có thể đem cái giá dựng lên đến cũng đã để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thì ra là như vậy, ngươi nói qua biết rõ Mộ Dung Khiếu Thiên nhất hệ người toàn bộ đều sẽ biến thành cho bụi, là muốn mượn bản tôn tay đưa bọn họ toàn bộ diệt trừ sao? Bạch Phàm lộ ra một tia làm người sợ hai ý cười. Đúng. Mộ Dung Vũ không hề che giấu chút nào điệu nói rằng, lần này Liêu thị mệnh lệnh, sẽ do Mộ Dung Khiếu Thiên cùng tử Mộ Dung Thành dẫn dắt thân tín chấp hành, vì lẽ đó ngày mai bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ở đây bên trong thung lũng. Nhà ngươi lão tổ thực sự là giỏi tính toán, Bạch Phàm con mắt không thoáng qua điệu theo dõi hắn, cười lạnh nói, an bài như vậy, mặc kệ ai thắng ai thua, các ngươi Mộ Dung gia cũng đã lợi cho thế bất bại. Nếu như Liêu thị thắng, các ngươi Mộ Dung thị vẫn cứ có thể tiếp tục làm bọn họ phụ thuộc, nếu như bản tôn thắng, các ngươi lại có thể thuận lợi thay đổi địa vị, như vậy hai bên áp chú, cẩn thận hai con đều khoảng không a. Chuyện này, Mộ Dung Vũ á khẩu không trả lời được, hắn không biết lao tổ tông có hay không ý nghĩ như thế, nhưng sự thực xem ra chính là như vậy, hắn không thể nào bịa giải. Bạch Phàm trong lòng cũng thở dài, kỳ thực chuyện như vậy rất bình thường, đối với thế gia tới nói chỉ cần có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, liền đều sẽ có lần thứ hai phục hưng thời điểm. Sợ nhất là được chiêu được ngập đầu thai hương, một buổi toàn tộc bại vong. Bên kia là triệt để suy sụp, nhưng ở trong mắt hắn, tuyệt đối không tha cho loại này lưỡng lự hành vi. Mộ Dung Vũ thấp thỏm trong lòng, nên nói hắn cũng đã nói rồi, từ hắn nội tâm của chính mình mà nói, hắn là hy vọng Bạch Phàm có thể đáp ứng đồng thời thắng lợi, bởi vì hắn sớm liền biết mình phụ thân là bị Mộ Dung Khiếu Thiên thiết kế hại chết, nhưng thực lực không đủ, chỉ được vẫn ẩn nhẫn, nếu có thể mượn Bạch Phàm tay đem diệt trừ, chính mình liền coi như là đại thù đền báo. Trên đỉnh núi một mảnh vắng lặng, Bạch Phàm trong mắt thỉnh thoảng địa tránh ra tinh mang, tại đây loại ngột ngạt địa khí phân dưới, Mộ Dung Vũ sống một ngày bằng một năm. Không biết qua bao lâu, Bạch Phàm đông nhiên mở miệng nói, ngươi lần này nói tình báo rất trọng yếu, Mộ Dung thị thiện ý bản tôn nhận, nhưng muốn làm vì là đầu danh trạng còn chưa đủ, ngươi trở lại nói cho ngươi biết ra lão tổ, bản tôn liền ở đây sơn chờ hắn, Nhược Minh Nhật khai chiến trước, hắn có thể tới rồi cùng bản tôn dắt tay giết địch, bản tôn liền cho Mộ Dung thị một câu hứa hẹn. Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, ngữ khí trịnh trọng nói, chỉ cần kính hồ cốc tiên cổ tông một ngày không vong, Mộ Dung thị là được Mộ Dung thành chi chủ, thậm chí tiến thêm một bước, lấy tương thành Liêu thị mà thay thế, cũng không phải không có khả năng. Tiên cổ tông, thay vào đó. Mộ Dung Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lúc này bái nói, ta đây liền trở về, đem đại nhân lời nói nguyên dạng chuyển cáo cho lão tổ, cáo tử. Bạch Phàm ha ha cười nói, đi thôi, bản tôn lẳng lặng chờ tin vui. Mộ Dung Vũ xoay người rời đi, một lát sau khi, Bạch Phàm nói với Lan Kiếm, ngươi mang cổ thiên bộ trở lại tọa trấn kính hồ cốc, để cung chủ chạy suốt đêm tới. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Lan Kiếm lập tức mang theo cổ thiên bộ người hạ sơn rời đi. Lan Kiếm đi rồi, Cổ Lăng hỏi, tôn chủ, cần phải đi thông báo Mai Kiếm cùng thân không càng thống lĩnh sao? Bạch Phàm lắc lắc đầu cười lạnh nói, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, nếu Liêu thị muốn thiết kế đem chúng ta cùng bá thành một lưới bắt hết, chúng ta không ngại tương kế tự kế, đoạn một trong số đó cánh tay, để hắn nguyên khí đại thương, cố gắng tỉnh táo một hồi. Cổ Lăng đứng yên một bên, không có nhiều lời nữa. Qua một canh giờ, sắc trời xong toàn bộ đen kịt lại, Bạch Phàm đột nhiên nói, bá thành vị thành chủ kia, ở bên trong thung lũng sao? Cổ Lăng nói, ở, nhưng sau khi đến vẫn chờ ở trong doanh trướng, chưa bao giờ đi ra quá. Bạch Phàm cười nói, chưa được, bản tôn tự mình đi gặp gỡ một lần hắn. Lối vào thung lũng, ba tòa doanh trại song song đứng ở lối vào thung lũng, lẫn nhau giám thị, Liêu thị làm đến sớm nhất chiếm cư trung gian, kính hổ cốc cùng bá thành chia nhóm hai bên. Bạch Phàm từ vách núi dốc thoải trên, giống như quỷ mị bay vào bá thành doanh trại, hắn ở Mông Cổ đại quân doanh trại bên trong đều có thể giết tiến vào giết ra, càng không nói đến bá thành đám người ô hợp này. Đi thẳng tới ở chính giữa lều trại trước cũng không có người phát hiện, cửa càng không có ai gác, cũng không biết vị này bá thành thành chủ đến tuột cùng là tự tin hơn người, vẫn là chưa tin những người khác, đúng là cho Bạch Phàm bớt đi điểm phiền phức. Hắn kéo dài vải mành đi thẳng vào, chỉ thấy đối diện bàn thấp ngồi phía sau một tóc dài nam tử, vóc người trung đẳng, nhất làm cho người chú mục đích là mặt mũi hắn, như lao gọt phủ chém giống như cạnh cốt rõ ràng, mang theo không rõ lãnh nạo, lúc này đang dùng chù bố tỉ mỉ mà lau chùi một thanh màu mực trường kiếm. Nam tử nghe được động tĩnh, ngẩng đầu tùng lôi kéo mí mắt nhìn Bạch Phàm một chút, nói rằng, ngươi là người phương nào? Bạch Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc, kính hồ cốc, Bạch Phàm, tên cứ gọi Thái Sơ. Tọa, nam tử lại cúi đầu, ánh mắt mê ly, biểu hiện cũng rất chuyên chú sát mặc kiếm, nói rằng, bá thành, nô tiêu, tên cứ gọi kiếm quân. Bạch Phàm khi hắn đối diện ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn đối diện người, cùng kiếm trong tay của hắn, kiếm kia trên cũng không một điểm huyết kế, cũng không một tia bụi trần, nhưng hắn chính là một lần địa lau chùi. Ngoài ra đối với những khác sự đều sở không quan tâm, bao quát đột nhiên xông vào Bạch Phàm. Sau một chốc, Bạch Phàm hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao tới tìm ngươi sao? Nô Tiêu nói, ngươi nghĩ nói tự nhiên sẽ nói, cần gì phải ta hỏi nhiều. Bạch Phàm thấy hắn biểu hiện tự nhiên, thế mới biết người này tính cách như vậy, đúng là cùng nghe đồn bên trong bá đạo tàn nhẫn có chút sai lệch, liền cười nói, Liêu thị ở triệu tập sức mạnh, chuẩn bị ngày mai buổi tối đưa ngươi ta một lưới bắt hết, ngươi có tính toán gì không? Giết. Bạch Phàm ngẩn ra, lúc này Ngô Tiêu lại bỏ thêm một câu, tiên hạ thủ vi cường. Làm sao ra tay? Ngô Tiêu giơ trường kiếm lên dựng thẳng ở trước mặt, nói rằng, ta mặc kệ, ngươi phái người cùng thủ hạ ta người nói đi. Thật, Bạch Phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa thì, đột nhiên nói rằng, ngươi sẽ không sợ ta tin tức này là giả. Tên gọi Thái Sơ, ngươi không biết. Tranh một tiếng dễ nghe phong minh, Ngô Tiêu mặc kiếm trở vào bao. Bạch Phàm cười cợt, đi ra màn cửa, rời đi. Đăng bởi. Chương 92, thung lũng cuộc chiến thượng. Ngày thứ hai chẳng vạng, tàn dương như huyết. Trên đỉnh ngọn núi, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, thổi động lòng người dập dờn đồng bền. Tôn chủ, Mộ Dung lão tổ đến rồi. Bạch Phàm xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên cạnh Bạch Phát lão giả. So với hai năm trước, hắn khuôn mặt càng thêm giàn ua, chỉ có hai mắt trước sau sắc bén hưu thần. Kính hồ cốc, tiên cổ tông, tông chủ Bạch Phàm hắn nhìn ông lão mắt sáng như đuốc. Mộ Dung lão tổ đi tới Bạch Phàm trước mặt, ánh mắt bén nhọn nhìn quét chốc lát, túi đầu nói rằng, Mộ Dung kinh đảo tham kiến tông chủ. Thật, Bạch Phàm lộ ra một nụ cười, nghiêng người chỉ vào Phiêu tự nói rằng, đây là Lâm Phiêu Nhứ, ta tiên cổ tông duy nhất cung chủ, tọa trấn kính hồ cốc tổng lĩnh trong tông tất cả công việc, sau đó Lao tiên sinh có bất kỳ sự cũng có thể trực tiếp cùng với nàng liên hệ. Mộ Dung Kinh Đào hướng Phiêu Tự nhìn lại, chỉ thấy nàng thân mang màu trắng lụa mỏng, tương tự màu xanh nhạt khăn lụa che mặt, cầm trong tay một thanh cổ điển trường kiếm, thanh nhã cao thượng, trong mắt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hắn trong lòng không khỏi chấn động, cũng không phải là bởi vì Phiêu Tự dung mạo, mà là khí tức, loại này như có như không khí tức cùng Bạch Phàm giống nhau như lúc, hắn nhìn không thấu, điểm này quá kinh người, chứng minh thực lực của đối phương đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình, mới ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian, ngày xưa còn không bằng chính mình người, cũng đã trưởng thành đến rồi mức độ như vậy. Hắn không biết là nên hối hận, hay là nên vui mừng. Thấy hắn không nói lời nào, Bạch Phàm cùng Phiêu Tự đều không để ý lắm, đi tới vách núi vừa nói nói, Mộ Dung tiên sinh, ở Liễu thị tám thành viện quân đến trước khi tới, chúng ta sẽ cùng bá thành liên thủ, xuống tay trước đem trong cốc Liễu thị sức mạnh tiêu diệt, giới thị tiên sinh liền cùng bản tôn cùng giết địch đi. Lão phu xin nghe tông chủ chi mệnh. Mộ Dung Kinh Đào nhìn bên dưới ngọn núi doanh trại, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi. Bạch Phàm gật gật đầu, trận chiến này đối với hắn mà nói, là trúc cơ sau trận đầu, vừa vặn dùng để thích ứng sức chiến đấu đột nhiên tăng lên sau biến hóa. Một phút sau, yên tĩnh bên trong thung lũng, đống nhiên truyền đến vài tiếng nổ đùng, chợt lối vào thung lũng nơi bên cạnh hai tòa doanh trại mở ra, các có mấy chục hơn trăm danh thủ nắm binh khí võ giả hướng về trung gian Liễu thị doanh trại xông tới giết. Kính Hồ Cốc cùng Bá Thành người đều là tu luyện võ của võ công người, cao hơn 1 mét hàng rào đối với bọn họ tới nói, dưới chân một điểm liền triển khai khinh công dễ như ăn cháo địa nhảy tới. Bạch Phàm đám người vị trí vách núi chỉ có cao 10 mấy trượng, cốc khẩu chiến đấu nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Bá Thành người ở vài tên hình dạng hung hãn khôi ngô tráng hán dẫn dắt đi như ong vỡ tổ địa nhảy vào doanh trại, điên cuồng chém giết, khí thế vô cùng hung mãnh, vừa thấy mặt, Liêu thị bên trong dị năng cấp thấp người gục dưới hơn 10 người. Mà một bên khác, Mai Kiếm cùng thân không càng mang theo bản thiên bộ cùng kính thiên bộ hình thành 7 người một tổ thất tinh bắt đầu kiếm trận, phối hợp với nhau vững vàng về phía trung tâm đẩy ngang đi vào, nhân số mặc dù so với Bá Thành một ít, nhưng sức chiến đấu nhưng rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều, mỗi lần kiếm trận xoay một cái, đều tất có Liêu thị dị năng giả ngã xuống, sau đó kiếm trận đạp lên trước thi thể tiến vào, từng bước, như sóng biển giống như thế không thể đỡ. Chỉ chốc lát sau, doanh trại trung tâm Liêu thị thống lĩnh rốt cục phản ứng lại, phát sinh một tiếng nổi giận giống to. Âm thanh truyền vào trên đỉnh ngọn núi trong thai mọi người. Bạch Phàm đối với Mộ Dung Kinh Đảo cười nói, động thủ đi. Đúng, Mộ Dung Kinh Đảo trợn ánh mắt phong mang bước người, hai tay vừa nhấc thì có một cây dài hơn 1 trượng to lớn băng thương hình thành, hàn khí bước người, chính là ngày đó ở Mộ Dung Thành dưới cùng Bạch Phàm đối lập thì một chiêu kia. Bạch Phàm nhìn hắn, lộ ra vẻ tò mò. Bên dưới ngọn núi Liêu thị doanh trại trung tâm lao ra 30-40 tên cao cấp dị năng giả, bọn họ một bên hướng về chiến trường xung phong, một bên liền triển khai nguyên tố hóa thân, nhất thời liền toàn bộ hóa thành hình thái khác nhau hình thái chiến đấu. Đang lúc này, Mộ Dung Kinh Đảo trong miệng phát sinh hét lên từng tiếng, tay trái cách không nâng băng thương, tay phải tụ lực đống nhiên đẩy một cái kia cái băng thương lập tức kịch liệt xoay tròn, quát lên một trận âm lãnh gió lạnh, lên núi Lê Phật dưới vọt tới. Băng thương như mũi tên rời cung, quát lên dọa người tiếng nổ, trong nháy mắt bắn ở Liêu thị doanh trại trung tâm, tòa kia lều trại trong khoảnh khắc đã bị kình khí xung kích thành mảnh vỡ, vỡ ra được. Băng thương bị trúng nơi, hiện ra một to lớn băng hám hại, vô số hàn băng từ trong hố lan tràn đi ra. Phía sau nhất vài tên cao cấp dị năng giả chỉ một thoáng bị hàn băng đuổi theo, cho dù ở nguyên tố trạng thái cũng bị băng phong ở tại chỗ, hóa thành tượng băng vẫn duy trì chạy trốn động tác, không rõ sống chết. Mộ Dung Kinh Đảo, ngươi thật là to gan, dám giết ta tương thành Liêu thị người. Lão phu định đưa ngươi lột ra rút gân, lại đem ngươi Mộ Dung thị chém tận giết tuyệt. Theo nổi giận tiếng gầm gừ, trong hố sâu lao ra 2 bóng người. Hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng xem ra, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Là hắn. Mộ Dung Kinh Đào mặt lộ vẻ kinh sắc. Bạch Phàm hơi nhướng mày hỏi, người này là ai? Liêu Nguyên Hà, địa cấp dị năng giả. Mộ Dung Kinh Đào biểu hiện nghiêm túc, cuối cùng nói bổ sung, lão phu chỉ là địa cấp cấp thấp, mà hắn là địa cấp cấp trung, có thể cùng yêu tướng cấp yêu tộc khác chống lại, 10 cái lão phu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cao cấp dị năng giả sau khi liền là địa cấp dị năng giả sao? Bạch Phàm trong lòng hơi động. Nhưng lúc này không phải quan tâm điều này thời điểm, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, địa cấp dị năng giả số lượng nhiều sao. Mộ Dung Kinh Đào nói, không nhiều, giống ta Mộ Dung thị như vậy thành nhỏ, mấy trăm năm mới có thể ra một, tương thành Liêu thị tài nguyên đông đảo, mỗi một đời đại khái có thể có 10-20 người. Bạch Phàm trong lòng hô một cái khí, dựa theo so sánh thực lực, địa cấp dị năng giả đại thể tương đương với nửa bước trúc cơ, cùng trúc cơ sơ, trung kỳ tu sĩ, hơn 10 người hắn còn không để vào mắt. Kính Hồ Cốc bên trong có tu di sơn trận pháp, hoàn toàn không phải mười mấy địa cấp dị năng giả có thể chống lại. Lúc này, Liêu thị cao cấp dị năng giả đã tiếp cận chiến trường, Bạch Phàm nói với Mộ Dung Kinh Đào, Liêu Nguyên Hà giao cho bản tôn giải quyết, ngươi đi giải quyết những kia cao cấp dị năng giả. Bạch Phàm nói xong, liền từ vách núi nhảy xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm trung gian tên kia nổi giận ông lão, triển khai hai tay như một con thương ưng giống như tấn công quá khứ. Mộ Dung Kinh Đào chần chờ chốc lát, quay đầu hướng về Phiêu Tự nhìn lại. Tiền bối còn đang chờ cái gì? Mở cung đã mất quay đầu lại chi tiễn, Mộ Dung thị đã không có đường lui. Khăn che mặt bên dưới, truyền đến Phiêu Tự lạnh nhạt tâm thanh. Mộ Dung Kinh Đào quay đầu, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi sau khi chợt mở, cũng từ trên đỉnh ngọn núi nhảy xuống, hướng về cùng kính thiên bộ, cổ thiên bộ đối chiến Liêu thị cao cấp dị năng giả lướt đi. Cao mười mấy trượng khoảng cách, ở trọng lực gia tốc bên dưới, Bạch Phàm chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền tới đến Liêu Nguyên Hà đỉnh đầu, người trên không trung xoay một cái, hơn 10 đạo nhược thủy kiếm khí chuyển thành một vòng, xoay tròn hướng hắn chụp xuống. Kiếm khí nhanh chóng như điện, đây là lấy linh lực hình thành kiếm khí, uy lực so với trúc cơ kỳ tiền đề thăng mấy lần, phong thần sắc bén, hàn khí bức người. Liêu Nguyên Hà con ngươi co rụt lại, toàn thân trong nháy mắt biến thành trong suốt vẻ, nhược thủy kiếm khí bắn ở trên người hắn, không chỉ đâm ra từng cái một chỗ trống, sau đó hàn khí bạo phát, càng có vô số gai băng ở trong cơ thể hắn bắn mạnh, làm cho hắn nguyên tố hình thái đều không ổn định lên. Nếu như là cao cấp dị năng giả, chỉ một chiêu này liền có thể đem hóa thân đánh cho tan vỡ, nhưng Liêu Nguyên Hà chỉ chốc lát sau liền khôi phục hình người, hơn nữa biến trở về huyết nhục thân. Liêu Nguyên Hà che ngực, lộ ra một tia vẻ thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn Bạch Phàm, chết tiệt, võ giả làm sao có khả năng có sức mạnh to lớn như vậy, dĩ nhiên có thể thương tổn được địa cấp dị năng giả, cái này không thể nào. Bạch Phàm hơi nhướng mày, không để ý tới hắn, trong lòng thầm nghĩ nói, địa cấp dị năng giả có thể ở nguyên tố hình thái cùng thân thể trong lúc đó tùy ý chuyển đổi sao. Lúc này, lại có một đạo kinh thiên kiếm khí bắn vụt tới, tia kiếm khí này hiện màu xanh sẫm, Liêu Nguyên Hà thanh niên nam tử bên người biến sắc, chợt hướng bên cạnh tránh ra, kiếm khí bắn trên đất, vô thanh vô tức xuất hiện một tối tăm hố sâu. Các ngươi là ai? Hãy xưng tên. Già chàng thanh niên sau khi đứng vững, nhìn Bạch Phàm cùng chậm rãi đi tới Ngô Tiêu lạnh giọng quát lên. Ngô Tiêu cầm trong tay mặc kiếm, biểu hiện lạnh nhạt, lộ ra một tia xem thường. Bạch Phàm hướng hắn cười nói, lão về ta, tiểu nhân, nhỏ bé về ngươi, làm sao? Có thể, Ngô Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua, nói rằng, làm càn. Chàng thanh niên sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, bản thế tử hỏi các ngươi nói, không nghe sao? Người chết từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Ngô Tiêu chen một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Phàm càng trực tiếp, hai tay kiếm chỉ đồng thời điểm ra, chỉ tay nhược thủy kiếm, chỉ tay kim dương kiếm, màu vàng nóng cùng nguyệt kiếm khí màu trắng hòa lẫn, mang theo sán lạn mà lại trí mạng ánh sáng, ở trong mắt Liêu Nguyên Hà cấp tốc tới gần. Đăng bởi. Chương 93, Thung lũng cuộc chiến hạ. Liêu Nguyên Hà phát sinh rít lên một tiếng, hai tay vừa nhấc, một cái màu bích lục rắn nước xoay quanh ra, quay về hai đạo kiếm khí nhào tới. Bạch Phàm kiếm khí ẩn chứa thái âm cùng thái dương chi lực, cái kia rắn nước há mồm đem toàn bộ nuốt vào, chợt âm dương lực lượng bạo phát. Một ánh sáng chói mắt đoàn ở tại trong cơ thể bay lên, dây lát liền đem nổ thành phấn vụn, màu xanh biết giọt nước mưa tứ tán bắn tung tóe. Bạch Phàm mở ra cương khí hộ thể, không tránh không né, cái kia màu xanh biết giọt nước mưa đánh vào cương khí trên phát sinh thử thử thanh âm, càng là có mãnh liệt ăn mòn năng lực, vô cùng nham hiểm, nhưng ở cương khí hộ thể trước mặt vẫn là vô dụng. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhanh chân hướng Liêu Nguyên Hà đi đến, đồng thời khoảng chừng kiếm chỉ gật liên tục, lại có hai đạo âm dương kiếm khí bắn ra. Liêu Nguyên Hà biến sắc, hai tay hóa thành trạng thái lỏng, hình thành một mặt thủy độn chặn ở trước người, âm dương hai đạo kiếm khí ở thủy độn bên trong chạm vào nhau, lại dung hợp bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, đem thủy độn nổ thành đầy trời giọt nước mưa. Liễu Nguyên Hà bị tức kính thúc đẩy, đống nhiên lui về phía sau một bước. Ngươi đây tột cùng là sức mạnh nào? Hai cánh tay hắn lại hóa thành thân thể máu thịt hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng sắc mặt tâm trầm, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Cao cấp trở lên dị năng giả cũng không sợ đâm xuyên công kích. Một lỗ nhỏ đối với bọn họ tới nói trong nháy mắt là có thể bù đắp, nhưng loại này năng lượng bạo tạc thức công kích nhưng đúng lúc là khắc tinh của bọn họ. Bạch Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn đã sớm biết nguyên tố hóa thân cũng không phải là thật sự bất tử chi thân. Nguyên tố hóa chỉ là thân thể, thân hồn của bọn họ vẫn cứ bị ràng buộc tại thân thể bên trong, tuy rằng có thể ẩn giấu đi, nhưng chỉ cần bị tìm tới, đang công kích linh động tấn manh tu hành giả trước mặt, chính là một đòn nhược điểm chí mạng. Ngày xưa Mộ Dung Thành dưới cái kia hóa thân cơn bão kim loại cao cấp dị năng giả, đã là như thế, bị Bạch Phàm một chiêu kiếm chém phá thần hồn hạt nhân sau khi, là được không có linh hồn xác chết di động, Bạch Phàm lúc này là được phải đem nhược điểm bước ra đến. Trong vòng 3 bước, lấy mạng của ngươi. Bạch Phàm tiếng nói vừa dứt, chân trái bước lên trước, hai tay phi điểm, lần này liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra, như một kiếm trận bình thường đem Liễu Nguyên Hà đóng kín ở bên trong. Nói khoác không biết ngượng, chết đi cho ta. Liễu Nguyên Hà sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên kinh nộ cực điểm, dị năng thúc đến mức tận cùng, hai tay hợp lại cùng nhau, 10 ngón tay đột nhiên hóa thành 10 cái trường xà, mỗi một con rắn đầu đều phun ra âm trầm lưỡi rắn, con ngươi từng người nhìn chằm chằm một đạo kiếm khí, lại như vật còn sống. 10 cái trường xà từng người nuốt vào một đạo kiếm khí, vỡ ra được, còn lại vài đạo đột phá hơi nước bắn ở Liễu Nguyên Hà ngực, lại nổ ra một chỗ trống, lần này hắn sắc mặt trắng nhợt hiển nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn trái lại lộ ra một tia âm hiểm ý cười, đột nhiên mở miệng, đầu lưỡi càng hóa thành một cái trường xà bỗng nhiên bắn ra há mồm cắn về phía Bạch Phàm. Nay trường xà hiện ra màu tím, trên người lân phiến tản ra u quang, trong miệng phun mùi tanh, ánh mắt ấm lãnh, hai cái răng nọc sáng lấp lóa, cùng thật xà hầu như hoàn toàn tương tự. Cứ việc này con rắn độc xem ra rất không cùng, nhưng Bạch Phàm không sợ chút nào, chân phải tiến lên trước một bước, tay trái một điểm, một đạo kim bạch tương gian âm dương loa toàn kiếm khí bắn ra, chợt liền như bẻ cành khô giống như, đem cái kia bị Liễu Nguyên Hà ký dư hậu vọng tử xa một tấc vắt diệt, còn thừa lại kiếm khí thuận thế bắn vào trong miệng bạo phát. Gào! Liễu Nguyên Hà hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt toàn thân đều hóa lỏng, kiếm khí đưa hắn hơn nửa cái thân thể đều nổ tan, giọt nước mưa tung tóe. Chờ hắn lần thứ hai khôi phục hình người thì phun ra một cái nhiệt huyết, biểu hiện vẻ vải. Nhưng vào lúc này, mấy trăm mét ở ngoài đột nhiên truyền ra kêu to một tiếng, Liễu đại nhân, chúng ta tới chợ ngươi. Mọi người không khỏi đều quay đầu nhìn tới, chỉ thấy 70, 80 tên dị năng giả cuốn lên bụi bặm, chính cuồng chạy tới. Viện quân đến rồi. Vị kia tự xưng thế tử thanh niên gần như điên cuồng địa nở nụ cười. Các ngươi bầy tiện dân này con hoang, các ngươi chết chắc rồi. Sẽ chờ bị lột da chóc thịt đi. Không chỉ có là các ngươi cha mẹ, vợ con, tộc nhân, hết thảy cùng các ngươi có liên quan người, đều phải chết. Không, chết lợi cho bọn họ quá rồi, bản thế tử phải đem nữ tử đều trộm tới làm kỹ. Tiếng nói của hắn im bặt đi, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một đạo gần dài trăm mét bóng người to lớn bỗng nhiên từ giữa núi rừng nhảy lên ra, chắn những kia cao cấp dị năng giả phía trước, một đạo so với hắn càng điên cuồng thanh âm truyền tới. Hê hê khặc, một bầy kiến hôi dạng gì đó. Bé ngoan làm lao tổ thức ăn của ta đi, tuyệt đối không nên phản kháng, không phải vậy nửa thân dưới bị lao tổ nuốt vào, nửa thân trên ở lại bên ngoài sẽ không tốt, như vậy quá thống khổ, còn không bằng bị chết dứt khoát một chút. Bất kể là chàng thanh niên vẫn là Liễu Nguyên Hà đều là mặt xám như cho tàn, bọn họ lần này nhớ tới đối phương còn muốn một cái yêu tướng cấp xà yêu khác không có hiện thân, lúc này lại là đưa bọn họ hy vọng cuối cùng đều triệt để đánh nát. Liễu Nguyên Hà hít sâu một hơi sau, đối Bạch Phàm nói rằng, này quang phía sau cửa gì đó chúng ta từ bỏ, ngươi thả chúng ta đi, ta Liễu thị bảo đảm tuyệt không truy cứu làm sao. Bạch Phàm cười lạnh nói, giả như ngươi và ta tình cảnh trao đổi, ngươi sẽ đáp ứng không? Chàng thanh niên chen miệng nói, ta nhưng là Liễu thị thế tử, các ngươi thật sự dám giết ta, sẽ không sợ bị ta Liễu thị truy cứu diệt tộc sao? Lúc này, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cự xà lao tổ thân thể to lớn đã nhảy vào đoàn người, há mồm một cắn. Mặc kệ những dị năng giả kia có hay không nguyên tố hóa đều toàn bộ nuốt vào trong bụng, đụng tới khó dây dưa liền há mồm phun ra một tia chớp đem điện thành than cốc. Thực sự cầu thị nói, nguyên tố hóa thân là điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lực công kích so ra cũng không khủng bố, khó dây dưa là quỷ dị năng lực cùng khó có thể giết chết đặc tính, nhưng ở tuyệt đối năng lượng công kích trước mặt, cự xà lao tổ một tia chớp cũng đủ để đem từ nguyên tố trạng thái đánh về nguyên hình, chẳng trách nhân tộc ở yêu tộc trước mặt trước sau nằm ở tuyệt đối yếu thế. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân, cuối cùng là dị năng giả lớp năng lượng thứ từ đầu đến cuối không có biến chất, yêu tộc trở thành yêu tướng sau khi, sức mạnh sẽ thăng hoa thành yêu lực võ giả trúc cơ sau khi, chân khí sẽ thăng hoa thành linh lực mà dị năng giả dị năng thủy chung là dị năng, mặc dù là địa cấp dị năng giả cũng vẫn là dị năng tổng sản lượng tăng cường, đối với dị năng lý giải càng thấu triệt, đối với dị năng khống chế càng thêm tinh diệu, như vậy mới có thể làm đến cùng. Yêu tướng cùng trúc cơ người chống lại một, hai. Bạch Phàm quay đầu lại, nói với Liễu Nguyên Hà, bước cuối cùng. Chân trái về phía trước giơ lên, tay phải buông xuống bên người chậm rãi giơ lên, một tầng vô hình cương khí quấn quanh ở toàn bộ cánh tay phải bên trên, gân xanh từng chiếc nổi lên, phảng phất cầm lấy một ngọn núi cao. Liễu Nguyên Hà sắc mặt chìm xuống, trong lòng biết đến rồi bước ngoặt sinh tử, toàn thân đều biến thành xanh sẫm vẻ, tựa hồ muốn triển khai mạnh nhất chi chiêu. Nhưng lúc này, Bạch Phàm chân trái dĩ nhiên đạp xuống, bàn tay phải lập tức cầm ầm đánh ra, nhất thời thì có một nguồn sức mạnh như núi lở giống như vậy, hướng hắn đập tới. Rời đi ỷ thiên thế giới trước, Bạch Phàm cũng đã đem tiểu chu thiên hộ thể cương khí cùng long tượng bàn nhược công toàn bộ luyện tới đại thành, thập tam long thập tam giống lực lượng, tăng cường gấp 3. Là 44 long 44 giống lực lượng. Nay đủ sức để khai sơn phái thạch, cho dù cách 3 bước khoảng cách, Liễu Nguyên Hà vẫn là chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị một con lực lớn vô cùng yêu thú đụng vào, một luồng không cách nào kháng cự cự lực kéo tới, liền thấy thân thể của chính mình chia năm xẻ bảy, vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên tố hóa thân, ở một trưởng này bên dưới hoàn toàn vô dụng, bị đánh tán thành ngàn tỷ thủy châu hướng về phía sau bắn ra bốn phía ra, chợt liền mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Hắn không phải mất đi ý thức, mà là chết, thân thể bị đánh thành ngàn tỷ phân quang bắn ra, cũng không còn một lần nữa tổ hợp cơ hội, thần hồn hạt nhân cũng bị một trưởng kia chấn động thành bụi phấn, bất kể là thân thể còn là linh hồn, cũng đã triệt để từ cõi đời này biến mất. Một bên khác Ngô Tiêu chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, đối thủ của hắn xem ra kém xa Liễu Nguyên Hà, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Phàm quay đầu nhìn về cái khác mấy chỗ chiến trường nhìn lại, doanh trại bên này đã tiếp cận kết thúc. Mộ Dung Kinh Đảo một người liền đem bản thiên bộ cùng cổ thiên bộ bên này Liêu thị cao cấp dị năng giả tàn sát hết. Hai bộ cũng có tử thương, đây là tất nhiên việc, coi như không có hôm nay trận chiến này, ngày sau cũng sẽ có cái khác chiến đấu, không trải qua chiến đấu gột rửa, ngũ đại thiên bộ vĩnh còn lâu mới có thể xưng là tinh nhuệ. Đúng là bá thành bên kia để hắn có chút bất ngờ, Nô Tiêu dĩ nhiên còn ẩn tàng một chút cơ người, sức chiến đấu xem ra cũng không hết sức kinh người, phỏng chừng đạo cơ chỉ là bình thường cấp bậc. Nhưng bất luận thế nào đều là thứ thiệt trúc cơ người, đối phó mười mấy cao cấp dị năng giả vẫn là không thành vấn đề. Mắt thấy bên này chiến sự đã xong, Bạch Phàm hướng về cự xà lao tổ bên kia bước đi, lúc này cự xà lao tổ thủ đang đến gần cốc khẩu một phía này, mà một bên khác bị một đạo bóng trắng ngăn trở, chính là cầm trong tay trường kiếm phiêu tự, ở một người một xà liên thủ cắn giết dưới, 70, 80 tên dị năng giả trời cao không đường, xuống đất không cửa, trong đó có Mộ Dung Khiếu Thiên cùng tử Mộ Dung Thành. Chính chật vật tránh né cự xà lao tổ truy sát. Bạch Phàm cười lạnh một tiếng, cách vài chục trượng khoảng cách, đâm ra hai đạo âm dương loa toàn kiếm khí, phân biệt bắn ở trên người của hai người, lúc thì trắng quang sau khi, hai người biến thành cho bụi. Đăng bởi. Chương 94, Bí cảnh. Đêm khuya, bên trong thung lũng tản ra gây mũi tiêu thịt vị, mười mấy trên đống lửa đều là thiêu đốt dị năng giả thi thể. Kính thiên bộ cùng cổ thiên bộ từng người hao tổn 4, 5 người, bá thành tử thương càng nặng. Chết rồi hai hơn 30 người, những người còn lại người mang thương, phần lớn thương vong đều là cao cấp dị năng giả tạo thành, mà những kia cao cấp dị năng giả lại bị Mộ Dung Kinh Đảo cùng bá thành một tên trúc cơ tu sĩ liền tàn sát hết. Bạch Phàm trong mắt có giác ngộ, ở giới tu hành tự thân tu vi cấp bậc mới phải cuối cùng muốn, nhân số rất nhiều lúc cũng không có quá nhiều tác dụng, 100 cao cấp dị năng giả ở một cái địa cấp dị năng giả trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Đồng dạng ở Bạch Phàm cùng phiêu tự như vậy đỉnh cấp đạo cơ trúc cơ người trước mặt, 100, thậm chí là 1000 cái phổ thông luyện khí kỳ võ giả đều là một chiêu kiếm một, sức mạnh cấp độ trên áp chế hoàn toàn không có cách nào dựa vào số lượng bù đắp. Nghĩ tới đây, Bạch Phàm hướng bên trong thung lũng cánh cửa ánh sáng nhìn lại, ở trong đó khả năng tồn tại pháp bảo, chiến đấu chân chính pháp bảo. Phải biết chủ thần hối đoái chọn hạng bên trong, hiện tại đều chỉ có mấy thứ phụ trợ tính chất pháp bảo tồn tại, chiến đấu loại pháp bảo hoàn toàn không thấy tăm hơi. Đối với Bạch Phàm tới nói, hiện tại ngoại trừ tu tiên giả pháp bảo ở ngoài, còn lại vũ khí binh khí đều là sát vụn. Đang lúc này, cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên nhanh lóe lên, mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia quang môn bốn phía sóng gợn đã đình chỉ, tản ra mở mịt ánh sáng màu xanh, như một đạo chân chính môn. Quang môn đã ổn định, đây là biểu thị có thể tiến vào sao? Lập tức thì có người kinh ngạc thốt lên sinh ra. Tới trước được trước, bí bảo là lão tử. Bá trong thành lao ra một người, hưng phấn gầm rú hướng về cái kia quang môn chạy gấp tới. Nhưng chỉ thấy bịch một tiếng bị quang môn gậy trở về, đầy mặt kinh ngạc. Giết hắn. Bạch Phàm nghe ra đây là Ngô Tiêu thanh âm, chợt một đạo kiếm khí bắn thủng cổ họng của người nọ, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trúc cơ tu sĩ linh lực hết sức lợi hại, phát sinh dài mấy chục trượng kiếm khí cũng không phải việc khó, nhưng này kiếm khí là từ một khối thiết phiến trên bắn ra, hắn mơ hồ có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút mới nhớ lại mình làm sơ từ Mộ Dung Thành lúc rời đi, trên đường từng gặp phải một triển khai khoái kiếm kiếm khách. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên thành Ngô Tiêu chính là thủ hạ. Chết rồi một người, mọi người tại đây ai cũng không để ở trong lòng, sự chú ý đều ở đây quang môn bên trên. Chỉ có điều bất luận thế nào thử nghiệm, đều không thể thông qua, người không được, thạch đầu, binh khí cũng không được, thậm chí có người bắt được mấy con dạ thú cũng tương tự không cách nào thông qua. Mai Kiếm đứng Bạch Phàm bên cạnh, cau mày nói, chẳng lẽ là này quang môn cũng không có chân chính ổn định. Không đúng, hẳn là muốn thỏa mãn nào đó loại điều kiện mới có thể thông qua. Thực sự không được, chúng ta trực tiếp đem nó nổ ra quên đi. Bạch Phàm nhìn cái kia quang môn lộ ra vẻ trầm tư, nếu như không thể thông qua, này quang môn lập ở đây có ý nghĩa gì? Hắn trầm ngâm không ít, đông trong lòng hơi động, đem khối này pháp bảo mảnh vỡ lấy ra đi tới quang môn trước, chậm rãi đưa tới. Còn lại tất cả mọi người trợn to hai mắt, chỉ thấy cái kia lớn chừng bàn tay mảnh vỡ chậm rãi xuyên thấu qua quan môn, đầu tiên là một góc, sau đó toàn bộ đi vào, lại sau đó Bạch Phàm cánh tay của cũng đi theo vào. Phương pháp kia hữu hiệu. Mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết, hóa ra là như vậy, nhất định phải dùng cái kia quang môn bên trong gì đó làm mai giới mới có thể vào. Bạch Phàm nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt cánh tay như giống như bị chạm điện từ quang môn bên trong rút ra, một liền lùi lại 7, 8 bộ mới kinh hãi mà nhìn mình cánh tay của, phía trên tay háo đã hoàn toàn biến mất, trên da có một đạo bị bỏng dấu vết, phải biết hắn nhưng là kích hoạt rồi cương khí hộ thể mới đưa tay cánh tay thân đi vào. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, lui về phía sau đi, mật bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh nắm mới được. Bạch Phàm thực lực bọn họ đã sớm từng trải qua, ngông cuồng tự đại Liễu Nguyên Hà bị thứ 3 bộ chém giết, hài cốt không còn, chính hắn thậm chí không mất một sợi tóc, Liêu Thị Xưng bá chu vi vạn giảm độc thủy dị năng căn bản là không phá được hắn phòng ngự. Hiện tại nhưng ở cái kia quang trong môn phái bị tổn thương, có thể thấy được cái kia mặt sau có vô cùng nguy hiểm đồ vật. Biết tiểu chu thiên hộ thể cương khí uy năng Phiêu Tự càng là khiếp sợ, cái kia quang phía sau cửa đến tột cùng là cái gì, dĩ nhiên tài năng ở trong khoảnh khắc liền phá cương khí hộ thể, nhìn về phía Bạch Phàm ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ lo âu, nàng biết Bạch Phàm vô luận như thế nào đều là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Phàm vận chuyển thái âm linh lực tới tay cánh tay bên trong. Một cảm giác mát dịu truyền đến, vết bỏng nhất thời hóa giải rất nhiều, quay đầu nhìn về kính hồ cốc mọi người hỏi, như vậy mảnh vỡ còn nữa không? Thân không càng, Cổ Lăng, Mai Kiếm ba người lẫn nhau vừa nhìn, đều lắc lắc đầu. Bạch Phàm hít sâu một hơi, nói rằng, không có cũng tốt, này quang phía sau cửa nguy cơ trùng trùng, căn bản không phải các ngươi có thể tham dự, bản tôn một người đi vào là được. Tôn chủ, mọi người đều lộ ra vẻ lo âu. Bạch Phàm khoát tay háo một cái, nói với Phiêu Tự, ngươi mang theo bọn họ mau mau về kính hồ cốc, tích trữ thêm một ít lương thực, để phòng bị tương thành Liêu Thị phản công. Đúng, Phiêu Tự thanh thanh đáp. Bạch Phàm lại hướng Mộ Dung Kinh Đảo gật gật đầu, đi tới quang môn trước, kích hoạt cương khí hộ thể trải rộng toàn thân, hít sâu một hơi sau khi, cầm cái kia mảnh vụn, đi vào. Thấy hắn sau khi biến mất, sau một chốc, Phiêu Tự mệnh thân không càng, Mai Kiếm đám người từng người xuất lĩnh bộ hạ đồng thời, Liêu Thị lần này ở thung lũng bị thiệt lớn, rất có thể sẽ báo lại phục, hiện nay tới nói chỉ có ở kính hồ cốc bên trong mới có thể bảo đảm an toàn. Mộ Dung Kinh Đảo cũng cùng rời đi, lần này Mộ Dung Thị cũng đã chết 10 tên cao cấp dị năng giả. Không sợ Liêu Thị người hoài nghi đến trên người bọn họ, chính hắn ít giao du với bên ngoài, người ở tại tràng không có ai biết thân phận, đúng là lần này dù sao cũng làm cho Mộ Dung Thị nguyên khí đại thương, cũng may Bạch Phàm đã đáp ứng hắn, có thể trước tiên đưa 10 tên tộc nhân đi kính hồ cốc bên trong tu luyện võ công, có chính hắn tòa chấn, chống được những này tộc nhân trưởng thành không là vấn đề. Không lâu, Nô Tiêu cũng cầm một mảnh vụn mặt không thay đổi đi vào quan môn, Bá Thành người cũng bắt đầu, hai phe mặc dù liên thủ một hồi, trên thực tế nhưng cũng không có bất kỳ tình cảm, nếu như có thể, quay đầu liền ném đá giấu tay mới phải bình thường. Nhưng lúc này song phương nhưng nước giếng không phạm nước sông, so sánh thực lực, cứ việc Bạch Phàm rời đi, Bá Thành nhưng nằm ở tuyệt đối nước thế, tuy rằng bọn họ lấy bá đạo nổi danh, vào lúc này cũng không dám chủ động trêu chọc kính hồ cốc, mà Phiêu Tử cũng muốn giữ lại bọn họ ở mặt trước hấp dẫn Liêu Thị lửa giận. Bạch Phàm một cước vượt qua quan môn, phát hiện mình thân ở một chỗ trong rừng rậm, chu vi cũng không có nhiệt độ cao xuất hiện, để hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào mỗi lần truyền tống đều là tùy cơ? Hắn trầm ngâm không ít, nhảy đến một viên đại thụ che trời đỉnh, đảo mắt quét tới, chỉ thấy mình vị trí nơi chính là một tòa núi cao sườn núi, chu vi còn có mấy tòa hơi ải một chút ngọn núi, đem ngọn núi này vây vào giữa, ngoài ra còn lại địa phương đều bị một tầng sương mù xám xịt bao phủ, mặc dù cách một ngọn núi khoảng cách, Bạch Phàm vẫn cứ từ cái kia sương mù trên cảm nhận được rồi nồng nặc tử khí, phảng phất một hắc động bình thường có thể thôn phệ sinh linh vân vân. Ở trong đó có đại khủng bố. Bạch Phàm sắc mặt trắng bệch địa đưa mắt từ những kia trong sương mù thu hồi lại, quyết định chủ ý tuyệt không tới gần những kia sương mù nửa bước. Hắn sau đó ngẩng đầu lên, lên núi lễ Phật đỉnh nhìn lại, chỉ thấy cao nhất trên bị một tầng màu vàng nóng quang diễm bao phủ, mặt trên ngoại trừ quang diễm hầu như không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác, mỹ lệ lóa mắt rồi lại vô cùng doa người. Bạch Phàm sờ sờ trên cánh tay vết bỏng, đăm chiêu. Toàn mà trong lúc đó, một trận khô nóng cuồng gió thổi tới, đỉnh đầu bay tới một bóng ma. Đó là Bạch Phàm trận to hai mắt, vô cùng kinh hám. Một con màu đỏ chim khổng lồ từ bầu trời tấn công lại đây, nó thấy được ngọn cây Bạch Phàm, chưa tới gần, phía dưới lá cây liền vang lên đùng đùng thanh âm, bắt đầu dâng lên khói trắng, hầu như muốn bốc cháy lên. Đây là thế nào một con chim khổng lồ a? Xuê hai cánh, có tới dài 4-5 trượng, mặt trên mỗi một cái lông chim đều có linh quang lưu chuyển, thân thể khổng lồ như một tòa núi thịt, hai con trên lợi chảo hiện ra hàn quang. Bắt mắt nhất chính là ba cái vĩ vũ mao, mặt trên thiêu đốt hỏa diễm, trung gian cái kia hiện ra màu vàng, một luồng đốt cháy vạn vật khí tức từ bên trên tản mắt ra, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Bạch Phàm từ nó trong mắt thấy được kiêu ngạo, xem thường còn có một tia hiếu kỳ, nhưng lúc này chim khổng lồ đã như là một ngọn núi lớn ép đỉnh mà đến, sóng nhiệt đem không khí quanh thân đều trước thành một mảnh khí trời đất hòa hợp, lá phổi đều mơ hồ truyền đến bỏng. Đăng bởi. Chương 95, điều ra. Chim thần, đây là một con phi thường cường đại yêu tộc, yêu lực ngập trời, có kinh khủng hỏa diễm thần thông, có thể khinh thường muôn dân. Bốn phía sóng nhiệt bức người, Bạch Phàm toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng phát khổ. Trong thế giới nhiệm vụ thuận buồm xuôi gió, khống chế tất cả để hắn có chút đắc ý vênh váo, trên cánh tay đạo kia tổn thương lẽ ra để hắn cảnh giác, nhưng hắn không có để ở trong lòng, cho rằng coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thoát đi. Có thể bây giờ nhìn lại, thoát đi đúng là một loại hy vọng xa vời, ở kinh khủng này yêu điểu trước mặt, có thể trốn bao xa. Nhưng vô luận như thế nào, bó tay chờ chết đều không phải của hắn lựa chọn. Hai tay hắn giơ lên, trong mắt hiện ra nhật nguyệt, kiếm chỉ bên trong màu xanh nhạt thái âm kiếm khí, vàng óng ánh hiểu rõ thái dương kiếm khí, cùng với vàng óng ánh giao nhau âm dương loa toàn kiếm khí dồn dập bắn ra, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Sinh tử thời khắc, Bạch Phàm đem hết toàn lực, trong đan điển thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, thái âm cùng thái dương chi lực dâng trào ra, hóa thành phô thiên cái địa kiếm khí. Veo veo tiếng xe gió không dứt bên hai, dây lát trong lúc đó có ít nhất hơn 100 đạo kiếm khí hướng bầu trời đạo kia kinh khủng bóng người vọt tới. Chim khổng lồ ánh mắt lộ ra một tia xem thường, há mồm phun ra một cái ngọn lửa màu đỏ thắm, thần quang chớp chờn, phô thiên cái địa kiếm khí bị ngọn lửa bao vây, đốt cháy hết sạch. Chỉ có bên trên nhất mấy đạo kiếm khí không có bị ngọn lửa lan đến. Bắn vào chim khổng lồ cánh trên, khơi dậy một điểm gợn sóng, nhưng cũng chỉ là như vậy, liền một cái lông chim cũng không từng chém xuống. Kết quả này làm người tuyệt vọng. Không có gì bất lợi kiếm khí liền cái kia lông chim trên linh quang đều không phá ra được, lúc này một đóa hỏa diễm đã mang theo hủy thiên diệt địa khí tức bay xuống. Không ngăn được, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Bạch Phàm sắc mặt trắng bệnh, dưới chân giẫm một cái, cao mấy chục trượng đại thụ đổ nát ra, gỗ vụn bay tán loạn, bóng người hắn bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài trăm thước, chợt rơi vào trong rừng cây, dựa vào cây cối che lấp nhanh chóng chạy trốn. Hắn chỉ lo thoát thân, lại không phát hiện con kia chim khổng lồ cũng không có đuổi theo, mà là lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, tỉ mỉ mà nhìn một chút cánh trên vừa bị kiếm khí đánh trúng địa phương, lập tức dương ra xí, hé miệng, càng phát ra tiếng người. "Này, ngoại giới tới run rế, đừng chạy, tiểu gia ta chấn động cánh là có thể bay lên ngàn trượng, ngươi trốn được không? Lại trốn tiểu gia để lại hỏa thiêu ngươi cái mông." Bạch Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thấy cái kia chim khổng lồ thật sự ngay ở hắn đỉnh đầu. Xuyên thấu qua lá cây thậm chí có thể nhìn thấy nó cặp kia chuông đồng cự trong mắt trêu tức tâm ý. Yêu quái này quá kinh khủng, giới này rốt cuộc là lai lịch gì? Chim khổng lồ vừa nói như vậy, Bạch Phàm không khỏi run sợ, không dám chạy nữa, đứng ở một khối đất trống, ngửa đầu nhìn nó nói rằng, giới này là địa phương nào, ngươi tại sao muốn truy sát cho ta? Nó thu hồi ngọn lửa trên người, đứng ở một cây đại thụ trên, thu hồi cánh, nhất thời liền cuốn lên một trận cuồng phong, suýt chút nữa đem Bạch Phàm thổi lên. Ngươi liền đây là địa phương nào cũng không biết, liền dám lại đây, thực sự là điếc không sợ súng. Nó mắt nhìn xuống Bạch Phàm, lộ ra trào phúng. Mau, trang cái gì trang, giả bộ cũng bất quá là vẫn xoa điểu. Bạch Phàm trong lòng thầm mắng, trên mặt lộ ra thành khẩn ý cười, nói, tại hạ đi nhầm vào bảo địa, không rõ vì sao. Kính xin điểu ra chớ trách. Điểu ra. Chim khổng lồ trầm ngâm không ít, gật đầu một cái nói, xem ở ngươi vẫn tính hiểu lệ phép mức, tiểu ra liền không so đo với ngươi. Ngươi vừa cái kia mấy đạo kiếm khí có chút ý nghĩa, lại bắn vài đạo cho tiểu gia nhìn một cái. Bắn cái nào? Bạch Phàm ngẩn người nói rằng. Chỉ bằng ngươi trúc cơ sơ kỳ tu vi, yếu cây một, bắn ở tiểu gia trên người là được, nó trong mắt lại lộ ra chiêu bài kia thức xem thường. Bạch Phàm sắc mặt tối xâm lại, một đạo thái âm kiếm khí hướng nó trên mặt điểm bắn xuyên qua. Chim khổng lồ một cái miệng đem nguyệt kiếm khí màu trắng trực tiếp nuốt vào, đập phá tạp mỏ chim, mắt lộ ra nghi hoặc, tự nhủ, thần hoa nội liễm. Âm khí thuần túy, làm sao như là thái âm chi lực. Nó ngẩng đầu lên, biểu hiện đột nhiên trở nên nghiêm nghị, thu hồi cái kia tia xem thường trịnh trọng nói, ngươi lại bắn một đạo loại kiếm khí màu vàng nóng kia, cùng vàng nóng ánh giao nhau kiếm khí lại đây. Bạch Phàm không biết nó muốn làm gì, kiếm chỉ gật liên tục, hai đạo kiếm khí tiếp tục bắn ở nó trên mặt. Chim khổng lồ nuốt vào kiếm khí sau khi, trợn ánh mắt lộ ra khiếp sợ, lầm bầm lầu bầu. Đây là thái dương. Sẽ không sai, đúng là thái dương chi lực. Làm sao có khả năng có người đồng thời nắm giữ thái âm cùng thái dương chi lực, thượng cổ tiên vương cũng không làm được chứ. Nó nhìn về phía Bạch Phàm, con mắt không thoáng qua địa nói rằng, đạo cơ của ngươi là cái gì? Thái Âm Tinh cùng. T. Ngươi xác định là Thái Âm Tinh, mà không phải Thái Âm Sơn, Thái Âm Hồ các loại. Chim khổng lồ rơi vào khiếp sợ, Thái Âm chi lực mạnh mẽ vô cùng, là thế gian mạnh nhất lực lượng một loại, nhưng cũng không phải là chỉ có Thái Âm Tinh trên mới có loại sức mạnh này, tiên giới có Thái Âm Sơn cùng Thái Âm Hồ, tương tự có thể sinh ra thuần túy Thái Âm chi lực. Bạch Phàm gật đầu một cái nói, hắn biết không trốn được, thấy này chim khổng lồ tựa hồ đối với Thái Âm cùng âm dương lực lượng rất coi trọng, đơn giản không thèm đến xỉa, như nói thật nói, ta lấy Thái Âm thật phách xây tinh thần chi cơ, tự nhiên là Thái Âm tinh đạo cơ. Thái Âm thật phách. Chim khổng lồ nhìn về phía Bạch Phàm ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, từ tôn kính đến sùng bái, lại tới kính ý chuyển biến, chỉ dùng trong nháy mắt liền hoàn thành. Nói như vậy, bên trong cơ thể ngươi có phải là còn có một vầng mặt trời đạo cơ? Đương nhiên, âm dương cân bằng mới có thể hô dung tương sinh, một viên khác đạo cơ chính là dùng Thái Dương chân huyết xây, Bạch Phàm một mặt chuyện đương nhiên nói rằng. Thái Dương chân huyết. Cái kia chim khổng lồ rít lên một tiếng, hết sức kích động, nhất thời không đứng thẳng được, từ trên cây té xuống. Thân thể hắn rất nặng, đập ra một hố sâu, bụi bặm tung bay, bao phủ bốn phía. Bạch Phàm đi tới bờ hố, kinh ngạc nói, cái kia điểu. Ra, ngươi làm sao vậy? Không. Chim khổng lồ từ trong hố đứng lên, ánh mắt cực đoan nghiêm túc nói rằng, ta không phải ra, ngươi mới phải ra, ra, xin nhận điểu đệ túi đầu. Nó nói xong, thật sự cùng lên hai cánh, khuất chân đặt mông ngồi xuống, biểu hiện vô cùng chăm chú, chỉ là cái kia bất luân bất loại dáng vẻ xem ra lại hết sức buồn cười. Bạch Phàm không rõ vì sao, trong lòng đang nghĩ ở làm sao thoát thân, thấy thế trong lòng hơi động trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, ho khan hai tiếng nói rằng, cái này, ngươi đứng lên trước đi. Ai biết nó vẩy vẩy to lớn đầu chim, như một bị chồng ruồng bỏ giống như vậy, ánh mắt u oán nhìn hắn, nói, không, ra không thu ta, điều đệ liền quỳ mãi không đứng lên. Ta rời ạ. Bạch Phàm chỉ cảm thấy trên đầu mạch máu bạo động, tiết hầu một trận cổ động, hầu như liền nhịn không được phun ra ngoài. Cảm giác mình phảng phất lại trở về kiếp trước thời đại thiếu niên, chỉ muốn nắm cái bàn phím xúy nó một mặt, từ khi luyện võ sau khi, hắn đã rất lâu chưa từng có lớn như vậy tâm tình chập chờn. Hắn nhắm mắt lại điều tức hồi lâu, mới rốt cục bình phục lại, nói, ngươi một lúc run rế, một lúc ra, này tương phản quá lớn, thế nào cũng phải nói cho ta biết tại sao chứ. Ngươi không biết. Nó trừng mắt chuông đồng giống như ánh mắt của, hết sức kinh ngạc. Ta biết cái gì? Bạch Phàm cũng trừng hai mắt cùng nó đối diện. Lộ ra vẻ không hiểu. Người dĩ nhiên không biết. Ta vì sao lại biết? Nhưng lúc này chim khổng lồ đã rơi vào điên cuồng hình thức. Trời ạ, hắn dĩ nhiên không biết. Hắn là thật không biết. Hắn dĩ nhiên không biết ta chờ hắn đã bao lâu. Hắn vốn là nên biết, thế nhưng hắn không biết. Bạch Phàm nhìn nó lầm bầm lầu bầu, tới tới lui lui đều là hắn biết, hắn không biết, sắc mặt càng ngày càng tối, cuối cùng thực sự không thể nhịn được nữa, gầm lên giận dữ, đem đánh gãy. Ta biết. Đạo. Ngươi, mã kéo sa mạc. Chim khổng lồ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, mã kéo sa mạc là cái gì? Mã kéo sa mạc là rất anh tuấn ý tứ, Bạch Phàm vẻ mặt vô cùng tự nhiên. Nó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Bạch Phàm, lộ ra cầu xin vẻ, ra, điều đệ sau này tên liền gọi mã kéo sa mạc có được hay không? Thật, Bạch Phàm gật đầu một cái nói, có điều ngươi hay là trước nói một chút, tại sao vừa bắt đầu muốn đuổi giết ta, một lúc lại muốn làm tiểu đệ của ta? Ngươi không biết. Khúc khủng. Khắc. Chim khổng lồ nghi hoặc mà liếc nhìn Bạch Phàm, thấy hắn sắc mặt vô cùng không quen, hỏi, ra, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, ngươi nói tiếp. Không có chuyện gì cũng không cần đánh gãy tiểu đệ nói chuyện, ngôn ngữ tổ chức ra rất lao lực, nó lẩm bẩm một câu, nói rằng, ngươi không biết. Thái Âm tinh đạo cơ cùng Thái Dương tinh đạo cơ ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Chí tôn. Chim khổng lồ lấy hận thiết bất thành cương ngữ khí nói rằng, từ xưa tới nay, xây này hai loại đạo cơ không khỏi là làm vì thế đương đại một giới chí tôn. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Phàm nói một cách lạnh lùng. Ngươi biết lấy Thái Dương chân huyết cùng Thái Âm thật phách trúc cơ ý vị như thế nào sao? Đây cũng cùng ngươi có quan hệ gì? Bạch Phàm hiện tại chỉ muốn biết rõ vấn đề này. Ai? Chim khổng lồ ngửa đầu nhìn lên có chút bầu trời âm trầm. Từ ta sinh ra bắt đầu, thang cốc linh giới cũng chỉ còn sót lại này ngũ ngọn núi. Còn lại địa phương đều bị cái kia u minh sương mù nuốt chửng lấy. 10 tuổi trước ngoại trừ chủ phong trên đỉnh ngọn núi ta không đi qua, những nơi khác mỗi một tấc đều bị ta đi qua, là đi. Ngươi biết một con chim tại sao muốn dùng chân bước đi sao? Bạch Phàm không biết sao bỗng nhiên liền nghĩ đến độc cô kiếm mộ bên trong đại điêu, hít sâu một hơi nói, ngươi khi đó quá béo, không bay lên được. Đăng bởi. Chương 96, Thiên Thiên Huyết Chỉ. Ta mập ngươi. Chim khổng lồ chính nổi giận hơn, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cổ quái nói rằng, ra, ta thế nào cảm giác Mã Kéo Sa Mạc danh tự này có vấn đề? Bạch Phàm trong lòng căng thẳng, không chút biến sắc, ngươi không thích có thể đổi một, còn tiếp tục nói ngươi dùng chân bước đi chuyện đi. Ồ, nó quả nhiên rời đi sự chú ý, nói rằng, ta dĩ nhiên không phải bởi vì quá béo mới dùng chân bước đi, mà là toàn bộ thế giới cũng chỉ có ngũ ngọn núi lớn như vậy, dương ra cánh chỉ cần 10 thời gian mấy hơi thở liền muốn đụng vào U Minh Sương Mù lên, ngươi bảo ta làm sao phi. Sắc thực thật đáng thương, sau đó thì sao? Sau đó ta vẫn các loại, chờ một người, mang ta rời đi cái mông này lớn thế giới. Bạch Phàm trầm giọng nói, ý của ngươi là, ta có thể mang ngươi rời đi. Chim khổng lồ gật đầu một cái nói, không sai, rời đi giới này chìa khóa ở chủ phong trên đỉnh ngọn núi, nhưng chỗ kia mọc đầy thái dương hoa, có thể phát sinh thái dương chân hỏa, ta không lên nổi, nhất định phải nắm giữ thái dương chi lực người mới có thể tới gần. Bạch Phàm trầm mặc, sau một chốc, nói rằng, ngươi đều không làm được sự, ta càng không làm được, cái kia thái dương chân hỏa ta cũng khiêng không được. Chim khổng lồ nói, ra hiện tại đương nhiên khiêng không được, có điều này ngũ ngọn núi từng là hỏa man tông sơn môn vị trí, phó phong trên đỉnh có một tòa luyện huyết trì. Ở bên trong tu luyện có thể tinh khiết huyết thống, chỉ cần ra trong cơ thể thái dương chân huyết nồng độ đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ không sợ cái kia thái dương chân hỏa. Bạch Phàm chính mình tu luyện ra tăng thái dương chân huyết vô cùng chậm chậm, vừa nghe có thể tinh khiết huyết thống, nhất thời vui vẻ nói, lời ấy thật chứ? Muốn tu luyện bao lâu? Chim khổng lồ giơ đầu hoảng nao nói rằng, cái này liền muốn xem ra tư chất, có thể mấy tháng, có thể mấy chục hơn trăm năm, đều không nói chính xác. Bạch Phàm hô một cái khí nói rằng, muốn ta mang ngươi rời đi có thể, ta chỉ có một yêu cầu. Chim khổng lồ trong mắt tránh ra hết sạch, nói rằng, ra, ngươi nói, điều đệ không có không theo. Bạch Phàm cắn răng gần từng chữ nói rằng, sau đó không nên gọi ta ra. Cái kia tên gì? Chim khổng lồ nghi ngờ nói. Thực sự là một con thuần khiết xòa điểu, Bạch Phàm nhìn nó thân thể khổng lồ, trong lòng cảm thán, nói rằng, liền cứ gọi Lao Đại đi. Được rồi, Lao Đại, ta dẫn ngươi đi luyện huyết trì đi. Ngũ ngọn núi, bốn tòa phó phong phân biệt tọa lạc tại phương hướng, đem chủ phong chen trúc ở chính giữa. Cương phong thổi vào mặt, Bạch Phàm không khỏi ôm chặt xòa điểu cổ của, tốc độ nó quá nhanh, tựa hồ phải đem không gian xé rách giống như vậy, làm người run sợ. Cũng may, ngũ ngọn núi trong lúc đó khoảng cách cũng không xa, chính như nó từng nói, thời gian mấy hơi thở đã đến. Nó đứng ở mặt nam phó phong trên đỉnh, Bạch Phàm từ trên người nó hạ xuống. Bốn phía đổ nát thê lương, mặt trên bò đầy không biết tên dây leo, một mảnh suy yếu chi cảnh. Nhưng, chính là những này phế tích tản ra hoang cổ khí tức, Bạch Phàm hướng về chính giữa một ngôi đại điện nhìn lại, nó chỉ còn dư lại hai bên trái phải thiên điện, một cái sâu không thấy đáy hố sâu thay thế chính điện, hầu như đem toàn bộ ngọn núi đều chém thành hai nửa, cho dù trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ có khí tức kinh khủng từ trong hố tản mắt ra. Nơi này là... Bạch Phàm nhìn khu di tích này, ánh mắt lộ ra chấn động. Nơi này từng là hỏa man tông luyện thể nhất mạch trụ sở, thượng cổ hạo kiếp, có tuyệt thế đại địch một chiêu kiếm đem ngọn núi này chém thành hôm nay răng rấp, hỏa man tông cũng ở đây chiến bại vong, liên lụy toàn bộ thang cốc linh giới đều suýt chút nữa hủy diệt, chỉ còn lại có này ngũ ngọn núi, ở vô tận trong năm tháng hơi tàn. Xoa điều ánh mắt lộ ra thổn thức tâm ý, ngữ khí hơi xúc động. Hỏa man tông rất lợi hại phải không? Bạch Phàm kinh ngạc nói. Chim khổng lồ liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu lên, nói, thượng cổ tông môn phân 37 loại, tam đại tiên tông thống ngự vạn giới, lục đại thiên tông giáo mục lục hợp, chín đại địa tông chấn thủ cửu thiên thập địa linh giới, dưới còn có 81 cái chiến tông, 810 trong đó tông cùng 8,100 cái dưới tông, hỏa man tông chính là chín đại địa tông một trong, chấn thủ cửu thiên thang cốc linh giới, ngươi nói có lợi hại hay không? T. Bạch Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, hướng cái kia thiên điện phế tích chạy đi. Lợi hại như vậy tông môn, bên trong nhất định có không ít bảo bối chứ. Chim khổng lồ trên mặt tựa hồ thêm ra một cái hát tuyến, hét lớn, đều trải qua vô tận năm tháng, lại pháp bảo lợi hại cũng mất đi linh tính, trừ phi là tiên khí. Tiên khí, thiên nhân chi khí. Tiên nhân thải thiên địa tinh hoa chi bảo luyện chế mà thành, bao hàm đại đạo pháp tắc, mỗi một món đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Bạch Phàm nghe được tiên khí, con mắt càng sáng hơn, càng nhanh hơn nhảy vào di tích bên trong, giới tử tu di sơn chính là một tôn tiên khí. Coi là thật có thiên địa tạo hóa ở trong đó, cực kỳ khủng bố. Chim khổng lồ ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, nhỏ giọng thầm thì nói, nếu có, sớm bị tiểu gia lấy đi, còn có thể chờ ngươi. Hồi lâu sau, Bạch Phàm đi ra, có chút mặt mày xám xịt. Đừng có nằm ngộng, chim khổng lồ hừ nói, trận chiến đó qua khốc liệt bầu trời nứt toác, tiên huyết ngang trời, tu sĩ chi mệnh tiện như dâm rác, ngã xuống doanh giã, cho dù có tiên khi đã ở trận chiến đó bên trong hủy diệt, làm sao lưu cho tới bây giờ. Bạch Phàm thở dài, chung là có chút thất vọng, xòa điểu nói không sai, thiên điện trong di tích diện xác thực đều là một ít vật vô dụng. Hắn thấy được một tên nhưng bảo tồn được hoàn chỉnh tu sĩ hài cốt, nhưng nhẹ nhàng đụng vào sau khi, liền hóa thành bụi trần. Hắn tìm được rồi một món pháp bảo, nhưng đã mất đi linh tính, phía trên trận pháp phù văn đều bị năm tháng ăn mòn, mất đi tác dụng, chỉ là một hoa văn. Hắn ở một cái trong thạch thất phát hiện một chiếc thẻ ngọc, mừng rỡ như điên, nhưng ngọc giản kia ở trên tay hắn bể thành mảnh vỡ. Thế gian hết thảy đều sẽ tiêu vong, duy có thời gian trước sau không gì không xuyên thủng. Thời khắc này, Bạch Phàm đống nhiên bắt đầu ngóng trông trường sinh. Chim khổng lồ không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, dẫn hắn vòng qua tàn viên, đi tới một tòa trong bãi đá, chỉ vào một màu đỏ sẫm ao nói rằng: lão đại, ngươi ngồi trước đến bên trong đi cảm thụ một chút, tiểu đệ ta đi chuẩn bị cho ngươi tu luyện vật liệu. Đi thôi. Bạch Phàm phất phất tay, ánh mắt toàn mà đã bị huyết trì hấp dẫn. Ao máu này cổ điển tự nhiên, không có một tia nhân công đào đới dấu vết, cùng mảnh này bãi đá nối liền thành một thể, mặt trên còn lưu lại một ít không biết tên vết máu, dung ở trong vết đá, không sợ sự ăn mòn của tháng năm, Bạch Phàm thậm chí từ đó cảm nhận được rồi dồi dào sinh cơ. Này, vô cùng quỷ dị, một tòa cổ xưa huyết trì, một ít còn sót lại một chút cũng không có tận năm tháng tàn máu, dĩ nhiên tỏa ra sinh cơ, lật đổ Bạch Phàm nhận thức. Hắn nhảy đến bên trong ao máu, cẩn thận tra xem ra, đỏ sầm vết máu sau trên mặt có một ít huyền diệu hoa văn, bao trùm ở huyết chỉ dưới đáy cùng bốn phía. Dùng ngón tay xoa xoa quá khứ, bóng loáng một mảnh, lập tức cả kinh nói, dĩ nhiên không phải tu hành giả khắc in vào, mà là tự nhiên sinh ra hoa văn. Cái này gọi là thần văn thiên thành, thiên điệu tự nhiên tạo hóa hình thành phù văn, ẩn chứa không thể minh trạng đại đạo lý lẽ, mỗi một nơi đều vô cùng quý giá, nếu có thể ở Hồng Mông bên trong tiếp tục mang thai hóa, rất có thể sẽ diễn biến thành một cái tiên thiên trí bảo, đáng tiếc sinh không gặp thời, quá muộn, chỉ có thể cho Hỏa Man Tông làm rửa giấy chỉ. Chim khổng lồ chẳng biết lúc nào trở về, nó phi ở giữa không trung, dưới chân cầm lấy hai con vô danh yêu thú, thân thể rất khổng lồ, tản ra hung manh khí tức. Vang một tiếng, yêu thú ngã tại huyết trì bên cạnh, lão đại, đem này hai con trâu hoang máu để vào bên trong ao máu. Bạch Phàm đem hai con yêu thú đầu trâu xả tiến vào huyết trì, hai đạo kiếm khí tách ra trên cổ mạch máu. Nhất thời có dòng máu đỏ thắm ồ ồ chảy vào huyết trì. Huyết trì trên vách đá tiên thiên phủ văn tiếp xúc được huyết dịch, từng cái sáng lên, như trật tự chi liên, thần quang óng ánh. Sau đó, cái kia tiên thiên thần văn từ sàn nhà lan tràn mà lên, bao trùm Bạch Phàm toàn thân, đem cùng huyết trì nối liền thành một thể. Bạch Phàm ngồi xếp bằng, cảm giác đưa thân vào thiên địa hồng lô bên trong, vô số óng ánh đại đạo thần văn hình thành hỏa diễm, đem chính mình bao vây, rèn luyện bản thân, tinh luyện huyết thống. Đang bởi Chương 97, Chiến văn thần thông. 9 là số lớn nhất, thiên đạo lấy 9 chế. Bên trong ao máu, Bạch Phàm bị thần văn vần quanh, thanh mông huyết quang bao trùm ở huyết trì trên đỉnh, như một mảng nhỏ màu máu bầu trời. Thiên viên địa phương, bên trong ao máu đã hóa thành một mảnh tìm hiểu hồng hoang tiểu thế giới, đầy dây hoang cổ linh khí cùng thần tắc. Thái dương chân huyết ở trong hoàn cảnh như vậy, cực kỳ sinh động, ở phù văn rèn luyện dưới. Không ngừng sinh sôi, thai nghén, chuyển hóa. 9 ngày một chu thiên. Sinh ra một giọt chân huyết. Cửu cửu quy nhất, sau 81 ngày, Bạch Phàm trong cơ thể tổng cộng ra đời 81 nhỏ màu vàng óng thái dương chân huyết. Loại này chân huyết là hậu thiên chân huyết, không bằng thái dương tinh mang thai hóa tiên thiên chân huyết có thần tính, nhưng cùng Bạch Phàm thân thể phù hợp, ở trong cơ thể hắn có thể phát huy cực lớn uy năng. Huyết quang biến mất, một tia một luồng khói đen từ bên trong ao máu tung bay, mang theo bẩn thỉu khí tức. Đây là thú huyết bên trong tinh hoa bị sau khi hấp thu cho cạn, còn có Bạch Phàm trong cơ thể tạp chất. Bị thần văn đuổi xa, tiên thiên huyết chỉ không dính cho bụi. Bạch Phàm mở mắt ra, da thịt như bạch bích không chút tí vết, tinh lực bộc phát, mơ hồ có thêm một tia thần linh vậy uy nghiêm khí. Chúc mừng lão đại xuất quan, không hổ là bản cổ huyết thống, một đại chu thiên là có thể sản sinh huyết thống như thế. Chim khổng lồ đứng huyết chỉ một bên rung đùi đắc ý, vị ba trên ba cái thon dài lồng chim run lên địa, như một con gà trống lớn. Bạch Phàm đứng dậy, cả người xương cốt đùng đùng, hắn lộ ra một tia khoan khoái biểu hiện, nói: Thái dương chân huyết, tinh lực bốc hơi, ẩn chứa hoang cổ chi linh, mỗi một giọt cũng như một viên phủ văn giống như vậy, đối với thân thể thật là tốt nơi rất lớn, nhưng những này vẫn như cũ không đủ để đối kháng thái dương chân hỏa, loại kia hỏa diễm vượt qua tu vi của ta nhiều lắm, chênh lệch quá lớn, chỉ dựa vào 81 nhỏ chân huyết lực lượng không cách nào bù đắp. Kha kha. Chim khổng lồ cười bị ổi nói, lão đại, thái cổ huyết thống cũng không có đơn giản như vậy, ngươi nhìn kỹ ta đây ba cái vĩ vũ, có chỗ đặc biệt gì? Nó nói xong, xoay người, đem cái mông quay về Bạch Phàm, ba cái linh quang lưu chuyển vị vũ rủ xuống đến, rơi vào Bạch Phàm trước mắt. Hả? Bạch Phàm nhíu nhíu mày, hướng nó vị vũ nhìn lại. Mỗi một cái đều có kinh khủng sóng linh lực, tiêu ngạo ngập trời, đặc biệt là trung gian cái kia kim sắc, có có lửa cực hơi thở của đạo. Làm sao? Có một tia thái dương chi lực gợn sóng. Bạch Phàm nghi ngờ nói, cái kia kim sắc vĩ vũ trên hỏa diễm, dĩ nhiên phù hợp thái dương chi đạo, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thật tinh tường, không hổ là tương lai yêu đế lão đại, phía trên kia đích thật là thuần chánh thái dương chi lực, nhưng không phải thái dương chân huyết, mà là kim ô huyết thống. Nó cong lên cái mông, lay động vẫy một cái, có vẻ rất đắc ý. Yêu đế, cũng thiệt thòi ngươi nói ra được. Bạch Phàm trên đầu bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, toàn mà liền kinh ngạc nói, ngươi là kim ô hậu duệ. Không sai, trong cơ thể ta có một tia thượng cổ kim ô huyết mạch truyền thừa, ngươi xem ta đây ba cái lông chim trên có phải là có màu vàng hoa văn. Bạch Phàm ngưng mắt nhìn lại, phát hiện linh quang bên dưới quả thực có thần bí hoa văn, cùng trên ao máu có chút tương tự, đây là cái gì? Thái cổ tiên thiên chiến văn. Chim khổng lồ hô hô kêu lên, thái cổ hồng mông thời kỳ đản sanh tiên thiên sinh linh. Trên người đều sẽ có tiên thiên đại đạo phù văn, tu sĩ nhân tộc chính là từ những bùa chú này bên trong lĩnh ngộ ra trận pháp chi đạo. Bạch Phàm chìm lông mày nói, này cùng chúng ta chống đối thái dương hoa thái dương chân hỏa có quan hệ gì? Chim khổng lồ xoay người lại, nói rằng, những này chiến văn có thể kích hoạt huyết thống thần thông. Chỉ cần lão đại đem chiến văn tu luyện tới tầng thứ nhất, liền có thể thu được cái thứ nhất thần thông, đến thời điểm là có thể chống lại thái dương chân hỏa. Bạch Phàm con mắt đột nhiên sáng lên, rạng rỡ phát quang, huyết thống thần thông đều là dạng gì? Uy lực làm sao? Huyết thống càng mạnh, thần thông uy lực càng lớn, tương tự huyết mạch, thần thông có rất nhiều loại, tùy theo từng người, ta kim ô huyết thống, tầng thứ nhất thần thông là lưu quang hỏa dược. Hô! Nó nói xong hai cánh dương ra, phóng lên trời, chợt hai con giả thiền chi dược thượng lưu quang óng ánh, kim ngọn lửa màu đỏ cháy hương hực, vây tình cờ giải rắc một hai đóa hỏa diễm, phiêu rơi xuống. Khoảnh khắc liền đem từng khối giống như núi nhỏ đá tảng đốt thành cho bụi. Hỏa dược lưu quang, che kín bầu trời, uy thế lâm lẫm, đốt cháy trời cao. T. Bạch Phàm lộ ra kinh sợ, như vậy hỏa diễm, thần thông như thế chỉ sợ liền tu di sơn trên trận pháp có thể đối kháng, thật là kinh người. Chỉ chốc lát sau, chim khổng lồ rơi xuống trong bãi đá, Bạch Phàm ánh mắt nghiêm nghị, hỏi, chính ngươi tu vi cao tuyệt, lại có lợi hại như vậy thần thông cũng không thể chống lại thái dương chân hỏa. Tại sao liền có thể xác định ta luyện thành cái thứ nhất thần thông có thể chống đối? Điểm này cũng không thể hoàn toàn dùng thực lực để cân nhắc. Chim khổng lồ đem cánh thu hồi, không chút hoang mang địa nói rằng, kim ô sinh ra vào thái dương tinh bên trong, trong huyết mạch đựng thái dương chi lực không giả, nhưng dù sao cũng là đất trời sinh ra mà thành, sinh ra ban đầu xen lẫn nhiều loại pháp tác, cũng không phải là thuần túy nhất thái dương chi lực, huống hồ trong cơ thể ta kim ô huyết thống cũng không thuần khiết, bởi vậy bằng vào ta hiện nay năng lực vẫn chưa thể chống lại thái dương chân hỏa. Nó dừng một chút, nhìn Bạch Phàm nói, lão đại của ngươi thái dương chân huyết chính là bắt nguồn từ bản nguyên nhất bản cổ huyết thống, so với kim ô huyết thống muốn thuần túy rất nhiều, đối với thái dương chân hỏa năng lực chống cự càng mạnh hơn. Mà nhân tộc chuyển hóa huyết thống kích hoạt sau cái thứ nhất thần thông đều là cường hóa thân thể, lấy thái dương chân huyết cường hóa thân thể, đối với thái dương chân hỏa sự hòa hợp độ cùng sức đề kháng lại sẽ tăng lên một tầng, hai người chống chết ngươi là có thể ngắn ngủi địa chống đối thái dương chân hỏa thiêu đốt. Bạch Phàm sắc mặt hòa hoãn lại, hỏi, ý của ngươi là ta đối với thái dương chân hỏa lực tương tác cùng chống lại ngươi mạnh hơn ngươi, đôi kia còn lại hỏa diễm đây, có hay không cũng giống như vậy. Chim khổng lồ liếc hắn một cái, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, trong thiên địa các loại hỏa diễm có mạnh yếu khác biệt, thái dương chân hỏa là mạnh nhất một trong, nhưng ngươi có thể chống lại nó là bởi vì đặc thù huyết thống sự hòa hợp, mà không phải dựa vào bản thân tu vi chống đối, vì lẽ đó đụng tới những khác hỏa diễm, tỉ như ta kim diễm. Lấy tu vi của ngươi như thường không cách nào chống lại. Thì ra là như vậy, Bạch Phàm gật gật đầu, hỏi, chiếu như vậy tiến độ, ta còn muốn tu luyện bao lâu mới có thể kích hoạt cái thứ nhất thần thông? Tình huống bình thường ngươi muốn ở này bên trong ao máu, tu luyện 9 cái 81 ngày mới có thể đản sinh ra mảnh thứ nhất chiến văn, do đó kích hoạt thần thông, có điều mặt trời kia hoa là chặn đường thạch, càng là cực phẩm linh dược, lao đại ngươi mỗi lần lúc tu luyện, đều thả một cây đi vào, có thể mang thời gian rút ngắn hơn nữa. Nói tới chỗ này, chim khổng lồ trong mắt lại lộ ra đắc sát, cảm giác mình không chỗ nào không biết. Vậy ngươi bây giờ phải đi thải một cây thái dương hoa đến đây đi, Bạch Phàm lo lắng thời gian tha đến quá lâu, sẽ ảnh hưởng tiến vào thế giới nhiệm vụ, cho nên muốn mau chóng chấm dứt việc này. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác mình chuyến này thu hoạch lớn nhất, rất có thể sẽ ở đó cái mọc đầy thái dương hoa chủ phong trên đỉnh. Vâng, lão đại. Chim khổng lồ thí điên bay đi, tất cả cùng rời đi giới này chuyện có liên quan đến nó đều đặc biệt để bụng. Có thể thấy được này thu hẹp thế giới thật là đã đem nhanh nó bước điên rồi. Đăng bởi. Chương 98, Ngự Nhật. Thái dương hoa bản thể xem ra rất nhỏ yếu, chỉ có cao hơn một thước, như một cây tiểu thảo, đỉnh mở ra một đóa kim sắc hoa nhỏ. Nhưng này tiêu tốn nhưng thiêu đốt kinh khủng Thái Dương chân hỏa, hàng trăm hàng ngàn đóa Thái Dương hoa chiếm cứ đỉnh núi chính, chân hỏa trùng chồng lên nhau, hầu như trước mặt hư không, chim khổng lồ hoàn toàn không dám thẳng anh kỳ phong. Nó vây quanh trên đỉnh ngọn núi bay một vòng, tìm tới một cây lẻ loi sinh trưởng Thái Dương hoa. Lao xuống, dùng mỏ nhọn đem mổ lên. Thái Dương hoa rời đi đại địa sau, chỉ sau một chốc Thái Dương chân hỏa liền dập tắt, chim khổng lồ loan câu vậy khéo mồm khéo miệng trên có một ít vết bỏng, nhưng không nghiêm trọng lắm, vẹn vẹn một cây Thái Dương hoa hỏa diễm, đối với nó tới nói, còn có thể chịu đựng. Nó ở nửa đường lại bắt được hai con yêu thú, mới bại đá. Bạch Phàm trong tay cầm Thái Dương hoa, ngay lập tức sẽ cảm nhận được trong đó tinh khiết Thái Dương chi lực, xúc động trên người mình Thái Dương tinh đạo cơ cùng Thái Dương chân huyết đều táo động, không kịp chờ đợi phải đem thôn phệ. Loại này Thái Dương hoa đến tột cùng là thế nào sinh thành? Tại sao chỉ ở chủ phong trên đỉnh mới có? Bạch Phàm hỏi ra trong lòng mình đáng kể nghi vấn. Chim khổng lồ một trận, đặt mông ngồi xuống, cánh chống đầu chim, than thở, Hỏa Man Tông có thể rong ruổi vạn giới, ghi tên chín đại địa tông một trong, bằng vào là không gì sánh được hỏa diễm thần thông cùng luyện thể thuật. Này con luôn luôn không có tim không có phổi xoa điểu. Lúc này xem ra có chút thương cảm, Bạch Phàm không hiểu ra sao, chậm đợi đoạn sau. Bọn họ thể thuật tu luyện tới cực hạn, có thể sinh ra được xương cùng cấp vô địch chiến tiên, mà hỏa diễm thần thông, thì lại bắt nguồn từ với. Một tôn thuần huyết tam túc kim ô, bọn họ từ huyết thống cùng tiên thiên phủ văn bên trong, lĩnh ngộ cực kỳ cường đại hỏa diễm thần thông. Bạch Phàm kinh hãi nói, ngươi là nói Hỏa Man Tông đã từng nuôi một con tam túc kim ô. Chim khổng lồ nhất thời nhảy lên chân đến hét lớn, không phải nuôi, mà là cung phụng. Tam túc kim ô là Hỏa Man Tông đại yêu tế, cùng Hỏa Man Tông đời thứ nhất tông chủ đồng thời khai sáng vô thượng tiên môn. Sau đó từ thái cổ những năm cuối đến thượng cổ những năm cuối, bảo vệ dòng dã một kỷ nguyên, mãi đến tận hạo kiếp đến, cuối cùng chết trận ở cái kia mảnh đỉnh núi. Nó dừng lại, một cái cánh chỉ về chủ phong nói tiếp, tam túc kim ô chết trận sau, thần thánh yêu huyết tung khắp đỉnh núi, cuối cùng khai xuất cái kia mảnh Thái Dương hoa. Kim ô máu, Thái Dương chi hoa. Bạch Phàm vuốt ve trong tay Thái Dương hoa, kinh ngạc trong lòng, đây chính là một con thành niên tam túc kim ô, trong thần thoại vạn yêu chi đế. Lại cũng bị người chém giết. Đến cùng là dạng gì hạo kiếp mới có thể làm cho mạnh mẽ như vậy tông môn cùng đại yêu đều một buổi diệt, tất cả những thứ này cùng tiên võ không gian có liên quan như thế nào? Nghi vấn trong lòng hắn rất nhiều, không hiểu được, nhưng hắn biết, mặc kệ ngày sau loại nào kiếp nạn đến, đều phải dựa vào thực lực đến đối mặt. Lão đại, không nên suy nghĩ nhiều, mau mau tu luyện đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa phải đến ngoại giới đi họa loạn muôn dân, nha hô hố. Chim khổng lồ như hít thuốc lắc bình thường hưng phấn. Dung ba cái nguyên bản hoa lệ vị vũ cũng như một chổi giống như trên đất tha đến kéo đi. Bạch Phàm thấy thế, than thở, lần trước mã kéo sa mạc ngươi không thích, ta cho ngươi thay cái tên chứ. Đổi cái gì? Nó cúi đầu đến, tò mò nhìn chằm chằm Bạch Phàm. Bạch Phàm tùng lôi kéo mí mắt, nói mà không có biểu cảm gì nói, trên người ngươi ưu điểm lớn nhất chính là ba cái vị vũ, không bằng liền cứ gọi Tam Mao đi, như vậy mỗi lần người khác vừa nghe đến tên của ngươi, đầu tiên sẽ nhớ tới ngươi chỗ tốt nhất. Ồ hô hô hoác. Lão đại rất được lòng ta, danh tự này được, ta sau đó liền gọi Tam Mao yêu đế, ai dám không phục, để lại hỏa thiêu hắn cái mông. Bạch Phàm âm thầm ở trong lòng lộ ra một ánh mắt bắt nạt, không có lại để ý đến nó, một chiêu kiếm một, đem hai con yêu thú dòng máu để vào bên trong ao máu, những này yêu thú thân thể khổng lồ, mặc dù chết rồi, vẫn như cũ tản ra hung tàn khí tức kinh khủng. Sau đó Bạch Phàm đem Thái Dương hoa liền với hành diệp đồng thời để vào bên trong ao máu. Tiên thiên phủ văn lần thứ hai lưu chuyển linh quang lóe lên, giây lát sau khi, Thái Dương bao hoa phủ văn mài rua thành một phấn, hòa vào máu trong nước, Bạch Phàm vội vã ngồi xếp bằng xuống, đỉnh đầu màu máu linh quang lần thứ hai bao phủ, chìm vào trong tu luyện. Hắn cũng không có tương quan phép luyện thể, chỉ là vận chuyển thái cực đồ, đem Thái Dương linh lực không ngừng mà ở quanh thân trong kinh mạch vận chuyển, sau đó liền có một tia tia cực kỳ thần bí vật chất hòa vào trong huyết dịch, ở huyết trì tiên thiên phủ văn rèn luyện dưới. Mang thai hóa thành một giọt nhỏ hậu thiên Thái Dương chân huyết. Loại tu luyện này bắt nguồn từ với thân thể ở hoang cổ phù văn cùng thần tắc bên trong tối bản năng phản ứng, lần này gia nhập Thái Dương hoa sau, chân huyết địa sinh ra tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nếu như có thể được Hỏa Man Tông phép luyện thể là tốt rồi, nghĩ đến cái kia được xưng cùng cấp vô địch chiến tiên, Bạch Phàm không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Trong núi không năm tháng, tại đây năm tòa sơn liền là toàn bộ thế giới địa phương, càng là như vậy. 162 nhật, xa xôi rồi biến mất. Ngay hôm đó, vắng lặng hồi lâu, như một cây lão tùng bình thường không nhúc nhích Bạch Phàm, đột nhiên mở hai mắt ra, phát sinh hét dài một tiếng. Tiếng hú hơi thở dài lâu, mang theo viễn cổ khí tức, dường như thần linh nói nhỏ, ở bên trong thế giới nhỏ này vang vọng. Nhàn nhạt uy thế theo tiếng hú lan truyền, Nam tòa hùng vĩ bên trong ngọn núi lớn yêu thú cũng không khỏi nằm sấp trên mặt đất, một ít cường đại hơn yêu tộc thì lại lộ ra nghi ngờ biểu hiện. Mặt đông phó phong trên đỉnh, một bóng người cẩn thận mà ở hỏa man tông trong di tích tìm tòi, này người tay cầm một thanh mặc kiếm động tác hết sức cẩn thận, chỉ lo phát sinh một chút xíu vang động, chính là ở Bạch Phàm sau khi tiến vào Ngô Tiêu. Hắn vừa tiến đến thì, liền bị truyền tới ngọn núi này ở giữa trên, bỏ ra hơn một tháng thời gian, tiểu tâm rực rực tránh thoát vài chỉ khí tức dọa người, uy thế lẫm lẫm đại yêu sau, mới hữu kinh vô hiểm đi tới nơi này ngọn núi đỉnh di tích. Này khu phế tích bên trong có thật nhiều lò lửa vậy đồ vật, trong vách bóng loáng như lưu ly giống như vậy, đáng tiếc hiện tại cũng đã mất đi tác dụng. Sau đó hắn vẫn chờ ở mảnh này phế tích bên trong, đây đã là hắn lần thứ hai lục soát, vẫn cứ không có phát hiện bất kỳ hữu dụng đồ vật. Tiếng hú truyền đến, hắn biến sắc mặt, nghe được này là nhân loại phát ra âm thanh. Hơn 100 ngày tới, hắn chỉ thấy được các loại yêu thú cùng yêu tộc, chưa bao giờ từng thấy một bóng người, từ nơi này chút phế tích bên trong cũng có thể thấy được. Nơi đây đã hoang khí rất lâu sau đó. Âm thanh này, chỉ khả năng đến từ so với mình trước tiên tiến vào vị kia kính hồ cốc chi chủ, đối phương hiển nhiên được một loại nào đó cơ duyên. Hắn không khỏi hướng truyền ra tiếng hú nam ngọn núi nhìn tới, nơi đó thường thường có một con kinh khủng chim khổng lồ qua lại, trên người hỏa diễm ngập trời. Vừa vào Bảo Sơn, liền không thể tay không mà quay về, tất cả tăng cao thực lực cơ hội đều không thể bỏ qua, bằng không ta làm sao có thể trở lại Trung Châu. Hắn cắn răng nhìn về phía chủ phong. Bị màu vàng quang diễm bao phủ địa phương, mắt lộ ra kiên nghị. Tiếng hú vang vọng 10 thời gian mấy hơi thở, cuối cùng ở Bạch Phàm trong miệng tiêu tan. Lão đại, rốt cục thành, là thần thông nào? Tam Mao lúc này hưng phấn kêu lên. Bàn cổ khai thiên lích địa, một ngày cửu biến, thần với thiên, thánh ở mặt đất. Ta đây đạo thần thông bắt nguồn từ dưới chân, tên là Ngự Nhật Cửu Thiên Hoàng Tuyển. Cái gì? Tam Mao bị kinh trụ. Tên này quá mức kinh người, tên tiên thiên thần thông cũng không phải là tùy ý lấy, mà là từ nơi sâu xa theo thần thông đồng thời ban xuống, ở đại đạo bên trong sớm có định lý, nó lưu quang hỏa dược chính là như vậy, thấy tên biết ý, chính là cùng hai canh có liên quan thần thông. Mà Bạch Phàm cái này Ngự Nhật Cửu Thiên Hoàng Tuyển, có thể suy đoán là dưới chân thần thông, nhưng bất kể là Cửu Thiên vẫn là Hoàng Tuyển đều là thiên địa cực điểm, chỉ có tu đạo đại năng mới có thể đạt đến, môn thần thông này nếu quả thật có thể làm được, liền quá kinh khủng. Lúc này, Bạch Phàm lộ ra một tia cười nhạt, hai chân nhấp nhoáng một trận phù văn ánh sáng. Toàn mà dưới chân bay lên một ánh sáng óng ánh quyển, như một tiểu thái dương giống như đưa hắn nâng lên, quang ảnh lóe lên đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong trời cao. Đăng bởi. Chương 99, đỉnh núi. Bạch Phàm trên không trung lóe lên, kéo quang ảnh, trong thời gian ngắn lại đi tới chủ phong trên đỉnh. Dưới chân trăm trượng chính là thái dương chân hỏa, cháy hừng hực, đem toàn bộ đỉnh núi đều bao trùm, hết thảy đều che giấu ở kim sắc ánh lửa bên dưới. Hắn trầm ngâm không ít, sắc mặt bỗng biến đổi, ám đạo không được. Vội vã lóe lên bên dưới, điều khiển dưới chân Nhật Luân rời đi tại chỗ, về tới huyết trì một bên, sắc mặt vô cùng trắng xám, hầu như ngã chồng vó. Lão đại, làm sao vậy? Tam Mao thấy sắc mặt hắn khó coi, liền vội vàng hỏi. Bạch Phàm ngồi xếp bằng xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, môn thần thông này pháp lực tiêu hao quá lớn, vừa cái kia trong chốc lát, liền đem ta linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, suýt chút nữa rơi xuống thái dương trong bụi hoa. Tam Mao nhất thời kêu sợ hãi, lão đại. Xin nhờ, môn thần thông này được xưng có thể qua lại Cửu Thiên Hoàng Tuyển, kinh khủng như thế, lấy ngươi tu vi bây giờ không cách nào điều động mới phải bình thường, có được hay không? Thiên đạo chí công, hiểu được tất có thất. Bạch Phàm gật gật đầu, biểu thị tán đồng, lấy trước mắt hắn tu là nhiều nhất chỉ có thể ở cùng một thế giới điều động Nhật Luân 10 thời gian mấy hơi thở, căn bản là không có cách làm được xuyên qua thế giới. Này con xỏa điểu tuy rằng nhất kinh nhất xa địa, nhưng là cùng tu luyện chuyện có liên quan đến, nó liền không có nói sai quá. Ngoại trừ một lần. Hắn chợt chau mày, hỏi, Tam Mao, ngươi không phải nói nhân tộc mở ra cái thứ nhất thần thông đều là cường hóa thân thể sao? Hiện ở nơi này Ngự Nhật thần thông, rõ ràng cùng thân thể cường hóa không quan hệ, ta làm sao kháng trụ trên đỉnh ngọn núi Thái Dương chân hỏa? Cái này, ta cũng không biết. Nó một cái cánh dùng sức địa ở trên đầu phẩy phẩy, sau một chốc, biểu hiện nghi hoặc mà nói lầm bầm, lão đại, ngươi lại thử, môn thần thông này có phải là còn có những khác công dụng? Theo lý tới nói không nên sẽ như vậy. Bạch Phàm nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ lên. Mấy sau 10 ngày, Tam Mao vũ cánh, gió lốc mà lên, Bạch Phàm ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở bối. Nó lần này bay rất chậm, chậm rãi hướng chủ phong bay đi, sau đó ngay ở khoảng cách đỉnh núi 30 mấy trượng chỗ, xoay quanh lên, độ cao này vừa vặn tránh được Thái Dương chân hỏa quay nướng. Bạch Phàm nhìn phía dưới, ánh mắt nghiêm nghị, hắn nghị thấu qua quang diễm, quan sát trên đỉnh ngọn núi tình hình, thế nhưng không hề đoạt được. Ồ, là hắn. Bạch Phàm trong lúc lơ đãng, ở Thái Dương chân hỏa ngoại vi, phát hiện một bóng người, chính là có duyên gặp mặt mấy lần Bá Thành Ngô Tiêu. Hắn lúc này dùng mặc kiếm chống đất, ngoài thân bị một ngọn núi lớn bóng mờ bao phủ, ngọn núi này u ám so với thẳng, như một thanh cự kiếm, ngăn cách Thái Dương chân hỏa. Đạo cơ bên ngoài, Tam Mao cũng nhìn thấy, nhất thời ngạc nhiên nói, người này tu vi không ra sao, dĩ nhiên sẽ loại bí pháp này, hơn nữa có thể đột nhập Thái Dương chân hỏa 10 bộ, tuy rằng so với lao đại ngươi kém một chút, nhưng cũng coi như là bất phàm, bất quá hắn hiện tại tiến thối không thể, lập tức liền cũng bị thiêu chết. Bạch Phàm trầm ngâm không ít, nói, ngươi xuống cứu hắn ra đi. Lao đại ngươi biết hắn. Coi như thế đi, Bạch Phàm lạnh nhạt nói. Nô Tiêu quỳ một chân xuống đất, mồ hôi đầm địa, ngoài thân đạo cơ bóng mở càng ngày càng nhạt. Chính lúc tuyệt vọng, đỉnh đầu bay tới một bóng ma. Một trận kình phong đập tới, hắn đã bị Tam Mao chộp vào dưới vướt ly khai Thái Dương chân hỏa phạm vi. Tam Mao đứng ở một chỗ khoảng không mà đem thả xuống, lúc này Ngô Tiêu da rẻ đã bị tổn thương, nếu như chậm một chút nữa, hắn cũng sẽ bị đốt thành tro. Đây vẫn chỉ là phía ngoài xa nhất hỏa diễm, trên đỉnh ngọn núi trung tâm hỏa diễm muốn so với vòng ngoài lợi hại mười mấy lần. Ta nợ ngươi một cái mạng, ngày sau cần ta còn thì, nắm khối ngọc bội này tới tìm ta. Ngô Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, hứng ngồi ở Tam Mao trên người Bạch Phàm ném đi một khối màu xanh ngọc bội. Bạch Phàm cũng không thèm nhìn tới, đem ngọc bội thủ hạ, lạnh nhạt nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta tìm tới rời đi chìa khóa sau, lại tới tìm ngươi. Ngô Tiêu gật gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, trong lòng bàn tay có một khối thẻ ngọc màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Tam Mao chợt một lần nữa bay trở về trên đỉnh ngọn núi, ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói rằng, lão đại, lấy ngươi lúc này tu vi, thêm vào thần thông nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian 10 hơi thở, rời đi giới này chìa khóa mang theo rất rõ ràng thời không khí tức, ngươi nên một chút là có thể nhận ra, bắt được trực tiếp rời đi là tốt rồi, tuyệt đối không nên ham muốn những vật khác. Bạch Phàm biểu hiện lạnh lùng, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, biết rồi, bắt đầu đi. Thật, Tam Mao không có nói nhảm nữa, một đạo kim sắc linh quang đem chính mình cùng Bạch Phàm cùng bao trùm, hình thành một ánh lửa lưu chuyển vòng bảo vệ, chợt cánh vừa thu lại, đồng nhiên đâm vào quang diễm bên trong. Bốn phía tất cả đều là nóng rực màu vàng quang diễm, vòng bảo vệ chỉ kiên trì thời gian mấy hơi thở, tức bị phá nứt. Lúc này bọn họ cách mặt đất đã chỉ có hơn 10 trượng cao, Bạch Phàm quát khẽ một tiếng, từ Tam Mao trên lưng nhảy xuống. Hắn hai chân hiện ra cổ điển hoa văn, một vòng nhật quang ở dưới chân hắn thoáng hiện, toàn mà phù quang lưu chuyển, nhật luân kịch nhiên lớn lên, đem Bạch Phàm quyển ở trong đó. Đây là hắn nghiên cứu mấy sau 10 ngày, mới rốt cục nộ ra thần thông hóa dùng. Nhưng vẫn là ngự nhật, chỉ có điều đem dưới chân nhật luân bao phủ đến toàn thân, như vậy tuy rằng hy sinh nhật luân tốc độ, nhưng cũng lấy làm như phòng ngự vòng bảo vệ sử dụng, các thiện thắng chẳng. Hắn chỉ có thời gian 10 hơi thở, từ không trung tới đất trên dùng 1 giây đồng hồ. Trên đất sinh trưởng rậm rạp chẳng trị Thái Dương hoa, hỏa diễm trùng điệp tăng cường, vô cùng khủng bố, hoàn toàn không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Ngoài thân nhật luân trên phủ văn chính đang kịch liệt thiêu đốt, mỗi thiêu hủy một viên, nhật luân vầng sáng liền phai nhạt một phần. Nơi sâu xa trong ngọn lửa, tầm nhìn mông lung, hắn nhìn chung quanh một tuần, mơ hồ nhìn thấy bên trái có một đạo màu đen đú quang lóe lên một cái, lúc này lại qua 2 giây. Bạch Phàm không chậm trễ chút nào, xoay người liền hướng về vị trí đó phóng đi, mười mấy trượng khoảng cách, hắn vẫn phải cẩn thận né tránh Thái Dương Hoa Vương, nó phát ra Thái Dương chân hỏa so với phổ thông Thái Dương hoa hỏa diễm lợi hại hơn gấp 10 lần trở lên, căn bản không dám đụng vào, núi này đỉnh quang diễm kinh khủng như thế, hơn phân nửa đều là những này Thái Dương Hoa Vương làm ra. Vừa đi dừng lại, tránh khỏi 5-6 cây Thái Dương Hoa Vương, 3 cái hô hấp sau Bạch Phàm rốt cục vọt tới u quang đầu nguồn trước. Chỉ thấy một viên màu đen tinh thạch nổi đồng bền giữa không trung, bên trong rậm rạp chẳng chịt vết nước không ngừng mà miễn cưỡng diệt, dĩ nhiên cùng định giới thạch giống nhau y hệt, chỉ có điều màu sắc khác nhau thôi. Bạch Phàm không chút nghĩ ngợi đem ném vào không gian chứa đồ bên trong, ánh mắt về phía trước kéo dài, chợt bỗng nhiên trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Sắc mặt hắn liên tiếp mấy lần ánh mắt lộ ra thăm dục, hầu như không cách nào ức chế, lúc này hắn đã chỉ còn dư lại 4 cái hô hấp thời gian thoát đi, bằng không sẽ chôn thây biển lửa. Trúc cơ sơ kỳ tiểu tử, trên người có thông thiên tháp khí tức, xem ra bọn họ cuối cùng là thi hành cái kế hoạch kia. Quỷ dị âm thanh truyền đến, Bạch Phàm đột nhiên thức tỉnh, cả người lông tơ dựng thẳng lên, vội vã nhìn chung quanh, tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. Không cần thối lại, ta chỉ là một tia tàn hồn, ngươi không nhìn thấy ta. Đi nhanh đi. Nơi này gì đó không phải ngươi bây giờ có thể mơ ước. Bạch Phàm tâm xạ hàn, theo Tam Mao nói, hỏa man tông từ lâu diệt vong mấy chục ngàn năm trở lên, bây giờ lại còn có thể nghe được tiếng người, này, quá khủng bố. Lại qua 1 giây đồng hồ, hắn không dám chần chừ nữa, quang luân thu được dưới chân, đồng thời kích hoạt rồi cương khí hộ thể chống đối quang diễm. Ồ, dĩ nhiên là tiểu chu thiên hộ thể cương khí, nếu như có thể tu luyện đến tiếp sau đại chu thiên tinh thần kiếm quyết đúng là có thể nói bất phàm. Thôi, ngươi nếu có thể đi tới nơi này là được hữu duyên, truyền cho ngươi chiến tiên tam thức thức thứ nhất vỡ sơn thức, cũng coi như truyền thừa hỏa màn tông hương hỏa, đáng tiếc ta chỉ là một tia tàn hồn, cuối cùng rồi sẽ tiêu tan. Phía sau truyền đến Đức Quảng lời nói, Bạch Phàm chỉ lo hướng về không trung bay đi, hai cái hô hấp sau, hắn tức sắp rời đi quang diễm phạm vi, Tam Mao đã lao xuống tiếp ứng hắn. Lúc này, một đạo tinh khiết thần thức nhảy vào trong đầu, chợt hóa thành một luồng tối nghĩa tin tức, hắn vô hạ nhìn kỹ, đem cương khí hộ thể thúc đến mức tận cùng, gánh vác một giây sau cùng, lao ra Thái Dương chân hỏa phạm vi, rơi vào Tam Mao rộng lớn trên lưng. Ngửa mặt lên trời nằm xuống, miệng lớn thở hổn hển, có một loại tử lý đảo xanh vui mừng. Đang bởi chương 100, Thiên giới thạch. Luân hồi giả số 9, phát hiện thiên giới thạch nhất viên, có thể cấu trúc giới này vị diện truyền tống trận, tin tức tương quan xin mời tự mình tìm đọc. Tam Mao mang theo Bạch Phàm mới vừa rời đi quang diễm phạm vi, chủ thần liền ở trong đầu của hắn nói rằng. Bạch Phàm hơi nhướng mày, lúc này từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc thẻ ngọc, kề sát ở cái trán. Chỉ chốc lát sau, hắn đối với Tam Mao trầm ngâm nói. U minh sương mù, đến tột cùng là vật gì, có thể loại bỏ sao? Tam Mao lúc này còn đắm chìm trong tức sắp rời đi trong hưng phấn, nghe nói, ngẩn người, nói, U Minh sương mù, là U Minh trong tinh không thường thấy nhất đồ vật, thôn phệ tất cả sinh cơ, này ngũ ngọn núi có năm đó Hỏa Man Tông còn sót lại đại trận hộ sơn bảo vệ, mới lấy bảo toàn. Muốn trục xuất này vụ, chỉ có một biện pháp, đó chính là một lần nữa cấu trúc giới này linh khí quyển, đem ngăn cách ở bên ngoài, nhưng muốn làm đến điểm này, rất khó. Này không phải là tầng khí quyển ý tứ. Bạch Phàm trong lòng thầm nghĩ. Trên mặt không hề cảm xúc, nói, trước tiên không nói có khó không, đến cùng thế nào mới có thể làm đến. Không biết. Tam Mao trợn tròn mắt, lão đại, ngươi đem này nằm tòa bên dưới ngọn núi lại trận, bao trùm đạo toàn bộ thang cốc linh giới, có lẽ là cái biện pháp. Bạch Phàm chỉ được tạm thời đem việc này thả xuống, nếu như có thể đem U Minh Sương Mù loại bỏ, lại cấu trúc vĩnh cửu truyền tống trận. Toàn bộ thang cốc linh giới đều sẽ là tiên cổ tông chuyên môn bí cảnh, giới này nhưng là được xưng cửu thiên linh giới một trong. Tích chứa trong đó tài nguyên quả thực mênh mông đến không dám tưởng tượng, nhưng điều kiện tiên quyết là tìm tới giải quyết U Minh Sương Mù phương pháp, bằng không này một cảnh liền vẫn cứ chỉ có ngũ ngọn núi phạm vi. Tam Mao này con xỏa điệu cực kỳ thân bí, đối với thang cốc linh giới cùng Hỏa Man Tông quả nhiên là hầu như không chỗ nào không biết, nhưng bất luận Bạch Phàm hỏi thế nào, đều hỏi không ra liên quan với nó tự thân tin tức. Trở lại Ngô Tiêu Đả Toàn ơi, Tam Mao liền không kịp chờ đợi chỉ đạo Bạch Phàm dùng cái viên này thiên giới thạch mở ra cửa tệ lệ port. Bạch Phàm cầm trong tay thiên giới thạch, triển khai Tam Mao dạy bí pháp, một đạo ưu quang từ thiên giới trong đá chiếu bắn ra, toàn ma hóa thành một đạo một người cao màu đen quan môn, lập ở trước người. Tên gọi Thái Sơ, lần này thừa ngươi ân nghĩa, sau này còn gặp lại, cáo tử. Bạch Phàm hờ hững gật gật đầu, Nô Tiêu liền chắp tay đi vào quang môn rời đi. Ngươi lớn như vậy, làm sao từ nơi này quang môn bên trong đi vào? Bạch Phàm quay đầu nhìn Tam Mao hỏi. Thiết, điều này cũng có thể làm khó ta. Lão đại ngươi cũng quá coi thường tương lai Tam Mao yêu đế đại nhân. Nó nói xong linh quang xoay một cái, thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một con thông thường chim nhỏ đứng ở Bạch Phàm trên bả vai, xem ra như một con màu đỏ quá đen. Bạch Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng không để ý tới nó, thu hồi thiên giới thạch, bước vào cửa tệ lẹ vọt bên trong. Trở lại bản nguyên thế giới, bọn họ xuất hiện nơi còn đang nguyên lai thung lũng kia phụ cận, Nô Tiêu đã không thấy bóng người, Bạch Phàm vẫn đang tra xem trở lại kính hồ cốc phương hướng. Liền nghe đến Tam Mao tiện âm. Cỡ nào rộng lớn thiên địa a, ba Mao đại nhân muốn bay cái 3 ngày 3 đêm, không, là 10 ngày 10 đêm. Thực sự là mỹ tư tư. Nó bay đến không trung xoay quanh, một mặt say sưa. Bạch Phàm hết sức không nói gì, đừng phát mắc cỡ, mau nhanh lớn lên, mang ta trở lại trước tiên. Tốt, lão đại, để ba Mao đại nhân mang người phi. Thương thiên a, đại địa, ba Mao đại nhân đến, thần phục đi, run rẩy đi, nhà hô hô hoác. Tam Mao một bên hưng phấn liên tục, một bên biến trở về nguyên lai to lớn thân hình, quanh quẩn trên không trung. Nhất thời thì có một luồng ngập trời yêu lực tản mắt ra, thung lũng trong vòng 10 dặm chỉ một thoáng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, vô số yêu thú run lẩy bẩy địa nằm rạp trên mặt đất, chỉ có no tiếng kêu gào của chính mình đang vang vọng. Bạch Phàm dưới chân nhật luân lóe lên, bay đến Tam Mao trên lưng, bắp thịt trên mặt co quắp một hồi, nhắm hai mắt lại nói rằng, phía tây nam hướng về, 150 dặm, có một thung lũng, đi thôi. Tam Mao hai cánh dương ra, gió lốc mà lên trùng vào mây trời. Nó bay cực cao, đại địa núi non sông suối đều miểu tiểu như là kiến hôi. Bạch Phàm dọc theo đường đi đều nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực đang giải thích đỉnh núi bên trong tràn vào trong đầu đạo kia tin tức. Chiến tiên tam thức, thuần túy thể tu chiến kỹ, thức thứ nhất vỡ sân thức, cho tới trúc cơ tu sĩ, cho tới tiên nhân trí tôn cũng có thể tu luyện, hơn nữa luyện được càng lâu, uy lực càng lớn, không có chừng mực. Bình thản không có gì lạ bên trong mới lộ đại đạo, chiêu thức này đã từng vì là tiên giới trí tôn tán thưởng. Chỉ qua thời gian một nén nhang, Tam Mao từ không trung lao xuống, kêu lên. Lão đại này sẽ là của ngươi địa bàn sao, xem ra không ra sao mà, vẫn không có Hỏa Man tông cái kia năm tòa sơn đại. Bạch Phàm mở mắt ra, Kính Hổ Cốc đã đến. Lúc này, Kính Hổ Cốc cũng phát hiện ngút trời mà dưới cự yêu. Tu Di Sơn đỉnh chợt sáng lên trận pháp ánh sáng, một vệ sáng trùng vào trong mây, bầu trời biến sắc, mây đen cuộn cuộn, lôi đình lấp lóe. Tam Mao sợ hết hồn, hét lớn, lão đại, đây là cái gì quỷ, tại sao có thể có mạnh như vậy sóng linh lực, không biết là hướng về phía chúng ta tới chứ. Bạch Phàm không để ý tới hắn, trực tiếp thông qua Tu Di Sơn, truyền âm cho Phiêu Tự, nói rõ tình huống, làm cho nàng giải trừ lôi vân trận. Bầu trời lập tức khôi phục lại yên lặng, Tam Mao hiếu kỳ nói, lão đại, vừa đó là pháp trận hộ sơn sao. Bạch Phàm mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nói, đó chỉ là bốn trận pháp lớn một trong lôi vân trận, ngoài ra còn có vụ mê trận, thủy long trận, phúc địa trận, ba cái trận pháp không mở, ngươi nếu như ngày nào đó ngỡ ra, có thể thử một lần. Không muốn, tuy rằng ba Mao đại nhân không sợ. Tu Di Sơn đỉnh, chỉ có trung gian là kiến trúc khu vực, còn lại bốn phía còn có tảng lớn đất trống, đầy đủ Tam Mao ngừng. Duyên dáng sang trọng Phiêu Tự, mang theo phong thái khác nhau bốn xu, từ lâu chờ đợi ở nơi đó. Bạch Phàm từ Tam Mao trên lưng đi xuống, xòa điểu chợt biến thành một cái nhỏ điểu, ở trên đỉnh ngọn núi tò mò qua lại lên. Trăng sáng sao thưa, Tu Di Sơn đỉnh. Bạch Phàm chậm rãi cất bước, Phiêu Tự cùng hắn sóng vai mà đi. Bầu trời đêm u tĩnh, Tu Di Sơn trên cũng là người ở thưa thớt, càng lộ vẻ đạm bạc ninh xa. Bạch Phàm rất yêu thích cái cảm giác này, kỳ ảo xa xưa, trong lòng bình tĩnh, không vì ngoại sự quấy nhiễu, còn có một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, tình cảnh này, đẹp để cho người ta say mê. Đi tới một tòa mấy tầng lầu các trước, Bạch Phàm dừng bước lại, các trên lầu có một khối ngọc biển, dâng thư tàng kinh các ba chữ. Đây là Tu Di Sơn nguyên vốn là có, hiển nhiên bên trong đã từng giấu có vô thượng pháp quyết tu luyện, Bạch Phàm đạp bước đi vào. Trong tầng thứ nhất, bên trong mấy trăm cái giá gỗ, đều là giống tuyết, mặt trên mấy tầng cũng giống như vậy, hắn đã sớm biết là như thế này, không để ý lắm. Cửa hai bên trái phải mỗi người có một các ngọc thạch cầu thang dẫn tới lầu hai, đối diện diện còn có một đạo cửa nhỏ, trải qua nơi này mới có thể chân chính tiến vào tầng thứ nhất, chỉ bất quá bây giờ chính mở. Một con đường đem tầng thứ nhất chia làm khoảng chừng hai nửa, Bạch Phàm đi thẳng tới bên trái tận cùng bên trong một giá gỗ, từ không gian chứa đồ bên trong móc ra một quyển đóng buộc chỉ bí tịch thả đi tới. Cửu Âm Chân Kinh Phiêu Tự ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói ra. Sau đó một quyển lại một quyển bí tịch bị Bạch Phàm lấy ra đặt ở trên giá gỗ. Cửu Dương Thần Công, Bắc Minh Thần Công, Dịch Cân Kinh, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Tiểu Vô Tướng Công, Long Tượng Bàn Nhược Công, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Sinh Tử Phù, Thiên Sơn Chết Mai Thủ, Lăng Ba Vi Bộ, Nhược Thủy Kiếm, Kim Dương Kiếm. Phiêu Tự niệm xong cuối cùng một quyển Quý Hoa Bảo Điển sau, Bạch Phàm lại đi tới bên phải tận cùng bên trong một giá gỗ. Phiêu Tự bước liên tục nhẹ nhàng cùng sau lưng hắn. Toàn chân nội công, Ngọc Nữ Tâm Kinh, toàn chân kiếm pháp, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, toàn chân trường pháp, Bắt Đầu Thất Tinh Kiếm Trận. Bạch Phàm thả xong cuối cùng một quyển bí tịch nói rằng, ngày sau đệ tử bổn môn đánh cơ sở lấy toàn chân võ công cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh làm chủ, bên phải những này võ công các đệ tử cũng có thể tu luyện. Bên trái đây, Phiêu Tự thổ khí u lan. Bạch Phàm cười nói, ngươi thiết lập săn bản môn tông quy giới luật, phàm là cống hiến đạt đến nhất định tầng độ đệ tử, có thể dùng điểm cống hiến hối đoái bên trái công pháp, nhưng không thể một mình truyền ra ngoài, bằng không nghiêm trị không tha, việc này phi thường trọng yếu, ngươi nắm chặt làm tốt. Hắn chạm đến là thôi, không có nói tỉ mỉ. Phiêu Tự nhẹ nhàng gật đầu, tâm hữu linh tê, một điểm tức thông. Sau đó hai người rời đi tàng kinh các, này các chính là trọng địa, tự có trận pháp bảo vệ, nếu không có Bạch Phàm cùng Phiêu Tự hai người, không người có thể đi vào. Như nhi, của ngươi tiểu chu thiên hộ thể cương khí luyện được ra sao? Bạch Phàm đi trên đường, nhớ tới hỏi. Đã luyện đến tầng thứ hai. Bạch Phàm gật gật đầu, nói, ngươi tu vi của chính mình không thể hoang, trong tông việc có thể ủy quyền cho Mai Kiếm cùng thân không càng đáng người, chính ngươi chảo thật là trọng điểm là được rồi. Biết rồi, sư phụ. Phiêu Tự thăm thẳm nở nụ cười. Bạch Phàm nghe được sư phụ hai chữ, cười ha ha nói, chính ngươi cũng có thể thu hai cái đồ đệ, giúp ngươi chia sẻ, đây là bản môn tuyệt học tối cao, dòng chính tương truyền. Hai người trong lúc nói cười đi tới Thái Sơ Cung, trực tiếp đi vào kiếm nghị điện bên trong, Phiêu Tự nắm quyền sau khi, liền bắt đầu dùng này điện, làm cao tầng nghị sự nơi. Thuộc hạ tham kiến tông chủ, cung chủ, Cổ Lăng đã chờ từ sớm ở trong điện. Miễn lễ, hư cốc việc tra được như thế nào? Bạch Phàm chau mày. Thuộc hạ vô năng, chỉ có thể tra được hư cốc phương vị đại khái, ở Đông Lục Khô Tấn trong dãy núi, thực lực cực cường, có thể cùng toàn bộ Đông Lục nhân tộc chống lại. Bạch Phàm đi tới chính thủ đài cao ngọc trên ghế ngồi xuống, mắt nhìn xuống đại điện, ngón tay nhẹ nhàng ở trên tay vị gõ, lại đi thu thập, lần sau bổn tông chủ trở về thì phải biết hư cốc tỉ mỉ thực lực, đặc biệt là sức chiến đấu cao nhất đạt đến trình độ nào. Đúng, Cổ Lăng cảm thấy một trận không tên uy thế. Đi xuống trước đi, Bạch Phàm thở dài, lạnh nhạt nói: "Thuộc hạ xin cáo lui." "Sư phụ, cô nàng cắt nhân tự có thiên tướng, không có việc gì." Phiêu tự đi tới Bạch Phàm phía sau, một đôi nhu di thả ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói rằng: "Chỉ mong đi." Bạch Phàm nhắm mắt lại, vẻ mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ. Hơn 10 ngày sau, Bạch Phàm đem tiên cổ tông lệnh bài giao cho Phiêu tự, vật ấy ở trong thế giới nhiệm vụ vô dụng, còn không bằng cho nàng làm cái trưởng môn tín vật. Chính hắn sau đó tiến vào trong phòng, chờ đợi chủ thần truyền tống vào tiên võ không gian. Đăng bởi. Quyền 4, Phong Mang Sơ Thí, Đại Đường Mây Khói.